Khương Ninh chừng hắn một cái, không nói gì thêm, tiếp tục bận rộn trên tay, ngươi muốn thật sự không có việc gì làm, đi đem trong nhà vệ sinh quét tước. Khương Một Tân nhưng không có phải đi ý tứ, rất là nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì một đêm không ngủ. Khương Ninh đem sự tình một năm một mười nói đến, có chút lo lắng nói, hiện tại là tình huống như thế nào, ta cũng không biết, cho nên cũng ngủ không được, lúc này mới tới làm bánh bao. Nghĩ khó được trở về một chuyến, cũng có chút thời gian chưa cho ba mẹ làm điểm ăn. Khương Một Tân nhẹ xoa xoa Khương Ninh đầu óc, ngươi hiện tại lớn như vậy, ta thật là không thói quen. Yên tâm đi, Cố Thiêm Hành có phúc, sẽ không có việc gì. Bánh bao làm xong, đi mị trong chốc lát. Ngủ không được. Nàng nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Ta đây đi tiếp ứng hắn. Ca. Không cần. Khương Ninh không nghĩ làm người nhà cũng như vậy lo lắng, nàng vốn dĩ không nên nói. Khương Một Tân chừng nàng, chúng ta người một nhà, đừng nói này đó khách khí nói. Nói, hắn cưới lên xe đạp liền đi rồi. Khương Ninh nhìn chậm rãi Lượng Khai Thiên, còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Đại cháu trai Chỉ Chỉ đã đi lên, thật sự ôm Khương Ninh, không buông tay, mại thanh mại khi nói, tiểu cô. Ngươi làm ăn ngon sao? Ta cũng muốn ăn hai khẩu. Hảo, tiểu cô cho ngươi làm bộ tam giác. Cái gì là đường tam giác? Ngươi nhìn đến liền biết. Đại cháu trai chính là một cái tò mò bảo, có 10 vạn cái vì cái gì? Sau đó ba con tiểu nhãi con lại đi lên. Thật lâu không có nhìn đến mụ mụ, bọn họ vẫn như cũ nhớ rõ chính mình mụ mụ, ba cái cùng nhau đem Khương Ninh ôm, nàng làm mừng rỡ hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ chuyện khác. Đại hổ tử nhất ra, treo ở Khương Ninh trên người, không ngừng cọ đầu nhỏ. Nhị phàm an tĩnh một chút, tay lại là không ngừng ở cánh tay của nàng qua lại vớt ve, tiểu tử này không có gì khác đam mê, liền điểm này. Tay thịt hô hô, lại nhẹ, sờ đến cánh tay của nàng ngứa. Tiểu An An không dính mẹ, dính ba, cho nên nàng liền nhìn bên ngoài, còn nhìn Khương Ninh phía sau, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không có nhìn đến lao ba, khuôn mặt nhỏ nhăn đến một khối. Ba đâu? Ba. Vẫn luôn ở kêu, vẫn luôn đang hỏi. Khương Ninh ách một tiếng, đại cứu đi tiếp ba, tiểu An An ngoan ngoan ăn cơm sáng, ba liền đã trở lại. Thật vậy chăng? Nữ Hải Nhi nói chuyện từ trước đến nay so Nam Hải Nhi sớm. Cho nên tiểu An An sẽ nói rất nhiều lời nói. Hai cái ca ca còn chỉ biết đơn giản kêu một ít trọng điệp từ. Khương Ninh không dám nhìn nữ nhi đôi mắt, bởi vì nàng cũng không biết, liền vẫn là nặng nề mà gật đầu, đúng vậy. Tiểu An An không có nói nữa. Thật lâu không có nhìn đến mụ mụ, nàng vẫn là rất tưởng niệm. Xinh đẹp mụ mụ, hương hương. Nàng liền không tiếng động ngồi xuống Khương Ninh trong lòng ngực đi xả trên người nàng trang trí. Tiên Nguyệt Hoa nói thầm, ngươi nhìn một cái ngươi một hồi tới, chúng ta này đó bà, mãi mãi, liền không địa vị. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Thời khắc mấu chốt, bọn họ trong lòng vẫn là ngươi. Tiên Nguyệt Hoa nói, mẹ ngươi tuổi cũng không nhỏ, tỉnh thành dàn xếp hảo sau, đem Tam Hải tử tiếp nhận đi thôi. Mẹ, ngươi không nghĩ cho ta mang hoa. Khương Ninh rất rõ ràng, cố gia đình, cố không được chính mình sự nghiệp. Cố sự nghiệp, liền cố không được chính mình gia đình. Tiên Nguyệt Hoa thấy nàng hiểu lầm, chạy nhanh đánh nàng, nói cái gì nói dối, ta không phải không cho ngươi dẫn người, là nghĩ đại ca ngươi, ngươi đều ở tỉnh thành định cư. Ta và ngươi mẹ cùng đi tỉnh thành cho ngươi mang hoa, tỉnh ngươi mỗi tuần qua lại chạy, sau đó bọn nhỏ cũng không thể mỗi ngày nhìn ngươi. Ngươi ở nhà, cũng có thể giúp đỡ mẹ ngươi một ít. Tiên Nguyệt Hoa chưa bao giờ sẽ nói, ngươi bà, gì đó. Bởi vì nàng rất rõ ràng biết, Nghiêm Chi thật đem Khương Ninh đương thân khuê nữ, so thân khuê nữ còn thân cái loại này. Khương Ninh sửng sốt một chút, nhìn về phía nhà mình mẹ cùng bà, hiện tại mới phát hiện nàng đầu óc thật sự không online, đều không có cẩn thận lão mẹ nó lời nói, là ta mau chóng ăn bài, năm sau liền dọn đi tỉnh thành. Vậy ngươi hảo hảo ăn bài. Thêm vào đâu? Như thế nào không có nhìn đến người? Hắn khả năng sự tình còn không có vội xong, ta cho hắn để lại cơm sáng, chúng ta ăn trước đi. Phần 416. Chương 416 đi qua nhiều ít mưa gió. Lão ba muốn vội vã đi làm, nàng là biết đến. Vài thập niên như một ngày. Lão ba trước nay đều chỉ biết sớm, sẽ không vãn. Cho nên này cơm sáng không thể muộn, chỉ có thể đúng giờ. Lẽ nạ cũng là lần đầu tiên ăn đến Khương Ninh làm bánh bao, còn có bánh nướng áp chảo, cả kinh tròng mắt đều phải trường ra tới, vẫn luôn hỏi Khương Ninh này, hỏi Khương Ninh kia, kích động thật sự. Cái này tẩu tử là làm ngươi hoàn toàn không có cách nào phân tâm người. Nàng sẽ có nói không xong nói, vẫn luôn không ngừng, vẫn luôn ở không ngừng hỏi. Khương Ninh cũng là cái nhiệt tâm người, cho nên một buổi sáng liền cùng Lệ Nạ ở nhà bếp phao, vẫn luôn ở nghiên cứu bánh bao, còn có bánh. Lệ Nạ bản thân sẽ làm đồ ngọt, nhưng là kiểu Trung Quốc, nàng liền sẽ không. Nàng là hiếu học người, cho nên tóm được cái gì sẽ không, liền phải học. thả phi thường có thiên phú. Cho nên lại ra một nồi. Như cũng là sắc hương vị đều đầy đủ, một chút cũng không thể so Khương Ninh kém. Lẽ nạ còn vẫn luôn mệt là Khương Ninh giáo đến hảo. Khương Ninh đều là thất thần gật đầu, đồng thời nhìn đại môn. Bởi vì đã tới gần giữa trưa, Cố Thiêm Hành không có trở về, đại ca cũng không có trở về. Nàng tâm đã luôn cuống. Cầm chìa khóa xe, muốn đi. Lẽ nạ lôi kéo nàng góc áo, đi nơi nào, Ninh Ninh. Tẩu tử, đại ca đi ra ngoài một buổi sáng, đến bây giờ không có trở về, ta có chút lo lắng, ta đi xem. Lẽ nạ cười, đại ca ngươi sẽ không có việc gì, hắn lập tức liền đã trở lại. Như vậy khẳng định. Ân, ta cùng hắn có tâm linh cảm ứng, hắn ở nơi nào, khi nào trở về, ta đều biết đến, đại khái là ta cũng đủ yêu hắn, cho nên mới sẽ có như vậy cảm giác. Khương Ninh đương nhiên chỉ là nghe một chút. Nhưng không nghĩ tới, thật không có trong chốc lát, đại ca đã trở lại. Cố Thiêm Hành cũng đã trở lại. Hắn một thân mỏi mệt, nghĩ đến là lăn lộn thật lâu. Hắn dưới chân còn có bùn. Hắn nhìn Khương Ninh, hơi hơi mỉm cười, ta đã trở về. Hắn nói vừa ra. Bên kia tiểu tể tử chạy tới. Tiểu An An chuẩn bị nhào vào Cố Thiêm Hành trong lòng ngực, cho hắn đè lại. Ba ba trên người dơ, ba ba đến đổi một bộ quần áo, tắm rửa một cái, sau đó lại ôm Tiểu An An, được không? Hảo. Tiểu An An tựa như cái tiểu trùng theo đuôi dường như, vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Hắn đi tắm rửa, nàng đều lấy cái tiểu băng ghế canh giữ ở trong viện. Tiểu bộ dáng, thật là ngoan thật sự, làm nhân tâm đều phải hóa. Khương Ninh đều phải ghen tị. Bất quá cũng biết nữ nhi là bọn họ đời trước tình nhân. Nàng còn hai tình nhân. Này hai chỉ đại, cơ hồ đều là dính nàng. Huế nhau. Cố Thiêm Hành tắm rửa xong ra tới, ăn cái gì, hống Tiểu An An. Vẫn luôn không có cơ hội cùng Khương Ninh nói thượng lời nói, nhưng đem hắn gấp đến độ. Rốt cuộc đem Tiểu An An An bài đi ra ngoài. Cố Thiêm Hành liền cùng Khương Ninh đi bọn họ phòng. Hắn tiến lên, liền thật sự ôm nàng, lại đợi ta một đêm. Không có. Khương Ninh phủ nhận. Ngươi mới không có như vậy quan trọng. Cố Thiêm Hành cầm đè ở đầu vai hắn, nói nhỏ, ta biết ngươi sẽ chờ ta, ta là một giây cũng không dám trì hoãn, chính là ta đánh giá cao chính mình, xử lý xong sở hữu sự tình. Cũng đã trễ thế này. Đại ca cùng ta nói, ngươi chờ ta một đêm, ta đau lòng thật sự. Lần tới không thể như vậy, ngươi như vậy, ta thật là nửa bước không dám ly. Khương Ninh thủ sắn hắn ở chính mình trên eo tay, gắt gao mà, mười ngón khẩn khấu, chậm rãi rũ xuống mí mắt nói, một tấc cũng không rời, không phải khá tốt, chúng ta vốn dĩ chính là một cái chỉnh thể. Nàng lời này, liêu đến Cố Thiêm Hành tâm hồ nhộn nhạo. Ôm chặt nàng, khẽ hôn qua nàng sau cổ, cằm, bên hai. Hơi thở thực trọng, phảng phất muốn xuyến bất quá tới. Khương Ninh dứt khoát xoay người, ôm hắn, hôn hắn. Hai người thiếu chút nữa lại lăn đến trên giường đi. Loại cảm giác này thật là quá tốt đẹp. Nghĩ vai đến, không thể phân cách nông nỗi. Ban ngày ban mặt. Tuy rằng làm hai người ngủ, hai người vẫn là tiết tấu. Rốt cuộc cái này đại viện tử, cái gì thanh âm khả năng có. Hiện tại trong nhà hoa nhiều, tuy thời khả năng đẩy cửa tiến vào. Cho nên Khương Ninh vẫn là đẩy ra hắn tay, làm hắn đi ngủ. Nàng cũng ngủ. Cái này cuối tuần, vốn dĩ chính là trở về bồi hài tử. Cố Thiêm Hành trở về ngủ một giấc, liền lại đi võ trang bộ. Có người hướng kem tới. Cho nên chuyện này không thể đơn giản như vậy kết thúc, đến sớm một chút từ bọn họ trong miệng khấu ra tin tức. Những người này hắn còn tưởng rằng là kia người trong nước. Kết quả? Cũng không phải. Đều là có hộ tịch, tên. Hơn nữa miệng như thế nào cũng cậy không ra, gì cũng không muốn nói. Phương diện này Cố Thiêm Hành phải dùng nhiều chút tâm tư. Cố Thiêm Hành đã trở lại. Khương Ninh cũng là có thể toàn tâm toàn ý cùng Lệ Nạ thương lượng sinh ý sự tình. Lệ Nạ rất là khẩn trương hỏi, Ninh Ninh, ta thật sự có thể làm buôn bán sao? Ta sợ hãi ta làm không tốt. Rốt cuộc ta nhiệm vụ là chiếu cố hảo ngươi ca, còn có Trì Trì. Khương Ninh đạm cười, ta tin tưởng ta ca nhất định hy vọng ngươi có thể tìm được một phần ngươi thích sự tình làm, đúng hay không? Đại ca. Khương Một Tân gật đầu, là... Ngươi sinh ra không phải vì chúng ta hai cha con, ngươi đến vì chính mình mà sống, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Kỳ thật Lẽ Nạ thực hèn mọn. Ái Khương Một Tân ái đến đặc biệt hèn mọn. Khương Ninh một cái người đứng xem đều cảm giác được, đặc biệt đau lòng. Bởi vì nàng sinh ra chính là chịu người kỳ thị, bị người khi dễ. Nàng đời này đại khái sở hữu hảo vận, đều dùng để gặp được Khương Một Tân trên người. Hắn cùng nàng rõ ràng không có khả năng. Hắn bài trừ muôn vàn khó khăn, đi đến nàng bên người, cùng nàng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý cưới ngươi, hơn nữa mang ngươi về nước, có một cái tân gia. Ta bảo đảm ta ba mẹ, người nhà của ta đều sẽ thích ngươi. Khương Một Tân vì cưới nàng, mạo khả năng vĩnh viễn hồi không được quốc nguy hiểm. Hai người cầm tay đi qua nhiều ít mưa gió, lúc này mới đi đến cùng nhau. Cho nên lẽ nạ đem Khương Một Ân coi như là chính mình thiên, là chính mình hết thảy. Nàng sinh hoạt đều lấy hắn làm trọng tâm. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung cùng Khương Ninh nhắc tới, không có đại ca ngươi, có lẽ ta đã sớm không còn nữa nhân thế. Là hắn cho ta hết thảy, cho nên ta tự nhiên cũng muốn lấy ta hết thảy đi hoàn lại. Chính là ta đại ca, hy vọng ngươi có thể sống ra bản thân nhân sinh. Đại tẩu, lẽ nạ mới đầu không rõ. Hiện tại nghe chính mình tiên sinh nói, mới thật sâu mà hiểu được. Hắn là thật sự hy vọng nàng có thể sống ra bản thân nhân sinh, chính mình xuất sắc. Khương Một Ân thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng còn ở dối rắm, trực tiếp hạ quyết định, Ninh Ninh, ngươi giúp đỡ ngươi tẩu tử an bài. Tìm mặt tiền cửa hiệu, mua thiết bị, cho nàng đem cửa hàng khai lên. Lẽ nạ ách một tiếng, ân, có thể hay không quá sốt ruột. Không nóng nảy, lập tức đến ăn Tết thời điểm, đúng là sinh ý tốt thời điểm. Mặc kệ kiểu Trung Quốc điểm tâm, vẫn là các ngươi đặc sắc đồ ngọt, kia đều là ăn Tết quan trọng hàng Tết. Khương Ninh cũng nói làm, liền làm. Lập tức tìm nhà giàu mới nổi, liên hệ một ít bán ra, chuẩn bị xem cửa hàng, an bài thiết bị. Tiểu Tây đồ ngọt phải dùng thiết bị, Khương Ninh cũng có điều hiểu biết, liền tìm mấy nhà, mang theo nàng đi xem. Khương Ninh lần này thời gian đợi đến lâu, một là bởi vì Cố Thiêm Hành trên tay có việc, nhị là vì trường học sự tình. Nàng việc học không có tu xong, có sự tình khẳng định muốn tiếp tục làm xong. Phần 417. Chương 417 lén lút đại tẩu. Lưu Hân Nguyệt thật lâu không có nhìn đến Khương Ninh. Nàng vừa xuất hiện. Nàng trực tiếp nhào qua đi, thiếu chút nữa đem Khương Ninh cấp phát gục. Nàng chống đỡ không được nhấc tay đầu hàng, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi nhưng thả ta đi. Lưu Hân Nguyệt khổ sở nếu máu, tỷ, ngươi đi lâu như vậy, đều không có tưởng ta a. Tưởng, bất quá ta cũng chống đỡ không được ngươi như vậy. Ta láo eo sẽ đoạn. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ nàng vai. Lưu Hân Nguyệt kéo Khương Ninh tay, lần này cần đãi bao lâu? Ai? Ngươi không biết không có ngươi nhật tử, ta cảm thấy đặc biệt nhàm chán, ta nghe Tần Sức nói, ngươi muốn khai cái gì tiệm bánh ngọt. Ta tẩu tử khai, chúng ta cùng nhau. Lưu Hân Nguyệt nghe, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, ta cũng tưởng khai. Chúng ta cùng nhau khai, được không? Khương Ninh đánh nàng chán, còn không có buông làm buôn bán cái này chấp nghiệm. Hảo hảo học y kìa, chuyện này so ngươi làm buôn bán càng có ý nghĩa, huống chi Tần Sức không phải làm buôn bán, ngươi gả cho hắn, ngươi chính là lao bản nương. Lưu Hân Nguyệt ngượng ngùng nói. Ai phải gả cho hắn, ta mẹ nói, ta còn nhỏ, những việc này không nổi, hảo hảo học tập. Bất quá ta cảm thấy nhà giàu mới nổi, thật sự, rất phiền. Một chút cũng không an phận. A, không an phận. Chỉ phương diện kia không an phận A. Hai tỷ muội ở bên nhau, đều khó tránh khỏi bãi một ít đại trường mực đề tài. Lưu Hân Nguyệt thấy quanh mình không người, lúc này mới nhỏ giọng nói thầm lên, động tay động chân, đặc biệt là buổi tối. Ta hiện tại đều tránh cho buổi tối cùng hắn gặp mặt. Nam đồng chí có phải hay không đều như vậy không thành thật? Khương Ninh gật gật đầu, đối. Đừng tin tưởng bọn họ miệng, bọn họ có khi như thế nào cũng quản không được thân thể của mình, cho nên ngươi đến hảo hảo quản được chính mình, hiểu không? Tuy rằng nàng sống đến tương lai, biết mặt sau đều không thèm để ý cái này, cùng người nước ngoài giống nhau mở ra. Nhưng nàng là cái này niên đại lại đây, vẫn là hy vọng Lưu Hân Nguyệt có thể tự ái, rốt cuộc dễ dàng được đến đồ vật, vậy không hiếm lạ. Nhà giàu mới nổi gặp phải như vậy nhiều dụ hoặc. Vạn nhất, ngày nào đó hắn liền phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, kia chính là rơi trên bãi cất châu tiền, nhặt cũng không phải, không nhặt cũng không phải. Suy xét đến lâu dài, cũng là đúng. Lưu Hân Nguyệt kích động vô đuổi, tỷ, ta đột nhiên cảm thấy tình yêu cũng không phải tốt đẹp như vậy, cảm giác nam nhân giống như đều là lấy thân thể tới cân nhắc này hết thảy. Lưu Hân Nguyệt quá mức thanh tỉnh, đã không có oanh oanh liệt liệt, như vậy liền dễ dàng rơi vào ngõ cụt. Khương Ninh chụp tay nàng, thường như vậy nhiều làm cái gì? Tình yêu tốt đẹp không tốt đẹp, có ích lợi gì? Có thể đương cơm ăn sao? Ngươi cảm giác hắn có phải hay không ngươi muốn người kia, có thể hay không quá cả đời? Đến nỗi hắn tưởng kia gì? Kia mới là thật sự hắn, không có một tia che giấu, ở ngươi trước mặt biểu lộ chính mình. Nam nhân sao, đều có thói hư tật xấu, chơi hạ lưu manh gì đó, cũng là lạc thú. Giống nhà nàng cái này. Không có kia gì phía trước, chưa bao giờ chơi lưu manh. Nghiêm túc thật sự. Chọc đến nàng liền tưởng đậu hắn. Nếu nàng cũng là nghiêm túc người, kia cuộc sống này quá lên thật đúng là chính là tương đương buồn thẻ. Lưu Hân Nguyệt cái hiểu cái không, suy nghĩ sâu xa nửa ngày, hảo. Dù sao ta thấy hắn thời gian cũng không nhiều lắm, hắn vội thật sự, ta liền chuyên tâm ta việc học, ta thế giới còn thực rộng lớn, mới không cần vì điểm này tiểu nữ nhi ra tâm tư ràng buộc. Là, cách cục mở ra, này đó việc nhỏ nhi, liền quấn quanh không đến ngươi. Khương Ninh rất là vui sướng Lưu Hân Nguyệt có thể như vậy thông thấu. Đại khái là nàng từ nhỏ nhân sinh trôi chảy nguyên nhân, cho nên nàng tính cách rộng rãi. Cũng bởi vì tính cách rộng rãi, là có thể gặp nạn chính tường. Khương Ninh cùng Lưu Hân Nguyệt chơi một buổi trưa, sau đó liền về nhà mang ngãi con. Nàng cưỡi xe đạp xuyên qua ở người đến người đi, người bán rong giao hàng trên đường phố, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Nàng nhìn trên cổ tay thời gian, kỵ đến càng nhanh. Bởi vì nơi này khoảng cách ra còn rất xa, cho nên nàng đến ra tăng đuổi, mới có thể đuổi kịp thời gian nấu cơm. Khó được trở về một chuyến, hai cái mẹ như vậy vất vả chiếu cố chính mình, cho nên nàng đến hảo hảo nấu cơm, bồi thường một chút chính mình mẹ. Phúc cho ngươi. Trong đám người một mạt hình bóng quen thuộc xâm nhập mi mắt. Cho dù nàng trên đầu bao khăn trùng đầu, nàng cũng nhận ra tới. Bởi vì nàng quá cao, lại quá đặc biệt. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền thấy được. Đại tẩu, vì cái gì sẽ như vậy lén lút, nhìn qua kỳ quái thật sự. Khương Ninh lập tức đẩy xe đạp, theo sau. Chỉ thấy nàng hướng một đống cũ nát lao trong lâu đi. Khương Ninh liền ở dưới lầu thủ thật lâu, đại khái hơn một giờ bộ dáng. Lúc này mới nhìn đến đại tẩu từ bên trong ra tới, như cũ là lén lút. Thật là kỳ quái. Tuy rằng nàng là người nước ngoài, đi ở bên ngoài, dễ dàng cho người ta nhìn chằm chằm xem, cho nên nàng bao khăn trùng đầu, nàng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng như vậy lén lút, liền có chút kỳ quái. Khương Ninh nhìn nàng đi rồi, lập tức lại theo đi lên. Thấy nàng hướng ra phương hướng đi, nàng liền phản hồi tới, nhìn nàng vừa mới đi qua địa phương. Theo lý thuyết, nàng ở quốc nội không có bằng hữu. Ban ngày ban mặt hướng cái này trong phòng, vừa đi liền lâu như vậy, còn như vậy kỳ quái. Cái này làm cho người không thể không hoài nghi. Khương Ninh cũng không lên tiếng, sau đó yên lặng quan sát đại tẩu có cái gì không giống nhau hành động, nhìn nàng cùng thường lui tới cũng không có gì khác nhau. Nhưng là, nàng tổng một người đang ngẩn người. Giống như suy nghĩ sự tình gì, nghĩ đến nhập thần, lại tựa hồ thực dối rắm. Cảm xúc làm người cảm giác phi thường không thích hợp. Khương Ninh nhìn chằm chằm lẹ nạ xem, nghiêm chi liền phát hiện, trong lén lút không ai thời điểm, nàng ở nàng bên thay hỏi, nha đầu, ngươi gần nhất xem ngươi đại tẩu. Nhìn cái gì dường như, sao hồi sự? Khương Ninh nhìn nghiêm chi, mẹ, ngươi cùng ta đại tẩu tiếp xúc so với ta nhiều, ngươi cảm thấy ta đại tẩu quái không? Gần nhất, nghiêm chi thâm suy nghĩ một chút, hình như là có điểm. Bất quá ngươi nhưng đừng sang bậy, vạn nhất lầm, làm đến toàn gia không an bình. Ngươi ca là thật thương ngươi, đại tẩu cũng là thật thích ngươi. Đây là vì nàng. Thiệt tình vì nàng suy xét. Sợ hãi nàng hai đầu không phải người. Khương Ninh cười, mẹ, ngài yên tâm, ta biết. Ta sẽ không sang bậy. Đại ca cùng đại tẩu như vậy khó mới đi cùng một chỗ, bọn họ khẳng định là nhất thể, nàng suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Không đi loạn tưởng. Cho nên Khương Ninh mặt sau liền không có lại chú ý những việc này nhi. Mau ăn Tết. Cố Thiêm Hành trên tay sự tình nhưng xem như vội đến không sai biệt lắm. Có rảnh cùng Khương Ninh trò chuyện, bồi nàng đi dạo phố. Mua một ít hàng Tết. Đồng thời cũng vì bọn nhãi danh khánh sinh. Đêm giao thừa còn không phải là ba con tiểu nhãi con 2 tuổi sinh nhật sao. Phiên năm liền 1987 năm. Thời gian quá đến thật mau. Vừa đến 90 niên đại, tổ quốc liền sẽ bay nhanh phát đạt. Cái gì máy nhắn tin, cái gì đại ca đại, đến mặt sau di động, cứng nhắc, vô tuyến wifi. Khả năng nơi này người, trăm triệu đều không có nghĩ đến, mặt sau chúng ta tổ quốc kinh tế sẽ như vậy phồn hoa, thậm chí nhiều ra như vậy nhiều mới mẻ độc đáo đồ vật. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, chính là tổ quốc tiến bộ. Cho nên tổ quốc cứ thế trọng phát triển khoa học kỹ thuật, cũng là có nguyên nhân. Khương Ninh nghĩ đến tương lai, khỏe miệng không cấm dơ lên. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, nghĩ tới cái gì chuyện tốt, hoặc là người nào. Có thể cười thành như vậy. Khương Ninh thân mật vãn quá Cố Thiêm Hành, bởi vì cùng ngươi ở bên nhau, ta liền rất vui vẻ, cho nên một vui vẻ, ta liền cầm lòng không đậu muốn cười. Phần 418. Chương 418 thì ra là thế. Cố Thiêm Hành nhẹ búng búng nàng chán, lôi kéo Khương Ninh đi phía trước đi. Lại là này tiếng người ồn ào phố. Khương Ninh cầm lòng không đậu nhìn về phía bên kia phòng ở. Nàng đầu óc khống chế không được nghĩ nhiều. Nàng liền không cho chính mình nghĩ nhiều. Kết quả. Đại tẩu thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt. Khương Ninh không thể tiếp thu chạy tiến lên, muốn đuổi theo đi xem. Cố Thiêm Hành một phen giữ nàng lại, bên này. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, trước mắt kinh ngạc, Hành ca, ngươi đã sớm biết. Cố Thiêm Hành không có giải thích, mà là lôi kéo nàng thượng đối diện lâu. Hắn mang theo chìa khóa. Xem ra hắn hôm nay cùng nàng đi dạo phố, quả nhiên là có mục đích. Cái này nhà ở, hiển nhiên không có người trụ, lôi kéo bức màn, phía trước cửa sổ ra cái gì, còn có một ít nghe trộm trang bị. Khương Ninh tâm trầm xuống. Hiện tại Cố Thiêm Hành làm gì, nàng rất rõ ràng. Hắn theo dõi đại tẩu, này ý nghĩa cái gì, nàng cũng phi thường rõ ràng, tâm không cấm hơi hơi phát đau, nàng không muốn tin tưởng nàng đại tẩu sẽ như vậy, rốt cuộc nàng cùng đại ca như vậy hạnh phúc. Nàng thật sự không có nghĩ tới hậu quả sao. Đại ca làm sao bây giờ? Hai tử làm sao bây giờ? Khương Ninh đau lòng tới rồi cực điểm, không dám hướng phía dưới muốn đi. Cố Thiêm Hành mở ra nghe lén khí, sau đó cũng ở quan khán đối diện phòng ở động tĩnh. Khương Ninh vẫn là nhìn qua đi. Khương Ninh cho rằng chắp đầu người là cái người nước ngoài, kết quả là cái người trong nước. Hơn nữa hắn ăn mặc thực chính thức, tây trang cách lánh, cùng đại tẩu đang ở nói chuyện với nhau cái gì, hắn cảm xúc rất kích động, bất quá lệ nạ thực bình tĩnh, biểu tình cũng thập phần kiên định. Khương Ninh nghiêng đầu hỏi, Hành ca, ngươi đã sớm biết đi. Ngươi vì cái gì bất hòa ta giảng? Còn cố ý mang ta tới nơi này, ngươi tính toán khi nào thu võng, đại ca nơi đó. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Khương Ninh nga một tiếng. Hắn đem nghe lén khí mở ra, còn mang lên thai nghe, đang ở ký lục cái gì. Khương Ninh tâm tình phi thường suy sút, không có cùng Cố Thiêm Hành nói chuyện với nhau. Liên ngồi ở nơi đó phát ngốc, suy nghĩ đại ca biết chuyện này, sẽ thế nào? Chi chi làm sao bây giờ? Người trong nhà làm sao bây giờ? Sự tình như thế nào sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi? Cố Thiêm Hành phát hiện Khương Ninh cảm xúc không đúng, buồn bực hỏi, ngươi như thế nào đâu? Như thế nào như vậy cô đơn? Ngươi không phải ta, ngươi tự nhiên không biết ta vì cái gì như vậy khổ sở. Cố Thiêm Hành đem thai nghe cho Khương Ninh, ngươi nghe một chút, ngươi đại tẩu nàng làm được phi thường đồng, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Phi thường đồng. Khương Ninh nghe thế mấy chữ, rất là nghi hoặc. Ta đại tẩu rốt cuộc đang làm cái gì? Không phải gián điệp. Cố Thiêm Hành lúc này mới hiểu được Khương Ninh hiểu lầm, vỗ nhẹ nàng đầu, tưởng cái gì đâu, ngươi đại tẩu muốn có thể là gián điệp, nàng sao có thể hồi được quốc. Bất quá nàng trở về quốc, xác thật cho người ta theo dõi. Khương Ninh nghe hiểu, lập tức nghe xong trên tay nghe lén. Bọn họ nói chính là tiếng Anh, nàng nghe hiểu được. Khương Ninh ngoài ý muốn hỏi, cái này máy nghe trộm, ngươi sẽ không làm ta đại tẩu mang đi vào đi. Ân, trừ bỏ nàng, chúng ta không có biện pháp khác mang đi vào. Ta đại ca biết chuyện này sao? Ngươi như thế nào không cùng ta đề qua? Hắn biết, này không phải nói cho ngươi. Ngươi nghe hiểu được tiếng Anh. Ân, có thể nghe hiểu. Cố Thiêm Hành trong mắt tất cả đều là ngoài ý muốn, này tiểu tức phụ nhi khi nào con hắn học tiếng Anh. Hắn cũng học. Còn học thật lâu. Ở tự vệ trên chiến trường, vụng trộm học. Học được còn không phải thực hảo, mặt sau tế thời gian liền tiếp tục ở học. Nàng lại gì thời điểm học? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi nói cho ta, còn có cái gì, là ngươi sẽ không? Khương Ninh chớp mắt vài cái hạt châu, ta sẽ tiếng Anh, còn sẽ điểm tiếng Nhật, mặt khác đều sẽ không. Sau đó ta còn biết chúng ta tổ quốc, tương lai sẽ càng ngày càng cường đại. Nột, ta biết đến, toàn nói cho ngươi. Nhưng ta biết này đó, sẽ này đó, đều là bởi vì tiểu bạch nha. Cố Thiêm Hành sủng nịch cười, ngươi chính là được cái bảo bối. Khương Ninh hạnh phúc giơ giơ lên khóe miệng, nàng cũng cảm thấy chính mình được cái bảo bối. Bị khen tiểu bạch cũng là vui tươi hớn hở. Khương Ninh cẩn thận nghe thai nghe đối thoại, sắc mặt trầm xuống, bọn họ thật sẽ tìm người. Tẩu tử thân phận thật tốt ta, trong nhà người đều đang ở chức vị quan trọng. Nàng muốn thật sự cấp xúi rủ. Như vậy nhà của chúng ta liền xong đời. Bất quá nàng từ trong giọng nói, có thể cảm giác ra tới, nàng kiên định. Tuy rằng nàng mặt ngoài đáp ứng rồi đối phương, phải cho các nàng chuyển tin tức, nhưng là nàng đều là tránh nặng tìm nhẹ. Khương Ninh hỏi, này mặt sau còn có những người khác đi. Ân, không chỉ mễ quốc người. Khương Ninh híp lại hai mắt, chúng ta tổ quốc thật là bốn bề thụ địch, tự vệ trạm còn không có kết thúc, mễ quốc lại như hổ rình mồi, bên kia ngày quốc lại không bằng lòng thiện bãi cam hưu. Khương Ninh nghĩ đến chính mình trước kia, chưa từng có đi lo âu quá mấy vấn đề này, đều chỉ nghĩ chính mình như thế nào vui sướng, như thế nào hạnh phúc, ba mẹ vì cái gì muốn xen vào chính mình. Sống được hôn hôn trầm trầm, bận bận rộn rộn. Tuy rằng là như thế này, nhưng đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho chúng ta làm cho bọn họ có nguy cơ cảm, cho nên bọn họ sợ hãi chúng ta tiếp tục phát triển, sẽ vượt qua bọn họ không bao giờ có thể giống như trước như vậy đè nặng chúng ta. Đây là chuyện tốt nhi, hiện tại tiểu nan đề, đều không phải nan đề. Khương Ninh nghe Cố Thiêm Hành nói, nhiệt huyết sôi trào, Hành ca, ta cảm thấy ngươi thật là lợi hại, ngươi thật vĩ đại. Vĩ đại? Này từ không đúng. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta thân thể hảo lên, ta là tưởng hồi tự vệ chiến trường. Hiện tại bên kia thế cục không tốt lắm. Hắn qua tay một thố truyền đạt tin tức, tự nhiên là biết đến. Khương Ninh nghe lời này, trừ bỏ ngươi, trên đời này còn có rất nhiều người đều ở vì quốc gia trả giá, bên kia không cần ngươi. Không cần có như vậy tâm tư, ta sợ hãi ngươi lại chết một lần, ta liền không có biện pháp cứu ngươi. Đúng rồi, ngươi thuốc gián, ở trên chiến trường tác dụng phi thường đại. Hiệu quả cũng đặc biệt hảo. Về sau quân đội sẽ vẫn luôn tiếp tục sử dụng ngươi thuốc mỡ, quốc gia đồng thời hy vọng ngươi có thể nhiều nghiên cứu một ít, nhằm vào này đó ngoại thương dược. Có thể cho các đồng chí giảm bớt thống khổ. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, ta biết, ta sẽ chỉ mình toàn lực, vì tổ quốc trả giá. Cố Thiêm Hành tiếp tục nghe lén. Khương Ninh liền đang nhìn xa kính trước xem đối diện tẩu tử. Nàng thật sự hảo hảo xem. Từ trong tới ngoài đều ở tản ra mị lực. Đại ca là nàng kính yêu đại ca, tẩu tử cũng là nàng kính yêu tẩu tử. Năm nay cơm tất nhiên. Khương Ninh phải cho đại gia làm một bàn. Đồng thời còn bài thực đơn. Từ trên xuống dưới, một trường xuyến, tràn đầy một bàn. Khương Ninh từ trước 3 ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Tô thịt trước tạc. Đề bàng cũng muốn tạc. Thịt cũng muốn trước trưng lên. Sau đó chờ đến đêm giao thừa, trực tiếp hạ nổi chỉnh. Làm Khương Ninh không nghĩ tới chính là. Lẽ nạ cư nhiên cấp 3 cái nhãi con làm một cái bơ bánh kem. Ở nước ngoài sớm đã có, chính là quốc nội liền phi thường thiếu. Cho nên lẽ nạ cố ý tìm người tìm nguyên liệu nấu ăn, cấp bọn nhỏ làm. Nhìn xinh đẹp bánh kem. 3 cái nhãi con cao hứng hỏng rồi, nói ngọt tiểu An An vẫn luôn kêu, mợ, mợ. Phần 419. Chương 419 cái gì kêu ta bà ta mẹ. Phanh. Pháo hoa nở rộ. Lại một năm nữa đêm giao thừa. Thời gian qua đến thật nhanh. Hiện tại đã là 1987 năm. Khương Ninh trọng sinh sau cái thứ tư năm đầu. Này 3 năm thời gian nói mau, không mau. Lại là chớp mắt tức quá. Ăn Tết, cơ bản chính là bận rộn, lại bận rộn. Từ nhà này đi đến kia ra, lại ăn đến nhà này, có thấy không xong thân thích, còn có trưởng bối. Đi đến sơ bảy. Sở hữu thân thích chính thức đi xong rồi. Sau đó cũng thật là ăn nị sở hữu sơn chân hải vị. Đột nhiên Khương Ninh liền có chút tưởng niệm trước kia nghèo thời điểm, không có nhiều như vậy ăn ngon, thịt ngày thường đều khó gặp đến, cho nên ăn Tết thời điểm, có thể dính điểm thức ăn mặn, thật là quá mức với hạnh phúc. Hiện tại nhật tử hảo một ít, liền đến nị nông nỗi. Sơ mười thượng tỉnh thành. Khương Ninh rốt cuộc có điểm chính mình thời gian, liền định ngày hẹn Tiểu Du. Khả năng như vậy đại đoàn viên nhật tử, nàng nhất gian nan. Xa ở biên cảnh Tào Kiêu cũng chưa về, gọi điện thoại kể ra một chút tương tư. Ngược lại làm Tiểu Du càng thêm khó chịu. Nhìn Khương Ninh, hốc mắt hồng hồng nói, Ninh Ninh, ta chưa từng có cảm thấy nhật tử như vậy gian nan, khi nào chúng ta mới có thể ở bên nhau. Không cần như vậy. Khương Ninh nhìn Tiểu Du, ngươi qua đi đi. Qua đi. Tiểu Du đã từng nghĩ tới. Chính là nàng một khang nhiệt huyết vẫn là làm nàng lý trí xuống dưới. Hiện tại Khương Ninh nói như vậy, nàng có chút dao động. Khương Ninh bắt lấy Kiều Du tay, biên cảnh bên kia cũng yêu cầu giữ gìn trị an, ngươi vì cái gì không thể đi. Nơi đó cũng có thể làm ngươi đền đáp quốc gia A, không cần đem chính mình vòng tại đây một phương tiểu mà, ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tao kêu thực nghiệm, khả năng muốn thật lâu, ngươi ở hắn bên người, hắn mới có hy vọng, mới có động lực. Kiều Du kích động nắm chặt Khương Ninh tay, là... Lên trời xuống đất, liền tính là núi đao biển lửa, ta cũng nên qua đi. Ta là hắn kiên cường hậu thuẫn. Ninh Ninh, có ngươi ở, ta tổng có thể nhìn thấu rất nhiều. Ta đi rồi, ngươi về sau không cần tưởng ta. Nếu là thật sự nghĩ đến chịu không nổi, ngươi tới biên cảnh xem ta. Hảo. Tiểu Du cũng không phải là một cái ổn được người, lập tức có ý tưởng, liền đi tìm nhà mình ba cùng Tào Kiêu ba. Bọn họ ở nghe được nàng ý tưởng khi, cũng không có cự tuyệt, nghĩ đến gật đầu nói, cũng có thể. Chính là nơi đó điều kiện gian khổ, ngươi xác định ngươi nuốt trôi tới cái này khổ. Tào sư trưởng cười, lão Kiều, ngươi thật là coi thường chúng ta khuê nữ, như thế nào sẽ ăn không hết cái này khổ, làm nàng đi thôi. Sớm một chút cho ta thêm mấy cái tôn tôn tới ôm. Ngươi nhìn xem nhân ra thêm hoa, này một hơi ba cái hoa. Nhưng đem lão Khương đắc ý hỏng rồi. Đáng tiếc lão cô nhìn không tới, bằng không hắn cũng đến nhạc hư. Tiểu ba là thực hâm mộ nhân ra tôn tử tam. Hắn liền một cái nữ nhi. Tôn tử cái gì, hắn đều còn không có dám tưởng. Nghe thông gia nói như vậy, giống như cũng cảm thấy có lý, kia thành, ngươi qua đi, liền một cái nhiệm vụ, đó chính là mang hoa. Hảo hảo tạo, nhiều tạo mấy cái ra tới. Tào Kiêu là bác sĩ, một hơi tạo cái hai cái. Cũng thành, bất hòa thêm hoa ra so. Tiểu Du điếu môi, ba, ngươi chính là không lương tâm, hoài hai hoa không mệt, không vất vả. Ninh Ninh lúc trước hoài tam hoa, sinh thời điểm, thiếu chút nữa liền đi quỷ môn quan. Tiểu ba nghe, tim thắt lại, kia vẫn là một cái đi, một cái cũng khá tốt. Tiểu Du buồn cười, tay rơi xuống chính mình trên bụng. Nàng đã ăn 2 năm dược. Phía trước nàng tìm Lâm Đạt kiểm tra qua, hiện tại thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục. 2 năm A. Lúc trước Khương Ninh hoài thời điểm, hắn đi. Hiện tại hoa đều 2 tuổi. Quỷ biết nàng mấy năm nay là như thế nào quá. Nàng gấp không chờ nổi muốn qua đi xem hắn, ôm hắn. Tiểu Du đưa ra yêu cầu lúc sau. Hai cái lao ba liền lập tức ăn bài. Tiểu Du là cái hành động lực cực cường tính tình, nàng sơ chín liền đi rồi. Nàng đi cùng ngày. Khương Ninh tới đưa nàng. Tiểu Du rất là luyến tiếc nhìn Khương Ninh, trước kia ta lão ai nói thầm ngươi, cảm thấy ngươi ngốc, nhọc lòng ngươi lớn nhỏ sự tình, hiện tại nhìn ngươi cùng cố trưởng phòng quá đến tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Khương Ninh lôi kéo Tiểu Du tay, hảo hảo yêu quý chính mình. Hoa cũng có thể sớm một chút mang. Tiểu Du ân một tiếng, cầm lòng không đầu ôm lấy Khương Ninh. Hai tỷ muội vẫn luôn không có như thế nào tách ra, nơi này tách ra, liền hảo luyến tiếc. Đặc biệt là nghĩ đến đời trước tiếc nuối, Khương Ninh thật sự thực sợ hãi đời này nàng lại có cái gì tiếc nuối, không ngừng cùng nàng nói này, nói kia. Mãi cho đến xe lửa bắt đầu nhắc nhở đại gia lên xe. Tiểu Du cùng Khương Ninh lúc này mới tách ra. Nhìn nàng lên xe lửa, Khương Ninh vẫn luôn ở không ngừng phất tay dặn dò, nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, hảo hảo sinh hoạt. Ta biết, ngươi về đi. Ninh Ninh. Ân. Khương Ninh nhìn Tiểu Du, hốc mắt trướng đến có chút khó chịu. Lưu Hân Nguyệt nhẹ kéo kéo gấp áo, tỷ, người còn có ta. Chúng ta có rảnh đi xem Tiểu tỷ. Khương Ninh lau lau khỏe mắt, ngày mai ta cũng đi rồi, ngươi ở Đại Thành hảo hảo đọc sách, đọc xong, tới tỉnh thành công tác, tới tỉnh thành tìm ta, biết không? Lưu Hân Nguyệt nặng nề mà gật đầu, tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đọc sách. Tranh thủ đi Đại Thành tìm ngươi. Ta thật sự luyến tiếc ngươi đi, nếu là không có ngươi, ta hiện tại khả năng còn ở trong thôn đương cái phụ nữ chủ nhiệm, cùng một đám đoán phụ giao tiếp. Có lẽ chính là duyên phận. Lưu Hân Nguyệt đối Khương Ninh đó là cảm kích, ỷ lại. Khương Ninh đối nàng, đó là tinh thần thượng chỉ dẫn. Lưu Hân Nguyệt hiện tại ở tại trường học ký túc xá. Tần Sước trụ chính mình đại viện tử, hắn là vô số hồi tưởng muốn cho Lưu Hân Nguyệt dọn đến chính mình đại viện tử trụ. Hôm nay lại ở đề, Hân Nguyệt, ngươi dọn lại đây trụ đi. Như vậy ta không ở thời điểm, ngươi cũng có thể giúp ta nhìn sân. Nếu không ta đem ta ba, ta mẹ cũng tiếp nhận tới. Không được, ta ba mẹ trong nhà còn có rất nhiều đồng ruộng muốn loại, cùng ngươi trở về, đồng ruộng sự tình ai tới làm. Lưu Hân Nguyệt không muốn cùng Tần Sức phát triển đến như vậy nhanh chóng. Khương Ninh nói qua, cho dù xử đối tượng, kia cũng muốn bảo trì khoảng cách nhất định. Tần Sức cười, này có cái gì, ta tìm người cho ngươi trở về làm chính là. Ta ba ta mẹ tuổi lớn, nên tới trong thành hưởng phúc ca. Lưu Hân Nguyệt hơi nhíu mi, Tần Sước, có thể hay không đừng như vậy ta ba ta mẹ nó, làm đến chúng ta giống như kết hôn giống nhau. Ta không có ba mẹ, người ba mẹ chính là ta ba mẹ, vốn dĩ chính là ta ba ta mẹ ơi. Lưu Hân Nguyệt cầm hắn không có biện pháp, thì, người giáo dục hắn. Ta xem hắn cũng chỉ nghe người lời nói. Hắn thật là phiền đã chết, lão như vậy, sẽ làm người hiểu lầm. Hắn muốn tìm người tận hiếu, vậy làm hắn đi thôi. Lưu Thúc cùng Lưu Thẩm Nhi là nên hưởng phúc, bọn họ nếu là nguyện ý tới. Có thể tới A. Nếu là tưởng kết hôn, vậy không cần phải để ý những chi tiết này. Lưu Hân Nguyệt không nghĩ tới Khương Ninh cũng giúp đỡ chính mình, nàng nhỏ giọng hỏi, kia này cùng hắn không phải là kết hôn. Sao? Ngươi mặt sau còn nghĩ đem hắn quăng A. Hắn như vậy, nhưng còn không phải là muốn đem ngươi cột lấy, sợ ngươi việc học thành công, sau đó đem hắn quăng. Như vậy khá tốt. Phần 420. Chương 420 tưởng như tài hại mệnh. Khương Ninh biết có đôi khi người với người quan hệ, chính là yêu cầu người ngoài tới đẩy một phen, nàng khả năng mới có thể ý thức được đối phương tầm quan trọng. Lưu Hân Nguyệt nghe Khương Ninh nói, không lên tiếng. Biểu tình rất kiên định. Khương Ninh liền minh bạch. Tần Sước thích hợp ra tiếng, chúng ta đây ngày mai liền đi tiếp ta bà ta mẹ. Không cần, ta ba mẹ chuyện này còn nhiều nữa. Khương Ninh nhìn Tần Sước lắc đầu. Hắn liền đã hiểu. Còn không thể cấp, còn phải lại chờ một chút. Hắn này tâm như miêu chảo a. Mặt sau tóm được cơ hội, Tần Sước lược buồn rầu hỏi. Ngươi đi rồi, về sau liền không có người giúp ta khuyên Hân Nguyệt, nàng phòng ta, phòng vô cùng. Chạm vào đều không cho ta chạm vào một chút. Khương Ninh buồn cười, sao? Quản không được chính mình. Tần Sước kịch liệt khụ hai tiếng, cái gì kêu quản không được, ta quản được trụ. Ta chính là, cảm thấy chính mình có điểm đáng thương, độc thân nhiều năm như vậy, hiện tại có tức phụ nhi, cũng chỉ có thể xem. Kêu đối tượng, không gọi tức phụ nhi. Tần Sước nhìn Khương Ninh, nghĩ nói, ngươi giúp ta bái. Làm ta cùng Hân Nguyệt kết hôn, ta gấp không chờ nổi muốn kết hôn, thật sự. Ta chờ nàng lâu lắm, lâu đến. Ta sợ ta chờ không được. Khương Ninh lặng yên lấy ra ngân trầm, đem ngươi tay cho ta. Tần Sước sửng sốt một chút, nhìn Khương Ninh, làm gì? Cho ngươi bắt mạch, tâm phủ khí táo, này còn chưa tới mùa xuân. Khương Ninh thúc giục. Tần Sước nghe nàng lời này, mới phản ứng lại đây, ý gì? Muội tử, ngươi như thế nào cũng nghĩ như vậy ta? Ta... Ta mới không phải ngươi tưởng cái loại này người, ta là người, lại không phải lợn giống. Ngươi cho ta cảm giác, tựa như lợn giống. Hơn nữa sắc mặt cũng không đúng, lấy tới ta cho ngươi bắt mạch. Tần Sước bán tín bán nghi bắt tay cho nàng, đồng thời lặp lại nói, ta không phải lợn giống, ta là người. Ta có thể khống chế chính mình, ta chỉ là sợ hãi tức phụ nhi chạy, thật sự. Không có ý gì khác. Khương Ninh đem nửa ngày mạch, quả nhiên đã nhận ra không thích hợp. Khiếp lại hai mắt nhìn Tần Sước, ngươi gần nhất làm cái gì? Tần Sước cấp Khương Ninh này ánh mắt xem đến thân thể một sợ, gì gì? Ta có khả năng điểm gì, ta gì cũng không làm a. Ta gần nhất còn cảm giác chính mình tinh thần no đủ, làm cái gì đều có tinh thần. Khương Ninh cầm lấy trong tay ngân châm liền trực tiếp chát Tần Sước. Đau đến hắn ngao ngao kêu, ngươi, ngươi làm gì a? Khương Ninh. Khương Ninh rút ngân châm, có người ở ngươi thức ăn thêm đồ vật, cho nên dẫn tới ngươi máu tốc độ quá nhanh, lão tưởng một ít không nên tưởng sự tình. Ngươi cảm giác ngươi tinh thần thực hảo. Kỳ thật là tiêu hao quá mức. Một tháng sau, ngươi liền sẽ cảm giác được chính mình toàn thân vô lực, như là bị bệnh, như thế nào cũng nhấc không nổi tới tinh thần. Bởi vì ngươi một tháng liền đem chính mình một năm tinh lực tiêu hao quá mức rớt. Tần Sước nghe lời này, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, môi run run hỏi, muội tử, còn hảo ta tới đơn độc tìm ngươi, bằng không, ngươi căn bản không có phát hiện ta có vấn đề đúng hay không. Ai nha má ơi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta sẽ không chết đi. Ta như vậy nhiều tiền, ta còn không có tức phụ nhi, còn không có nhi tử a. Nhìn lúc kinh lúc giống Tần Sước. Khương Ninh thật muốn lại cho hắn tới một châm, vô mặt bà nói, ngươi gần nhất có chuyện gì, cùng ta nói rõ ràng. Tần Sước gãi gãi đầu óc, không có a. Khương Ninh cảm thấy không có khả năng, khép lại hai mắt, vậy ngươi bên người gần nhất có người nào? Ta phía trước nhìn đến ngươi tài xế, như thế nào giống như thay đổi một cái? Ta chưa thấy qua. Hắn à, là ta trên tay nhà máy người, ta nhìn người thực cơ linh, lại sẽ hống nữ hải tử vui vẻ. Hắn cho ta ra không ít chủ ý, xe khai đến hảo, ta liền điều lại đây làm ta tài xế. Hắn ở ta bên người 1-2 năm, ta phải có vấn đề, sớm đã chết đi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Tần Sước hôn giang hồ hôn đến sớm, cho nên là cái thực giảng nghĩa khí, đồng thời đặc biệt tín nhiệm người người. Này 1 năm Khương Ninh đều ở tỉnh thành, tự nhiên là không có phát hiện hắn bên người người biến hóa. Khương Ninh nhìn Tần Sước. Sắc thật là như thế này. Nếu hắn thật muốn làm cái gì, khả năng đã sớm làm hắn chết mất. Có hay không khả năng nửa đường bị xối rủ. Ngươi lưu cái tâm nhắn đi. Ta cho ngươi khai điểm dược, lặng lẽ ăn, đừng làm hắn biết. Sau đó hắn cho ngươi đồ vật, ngươi không cần ăn, thử xem. Nếu 1 tháng sau, thân thể của ngươi bình thường, không có chúng độc dấu hiệu. Thuyết minh cái gì, ngươi liền rõ ràng. Khương Ninh nhắc nhở Tần Sước. Tần Sước chậm rãi cắn môi dưới. Còn hảo có ngươi, bằng không ta chết như thế nào cũng không biết. Ta còn nói đem Hân Nguyệt tiếp nhận tới, vạn nhất lao tử không ở, hắn đem Hân Nguyệt lộng không có, ta nhưng làm sao bây giờ? Ngẫm lại, Tần Sước liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hảo hảo điều tra một chút bên người mọi người, xem vì chính là cái gì? Là đồ tài, hoặc là vẫn là có mặt khác mục đích? Ngươi xe, ngươi tận lực không cần khai. Khương Ninh ở đời sau xem quá nhiều. Ngưu tài hại mệnh sự tình. Tần Sước loại này thiên sinh địa dưỡng. Không có người nhà người. Hắn vừa chết, hắn tiền tài liền không có người kế thừa. Cho nên hắn bên người người có ý nghĩ như vậy, cũng là bình thường. Tần Sước cấp Khương Ninh nói được có chút sợ hãi, ta muốn đi tỉnh thành, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau, ta cảm giác cùng các ngươi ở bên nhau, mới an toàn, các ngươi lúc này mới đi bao lâu, liền có người đối ta xuống tay. Tần Sước loại người này, giảng chính là chỗ sáng, chỗ tối đả thương người sự tình, hắn sẽ không làm, đồng thời hắn cũng làm không được, càng sợ hãi người khác làm. Bởi vì hắn đầu óc đơn giản, không thể tưởng được này đó. Cho nên sẽ sợ hãi. Khương Ninh chừng hắn một cái, đến nỗi sợ thành như vậy, nhiều năm như vậy, không phải sống được hảo hảo. Dù sao chính mình ở lâu một lòng một dạ. 1 tháng sau, đi lên tìm ta cho ngươi xem. Sau đó ngày thường có cái gì không thoải mái địa phương, cũng nhớ rõ tới tìm ta. Là, Khương Ninh cùng Tần Sước nói xong, xoay người chuẩn bị đi thời điểm. Tần Sước tài xế tới. Là cái thoạt nhìn khá tốt ở chung người thành thật. Hắn nhìn Khương Ninh, có lễ phép chào hỏi, bác sĩ Khương. Tần Sước nhìn sắc mặt của hắn đều không tốt lắm, như thế nào hiện tại mới đến. Đến muộn, trừ tiền lương. Hắn là đâu không được sự tình người. Khương Ninh thích hợp ho khan một tiếng, các ngươi đưa ta trở về đi. Hôm nay lãnh, ta cũng không nghĩ lái xe. Này xe ta trước phóng nơi này. Tần Sước vừa nghe nàng muốn ngồi xe, lập tức kéo ra cửa xe, thỉnh. Đi trước võ trang bộ. Bác sĩ Khương. Khương Ninh ngồi ở mặt sau, đánh giá vị kia tài xế. Thích hợp chuyển trên tay vòng tay, nghe hắn tiếng lòng. Chết nhà giàu mới nổi. Ta thật muốn một chân tiễn ngươi về Tây Thiên. Khấu ta tiền lương. Chờ ta ngày nào đó lộng chết ngươi, ngươi liền khấu không được ta tiền lương. Chết nhà giàu mới nổi. Chết vương bác. Cái gì khó nghe nói đều mắng ra tới. Khương Ninh hơi nhíu mi, nhìn tài xế hỏi, ta nghe Tần Sức nói, ngươi trước kia liền ở nhà xưởng đi làm, chỗ nào học xe à, học được tốt như vậy. Tài xế với chung cũng không nghĩ tới Khương Ninh sẽ quan tâm khởi hắn tới. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, này xe kỳ thật không khó. Ta hiếu học, sơ soạng hai hạ liền biết. Còn có lao bản cho ta cơ hội này. Phần 421. Chương 421 hắn là người kia hạ tuyến. Khương Ninh gật đầu, hỏi, ngươi lão bản tiền nhiều, ngươi hâm mộ sao? Với chung kỳ quái nhìn Khương Ninh. Như thế nào cảm thấy cái này bác sĩ Khương, hảo kỳ quái. Hỏi hắn như vậy vấn đề. Liền Tân Sức đều ngây ngẩn cả người. Với Trung Đông cứng cười, hâm mộ, ai không hâm mộ à, bao gồm bác sĩ Khương, ngươi cũng hâm mộ đi. Khương Ninh cười, ta hâm mộ, nhưng là không mơ ước, này không phải chính mình, muốn được đến, tính kế được đến, càng muốn tao sẽ đánh. Nàng dứt lời. Với Trung đột nhiên giẫm một chút phanh lại. Bất quá lại thực mau buông ra. Tay có chút khẩn trương bắt lấy tay lái, Đông cứng cười, là. Bác sĩ Khương nói đúng, hâm mộ về hâm mộ, xác thật không nên mơ ước. Bất quá có người tâm thuật bất chính, đến cũng là tiền tài bất nghĩa. Nội hàm Tần Sước. Khương Ninh không có quay đầu xem Tần Sước. Tần Sước lúc này sắc mặt không hảo, lạnh thanh âm hỏi, với chung, ngươi trong miệng có người chỉ ai à? Ai làm tiền tài bất nghĩa? Ngụ ý, ngươi nói chính là ta đi. Với chung cười hắc hắc, lão bản, trên đời này người như vậy nhưng nhiều. Ngươi khả năng không quen biết. Tần Sước tay xoa ở bên nhau. Khương Ninh liếc hắn một cái, ý bảo hắn không cần lên tiếng. Bên trong xe không khí quái. Với công chính thường lái xe, nội tâm hoạt động lại là tương đương phong phú. Này bà nương có ý tứ gì? Như thế nào giống nhìn thấu cái gì? Không có khả năng. Ta một chút dấu vết đều không có lưu lại. Này bà nương như thế nào cùng thần giống nhau, khẳng định là chính mình nghĩ nhiều. Ta không thể loạn, không thể lộ ra dấu vết. Dù sao Tần Sức không có hoài nghi chính mình. Ta là có thể làm hắn sớm ngày quy thiên. Thần gia đồ vật, sớm muộn gì là của ta. Ta không có sai. Sai chính là Tần Sước. Là hắn xứng đáng. Khương Ninh nghe đến đó, hãi hùng khiếp vía. Xứng đáng. Hắn vừa mới nói là chỉ Tần Sước cũng làm cái gì không thể gặp quang sự tình. Tần Sước trước kia xác thật là cái ác nhân. Nói không chừng là làm không ít chuyện xấu. Khương Ninh nhìn trước mắt tới rồi võ trang bộ. Nàng nghĩ nghĩ nói, với chung, ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Võ trang bộ là không cho người ngoài tiến. Tần Sước ngươi cùng ta đi vào lấy cái đồ vật. Tần Sước gân một tiếng, đầy bụng tâm sự cùng Khương Ninh vào võ trang bộ. Dạo bước tiến lên đại môn, hắn liền ở kích động hỏi, hắn vừa mới kêu lời nói có ý tứ gì? Muội tử, ngươi như thế nào có thể trực tiếp như vậy hỏi hắn, ngươi này không phải hại ta sao? Vạn nhất hắn cẩu nóng nảy nhảy tường. Hắn cùng ngươi có thủ án. Tần Sước vỗ tay một cái trưởng, có thủ án. Lao tử cùng hắn có thể có cái gì thủ? Lao tử đề bạt hắn, cho hắn tiền tiêu, cái này lấy oán trả ơn đồ vật, ta đi thu thập hắn. Hắn khả năng muốn ngươi mệnh. Tần Sước nghe lời này, sắc mặt không cấm trắng. Nhìn Khương Ninh, muốn ta mệnh. Ta đây không thể làm hắn trước thực hiện được, ta phải tiên hạ thủ vi cường. Khương Ninh uống hắn, ngươi điên rồi, ngươi hiện tại có cái gì chứng cứ? Hơn nữa ngươi trước thiếu hắn trước đây, ngươi có phải hay không đối hắn đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Sao có thể? Lao tử không quen biết hắn. Hắn chính là một cái chó điên, loạn cắn người. Tần Sước lập tức phản bác. Ngươi cha đi. Sau đó đôi hắn có chút đề phòng. Hảo hảo bảo trọng, hy vọng lần sau trở về có thể nhìn đến. Nói xong, Khương Ninh liền vào cửa. Tần Sước phút chốc ngươi giữ chặt cổ tay của nàng, mắt mang cầu xin, ai ra, ta cô nãi nãi, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Hắn muốn ta mệnh, ngươi còn không giúp ta, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ. Khương Ninh ách một tiếng, vậy ngươi chính mình hảo hảo tra một chút, ngươi rốt cuộc làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, hiện tại phải được đến phản phệ. Tần Sước kêu một cái hủy khuất, tại đây phía trước, ta làm như vậy nhiều chuyện xấu, ta như thế nào biết là nào một kiện, hắn khẳng định lại sửa đổi tên. Làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết, không muốn chết. Hắn thật muốn chịu chết chính mình. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy tao ngộ một ngày. Khương Ninh thật là nhìn không được, được, ngươi đi trước. Ta cùng hành ca thương lượng một chút. Ta và ngươi cùng đi. Tần Sước chỉ kém quỳ xuống kêu nàng cô nãi nãi. Cái này nhà giàu mới nổi. Khắc cái gì đều không sợ, sợ nhất chính là chết, còn có nghèo. Khương Ninh chừng hắn một cái, thoạt nhìn là thật sự rất không có nam tử khí khái, như vậy nhát gan. Thật lo lắng Hân Nguyệt theo hắn, muốn có hại. Ai? Vào cửa. Cố Thiêm Hành thấy Tần Sước tới, nâng nâng mí mắt, vừa lúc, ngươi đã đến rồi, ngồi. Tần Sước ga một tiếng, Cố trưởng phòng, ngươi tìm ta a? Ân, tìm ngươi. Tần Sước không lý do có chút khẩn trương. Cảm giác Cố Thiêm Hành tìm chính mình, liền nhất định không có gì chuyện tốt nhi. Khương Ninh nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, ngồi vào Cố Thiêm Hành bên người, ta đi thu thập ngày mai muốn chuẩn bị đồ vật, ngươi bên này trên tay sự tình an bài hảo sao? Có thể trở về đi. Không thể, trước mắt còn có việc nhi, khả năng còn muốn ở bên này đãi một thời gian. Cố Thiêm Hành nói, còn nhìn Tần Sước. Này đem Tần Sước làm đến càng khẩn trương, bởi vì ta. Ông trời, Cố trưởng phòng, ngài là được giúp đỡ, có chuyện gì nhi, nói thẳng đi. Cố Thiêm Hành đem trong tay tư liệu cho Tần Sước, chính ngươi nhìn xem đi. Xem người này, nhận thức không? Tần Sước lấy qua giấy dài túi văn kiện. Ở nhìn đến với trung ảnh chụp khi, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Khương Ninh, thằng nhãi này thượng Cố trưởng phòng bảng. Hắn xong rồi, hắn không phải thứ tốt. Hắn mạc danh hưng phấn. Chỉ cần hắn đề cập này đó. Như vậy hắn sẽ không sợ. Có Cố Thiêm Hành hỗ trợ đối phó. Hắn liền sợ thù riêng, lẻ loi một mình, hắn còn đối lý. Xuống chút nữa xem, ở nhìn đến với trung nguyên danh thời điểm, hắn đầu quả tim nhi run lên. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cố Thiêm Hành thấp giọng nói, hắn ca ở ngươi mỏ than thượng chết, ngươi trách nhiệm, ngươi lại trốn tránh tới rồi nhân ra ca trên người. Với trung tiếp cận ngươi, hẳn là vì báo thù. Bất quá hắn muốn báo thù, lấy bản thân chi lực là không có khả năng, cho nên hắn bán đứng chúng ta quốc gia, trở thành người kia hạ tuyến. Người kia. Tần Sước tò mò nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành không nói gì thêm. Tần Sước liền biết không có thể hỏi. Khương Ninh nhìn Tần Sước, khó trách hắn sẽ nói hắn đến chính là tiền tài bất nghĩa, khó trách hắn tưởng lộng chết hắn. Tần Sước rũ xuống đầu, ngay lúc đó tình huống phi thường không tốt, ta không cho bọn họ hạ quạng, bọn họ đều nghe lời, liền hắn một người không nghe. Một hai phải đi xuống. Chính hắn đem chính mình mệnh đưa rớt. Ta lúc ấy đỉnh đầu thượng lại khẩn, nghĩ có thể lại rớt liền lại rớt. Quỷ biết hắn còn có cái đệ đệ, hiện tại cư nhiên phát rồ muốn tới tìm ta báo thủ, còn làm quân bán nước. Hắn hiện tại đều có chút hối hận. Tuy rằng lúc ấy không có tiền, hắn bán huyết đều hẳn là đem tiền bồi thường. Cố Thiêm Hành vỗ vỗ mặt bàn, năm đó mỏ than sự tình, ngươi tốt nhất tìm mấy cái chứng nhân. Rốt cuộc ngươi nói miệng không bằng chứng, nay khải mạng người ta sẽ ấn lưu trình đăng báo. Tần Sước buồn bực thở dài một hơi, hiện tại hắn muốn ta mệnh, đối ta hạ quá dược, nếu không phải ta ra mặt dày quân lấy Khương Ninh, khả năng đã chết, cũng không biết. Ngươi tóm lại phải vì chính mình đã từng phạm phải sai lầm phụ trách. Phần 422. Chương 422 cho hắn giáo huấn. Khương Ninh biết hắn trước kia vốn dĩ chính là không chuyện ác nào không làm người xấu, vẫn là nàng hệ thống dẫn đường hắn làm người tốt, hắn có thể nhìn thẳng vấn đề, cũng không tồi. Đồng thời khuyên hắn nói, có thể giải quyết. Liên thành. Tần Sước nhìn bên ngoài, dù sao sự tình cũng như vậy, ta trốn cũng trốn không xong, khẳng định chỉ có thể giải quyết. Ta hiện tại yêu cầu như thế nào làm? Cố Thiêm Hành nhìn này vẻ vải hiệu xịu Tần Sước, chứ không cần rút dây động rừng. Tần Sước kỳ quái hỏi, không rút dây động rừng, làm hắn tiếp tục ham ta. Hắn chính là ta tài xế, tùy thời có thể đem ta hướng trong sông đưa. Ngươi chết, hắn không cũng đã chết, ngươi sợ cái gì? Ta sợ. Ta khẳng định sợ, vạn nhất chuyện này muốn truyền khai, cái kia Hân Nguyệt thấy thế nào ta? Hắn ba mẹ có thể hay không cảm thấy ta là người xấu, không cho chúng ta ở bên nhau. Tần Sước không lý do hoảng thật sự. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, muốn nhìn thẳng vào chính mình quá khứ, ngươi trước kia như thế nào không có cảm thấy chính mình có sai. Hiện tại có giác ngộ cũng là tốt, việc này kiện giao cho công an xử lý, bọn họ sẽ hảo hảo điều tra rõ. Tần Sước bạch liếc mắt một cái Cố Thiêm Hành, ta cho rằng ngươi sẽ toàn quyền giúp ta xử lý, kết quả. Ngươi vẫn là giao cho công an. Hiện tại Kiều đội trưởng cũng không ở, quỷ biết bọn họ muốn như thế nào xảo trá ta. Ai dám xảo trá ngươi, ngươi lập tức tố giác hắn. Làm hắn công tác đều đến ném. Cố Thiêm Hành nghiêm túc đánh mặt bàn. Tần Sước gấp đến độ thực, nhìn về phía Khương Ninh, chờ nàng nói chuyện. Khương Ninh nghiêm túc nói, hai cái hệ thống không giống nhau. Một cái là mạng người, chúng ta bên này đề cập không đến, ngươi cũng là tổ chức người, điểm này còn không rõ. Tần Sước lòng nóng như lửa đốt, ta không rõ, ta liền cảm thấy các ngươi tưởng hủy ta thanh danh. Ngươi sợ cái gì, ngươi cho rằng ngươi lén gạt đi, người vĩnh viễn sẽ không biết sao. Hân Nguyệt sẽ không để ý này đó. Hùng chi ngươi cũng nói, là chính hắn cố chấp muốn hạ động, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi khẩn trương cái gì? Khương Ninh hỏi lại. Tần Sước thiếu chút nữa dậm chân, chuyện này không phát sinh ở các ngươi trên người, các ngươi đương nhiên sẽ không cấp. Được rồi, chính ngươi ở lâu cái tâm nhãn. Chuyện này sẽ thực mau giải quyết, ta cũng không đi, ta sẽ bảo ngươi mệnh. Khương Ninh chỉ có thể khuyên hắn bình tĩnh. Tần Sước kêu kêu một cái khóc không ra nước mắt. Bị Khương Ninh đẩy từ bên trong ra tới. Với trung nhiệt tình kêu, lão bản, chúng ta về nhà sao? Vẫn là đi nhà xưởng. Tần Sước trong lòng liền tưởng cho hắn phóng mấy ngày giả được. Kết quả hắn vừa định nói, Khương Ninh đoạt hạ câu chuyện, với Trung, hảo hảo lái xe, đưa Tần lão bản trở về đi. Tốt, bác sĩ Khương. Tần Sước nhìn Khương Ninh, hắn như thế nào cảm thấy nàng giống như biết hắn suy nghĩ cái gì. Tổng nhanh như vậy đoạt hạ hắn nói đầu. Tần Sước chậm chạp không muốn lên xe. Khương Ninh liền đẩy hắn một phen. Tần Sước thiếu chút nữa té ngã. Cả người như là bị chịu hồn dường như, vẻ vải hiệu xịu, xem với Trung ánh mắt kia, có thể ăn người. Với Trung chính là ngây ngô cười, phảng phất cái gì cũng không biết. Tần Sước là thật sự không có nghĩ tới, chính mình sẽ dẫn sói vào nhà. Loại cảm giác này thật sự quá không mỹ diệu. Buồn bực thật sự. Tần Sước nhìn chính mình xe, đây chính là chính mình ái xe, giá trị không ít. Hắn nghĩ nghĩ nói, với Trung, cho ngươi phóng 2 ngày giả, ngươi đi vội chính mình đi. Đây là tháng này tiền thưởng, túi chảo. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi trên điều khiển vị, lái xe nên ngang mà đi. Với trông được Tần Sước, muốn nói cái gì? Xe đã khai đi rồi. Khương Ninh nhìn xe ảnh, lại nhìn với Trung. Như thế nào cảm thấy hắn ánh mắt có chút kỳ quái, lập tức chuyển động trên tay vòng tay. Nghe với Trung tiếng lòng. Nhà giàu mới nổi. Trung có một ngày, ta sẽ thân thủ vì ta ca báo thủ, lộng chết ngươi. Đem ngươi tiền tài bất nghĩa chiếm trước. Khương Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thiếu chút nữa cho rằng hắn ở phanh lại thượng động tay chân. Nhưng như thế nào có chút kỳ quái. Hắn ý cười giống như thật sự rất kỳ quái. Chính là hắn tiếng lòng lại không có về xe. Khương Ninh này trái tim có chút bất an. Nàng lập tức vào phòng, hành ca, Tần Sước chính mình lái xe đi rồi, ta cảm giác cái kia với Trung rất kỳ quái. Ta nghe xong hắn tiếng lòng, cũng không nghe được có quan hệ với xe. Cố Thiêm Hành ấn Khương Ninh tay, võ trang bộ cửa, hắn sẽ không to gan như vậy. Cho dù có, cũng có thể chỉ là một chút tiểu giáo huấn, sẽ không làm Tần Sước có việc, hắn thoát không được căn hệ. Có thể làm người kia họ phờ lỉn, hắn tuyệt đối không phải như vậy xuẩn người. Hắn trả thù, hẳn là không chỉ là tưởng hắn chết, khả năng còn tưởng tra tấn hắn. Ngươi không phải nói đúng hắn hạ dược. Là. Hạ chính là cái loại này dược. Tần Sước gần đây táo bạo, đối Hân Nguyệt cũng là dở trò. Ta cảm giác hắn chính là muốn làm hắn hủy hoại Hân Nguyệt, lại. Mất đi Hân Nguyệt. Sau đó lại mất đi hắn sở hữu để ý đồ vật. Có tâm cơ đi bước một tính kế. Khương Ninh nháy mắt liền đọc đã hiểu. Cố Thiêm Hành vẻ mặt khuôn mặt u sầu, người này tâm thật tàn nhẫn. Bị thù hận che mắt hai mắt, đã không có lý trí đi. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, mấy ngày nay, ta sẽ an bài người chú ý Tần Sước, sẽ không làm hắn có việc. Công an hệ thống bên kia, cũng sẽ lặng lẽ tra chuyện này. Khương Ninh nhân một tiếng. Quả nhiên hết thể như Cố Thiêm Hành sở liệu. Bất quá 2 cái giờ. Tần Sước gọi điện thoại tới. Sợ tới mức quá sức, Khương Ninh, tìm cố chỗ, ngươi nói cho hắn cứu ta. Nhất định phải cứu ta. Ta không thể có việc A, kia xe có vấn đề. Hắn thật sự muốn giết ta. Ngươi ở nơi nào? Bệnh viện, ngươi mang cố chỗ cùng nhau tới, ta và các ngươi nói sự tình toàn quá trình. Ngươi không phải xảy ra chuyện, còn có sức lực đi gọi điện thoại. Kia điện thoại chỉ có trước đài có một đài. Hắn xảy ra chuyện, còn có thể đến trước đài đi gọi điện thoại. Tần Sước sợ tới mức hồn cũng chưa. Khương Ninh còn nghi ngờ hắn, Tần Sước thực buồn bực nói, Khương Ninh, ngươi tới A. Ta thật sự không có lửa ngươi. Ta không có báo nguy, đã ở nỗ lực không cho chính mình rút dây động rừng. Khương Ninh nhìn về phía Cố Thiêm Hành. Hắn gật đầu, đi thôi. Cho hắn một chút an ủi, hắn người này chính là sợ chết. Khương Ninh sâu kín thở dài một hơi, hắn liền điểm này lá gan. Còn nam tử hán. Thật là. Bất quá chính mình dọa chính mình đi. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành lại vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Kết quả hắn không có gì vấn đề lớn. Nhưng một hai phải tới bệnh viện ở, bác sĩ cũng chưa biện pháp. Chán khái một chút mà thôi. Hắn ô tô phanh lại có điểm vấn đề. Hắn dâm thời điểm, tác dụng không lớn, hơn nữa phanh lại khoảng cách kéo dài quá. Cho nên hắn đụng vào bồn hoa, đem chán đập vỡ một chút ra. Cố Thiêm Hành hỏi, xe đâu? Người kéo đi rồi. Hảo, ta đi kiểm tra một chút. Ngươi đối xe còn có nghiên cứu. Biết một chút. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, hắn đi rồi. Nàng cũng muốn đi. Tần Sước lôi kéo bọn họ không cho đi, ai, Cố Thiêm Hành, các ngươi đều như vậy đi rồi. Các ngươi không lộng điểm cái gì thi thố sao? Hôm nay là xe có vấn đề, ngày mai có phải hay không bầu trời đều phải hạ dao nhỏ. Khương Ninh xem hắn này hùng dạng, ngươi sợ cái gì? lộng chết ngươi, còn ảnh hưởng hắn đại sự, còn đem chính mình chơi đi vào. Hắn trầm ổn, không thể nhanh như vậy đem ngươi lộng chết. A, Khương Ninh, các ngươi quá nhẫn tâm. Cuộc sống này vô pháp qua. Phần 423. Chương 423 sửa xe cao thủ. Khương Ninh nhìn giống hải tử Tần Sước, vô ngữ nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành tới một câu, ta làm Lưu Hân Nguyệt lại đây chiếu cấu ngươi, chúng ta có việc liền đi trước, ta đi xem xe có phải hay không bị người động tay chân, không thể bỏ lỡ chứng cứ, vạn nhất hắn đem chứng cứ hủy hoại. Không cần kêu Hân Nguyệt tới, ta gần nhất đều không đi thấy nàng, vạn nhất hắn nổi điền tìm Hân Nguyệt phiền toái. Vậy ngươi đi tìm chứng cứ, mau đi đi. Muội tử, ngươi lưu lại bồi ta trong chốc lát. Tần Sước đáng thương nhìn Khương Ninh, cầu xin. Cố Thiêm Hành sắc mặt tức khắc không tốt lắm, nhìn chằm chằm Tần Sước, ngươi xác định muốn cho nàng bồi ngươi. Tần Sước thật sự khóc không ra nước mắt. Cố Thiêm Hành ánh mắt so muốn hắn mệnh người còn dọa người, hắn nào dám còn nói bồi sự tình. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, ý bảo Cố Thiêm Hành không cần dọa Tần Sước, ngươi. Nàng lời này chưa nói xong. Cố Thiêm Hành sắc mặt liền phi thường không tốt. Ai làm Khương Ninh sủng hắn? Hắn không cao hứng, nàng phải hống. Cho nên nàng quay đầu nhìn Tần Sước nói, vậy ngươi một người hảo hảo nghỉ ngơi, hắn sẽ không lại làm cái gì, rốt cuộc làm quá nhiều, ngược lại bại lộ thân phận. Ngươi trước phóng bình chính mình tâm thái đi. Tần Sước sợ hãi Cố Thiêm Hành, nào dám nói cái gì, căng ra đầu gật đầu, là, vậy các ngươi đối chuyện của ta, thượng điểm tâm. Ta không nghĩ sống chết, ta cũng không nghĩ có việc. Khương Ninh chừng hắn một cái, có điểm nam tử khí khái, ngươi như vậy, ta đều phải hoài nghi ngươi có thể hay không chiếu cố hảo Hân Nguyệt, nhìn cũng thật nhược. Nói đến cái này, Tần Sước lập tức thay đổi sắc mặt, dựng thẳng lưng, ta sợ, đó là bởi vì ta yêu quý chính mình sinh mệnh. Nhưng ta muốn thật sự cùng hắn đánh bữa, ta sẽ không sợ. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, ân, là cái dạng này. Cho nên ngươi, lợi hại nhất, chống A. Tần Sước trên mặt tuy rằng tràn ngập không muốn, khá vậy chỉ có thể chính mình chống. Đi đến bệnh viện bên ngoài, Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Hành ca, ngươi có phải hay không tưởng quá nhiều. Kêu biểu tình giống như ta cùng Tần Sước có điểm cái gì. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta không tin hắn, huống chi ngươi là ta tức phụ, dựa vào cái gì thủ hắn, này không phải làm người hiểu lầm sao. Cố Thiêm Hành nói, còn lôi kéo tay nàng, gắt gao mà 10 ngón tay đan vào nhau, giống như ở tuyên thệ chủ quyền. Cái này niên đại, tuy rằng không bằng 70 niên đại bảo thủ, cũng không phải là như vậy mở ra. Bọn họ như vậy nị vai đi. Vẫn là có người nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Cố Thiêm Hành như là cái gì cũng chưa nhìn đến, rất là không sao cả. Sau đó cơi xe máy cùng Khương Ninh đi nhìn tiểu ô tô. Ra loại chuyện này, cho nên ô tô cấp công an lôi đi. Hắn trực tiếp đi trong cục xem liền thành. Lúc này cục công an cũng đang ở sầu. Không có người sẽ nghiên cứu này dương ngoạn ý nhi. Đồng thời mỗi người đều ở cảm khái, cái này nhà giàu mới nổi, tờ mờ giờ thực sự có tiền. Loại này dương ngoạn ý nhi đủ bọn họ ăn mấy đời. Cố Thiêm Hành tới. Thật sự giống như cứu tinh tới. Lập tức cấp Cố Thiêm Hành châm trà, thuyết minh sự tình tình huống. Cố chỗ, ngươi xem hiện tại này như thế nào lộng. Kỳ thật chúng ta cho rằng chỉ là một cái ngoài ý muốn, chính là đi, cái này bạo. Tần lão bản không thuận theo không buông tha ai chúng ta cũng là không có cách nào. Cố Thiêm Hành nhìn bên kia tiểu ô tô, Hành, ta nhìn xem xe, nơi nào có vấn đề. Cố chỗ, ngươi sẽ điểm ra lông. Công an kích động thật sự, lập tức làm người lấy tới công cụ. Cố Thiêm Hành nhanh nhẹn thượng thủ. Khương Ninh liền như vậy nhìn. Hắn nghiễm nhiên chuyên nghiệp sửa xe công. Kia thuần thục trình độ, có thể kêu sẽ điểm ra lông. Không thể đi. Hơn một giờ sau, Cố Thiêm Hành cởi bao tay nói, phanh lại xác thật cho người ta điều quá, bất quá hắn xác thật chỉ là muốn dọa một cái nhà giàu mới nổi. Cũng may lúc ấy hắn tốc độ xe không mau, hắn cũng không có hoảng loạn. Bằng không xảy ra chuyện tỷ lệ vẫn là rất lớn, lấy camera lại đây, đem chứng cứ chụp được tới, lưu trữ. Đến lúc đó cùng nhau chia ta. Xe ta đã điều hảo, nhà giàu mới nổi nếu tới lấy, liền cho hắn đi. Tốt, tốt, cố chỗ. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, Hành ca, ngươi gì thời điểm học sửa xe? Kỹ thuật này quả thực chuẩn cờ MNZA. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, sửa xe. Ta không học sửa xe. Vậy ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy, quả thực chính là chuyên nghiệp. Không phải là bởi vì đời trước ký ức đi. Khương Ninh tâm không được lộ bột một chút. Nàng vẫn là thực sợ hãi hắn nhớ tới hết thảy. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở nơm nớp lo sợ, nhưng hắn tựa hồ không có nếu muốn khởi dấu hiệu, nhưng nàng vẫn là kinh không được sợ hãi. Cố Thiêm Hành cười, đại khái ta có thiên phú đi, ta liền xem qua cùng loại thư tịch. Sau đó hiểu được cấu tạo nguyên lý, vài thứ kia liền ở ta trong đầu. Khương Ninh ân một tiếng, chính là có thiên phú, ngươi nếu không làm cái này, đi tạo xe đi. Chúng ta quốc gia này một sản nghiệp, rất là hậu, phát triển lên, làm chúng ta quốc gia trở thành cường quốc. Cố Thiêm Hành thổi qua chóp mũi nhi, nhưng ta chỉ nghĩ bồi ngươi, thứ đồ kia quá xú, ngươi sẽ ghét bỏ ta không? Không chê, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm chính mình thích sự tình. Loại cảm giác này càng ngày càng kỳ quái. Như là thoát cương con ngựa hoang, căn bản không chịu khống chế. Hai người lẫn nhau xem một cái, toàn là triền miên lâm ly. Tần Sước vốn là không nghĩ Lưu Hân Nguyệt biết đến, kết quả Lưu Hân Nguyệt vẫn là đã biết. Tần Sước nằm ở trên giường, muốn chết không sống thời điểm. Lưu Hân Nguyệt cầm hộp cơm tới. Nàng đứng ở cửa, hắn nằm ở trên giường, ngươi xem ta xem ngươi. Hơn nửa ngày, Tần Sước lúc này mới phản ứng lại đây, trừng mắt Lưu Hân Nguyệt, ngươi tới làm cái gì? Đi mau, ta nơi này không cần ngươi, không cần ngươi. Lưu Hân Nguyệt không thể hiểu được trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi không cần ta liền không tới sao. Ta là ngươi đối tượng, quan tâm là hẳn là, nằm xuống đi, nếm thử, ta cho ngươi ngao cháo. Nói, mở ra nhôm hộp cơm, hương không hương. Chính là dùng cốt canh ngao, kia mùi vị chính thật sự. Tần Sước trong lòng là không nghĩ nàng tới, chính là xem nàng tới, hắn vẫn là ước chế không được cao hứng. Hân Nguyệt, ngươi sẽ không sợ ta liên lụy ngươi, ta trước kia hỗn, đã làm sai chuyện tình. Hiện tại muốn phụ trách. Chỉ cần ngươi không phải làm lớn mặt khác nữ đồng chí bụng, chuyện khác, cũng khỏe. Lưu Hân Nguyệt thịnh một muỗng uy đến hắn bên miệng, mau ăn. Đừng đem chính mình chết đói. Tần Sước cảm động thật sự, ta từ nhỏ liền không có ba mẹ. Hân Nguyệt, ngươi là cái thứ nhất thiệt tình quan tâm ta người. Ta thích ngươi, thật sự không có sai. Ngốc tử, ngươi lấy thiệt tình đối ta tự nhiên là lấy thiệt tình trả lại ngươi, nói những lời này làm cái gì? Lãng phí nước miếng. Lưu Hân Nguyệt không phải ôn nhu người. Nhưng Tần Sước cố tình thích nàng không ôn nhu, hắn cảm thấy chân thật. Hắn nửa nằm ở trên giường. Nàng uy một ngụm, hắn trương một chút miệng, cảm giác giờ khắc này, chính mình hạnh phúc cực kỳ. Khóe mắt đều là ý cười. Lưu Hân Nguyệt cho hắn xoa xoa khóe mắt, bác sĩ nói ngươi không có gì sự, về nhà đi. Ở chỗ này đợi làm cái gì? Tiêu tiền không nói, mùi vị còn không dễ ngửi. Tần Sước ách một tiếng, không quá muốn chạy. Hân Nguyệt, ta phải vì ta chính mình thân thể phụ trách, cũng vì ngươi suy nghĩ, cho nên ta không thể đi, đến làm một ít kiểm tra, bảo đảm thân thể của ta không có việc gì. Tần Sước uyển chuyển nói. Phần 424. Chương 424 nàng quan trọng quá hết thảy. Lưu Hân Nguyệt cho Tần Sước một cái xem thường, ta xem ngươi chính là tâm lý tác dụng. Chúng ta học y y, ta rất rõ ràng, có đôi khi thân thể không khỏe, đều là trong lòng ám chỉ nguyên nhân. Ngươi muốn đem chính mình tâm thái buông ra, liền chuyện gì cũng đã không có. Tần Sước không nói lời nào. Lưu Hân Nguyệt bản khởi một trường, Tần Sước đừng làm kiêu. Ta tới bệnh viện tiếp ngươi, ngươi không đi. Sau này ta đều mặc kệ ngươi. Hảo, ngươi đừng động ta. Làm ta ở chỗ này đợi đi. Ngươi kia không có xa lưới, ta liền không thể an tâm. Hắn chính là kẻ điên, ngươi biết không? Lúc ấy tiểu ô tô thật sự ra vấn đề. Phanh lại vô dụng, mặc kệ ta như thế nào dẫm. Tần Sước là cái nhát gan, hơn nữa tiểu ô tô, hắn sẽ khai, lại cũng không hiểu biết nguyên lý. Hắn thao tác đến thiếu. Cái loại này không tin tức cảm giác, xác thật làm người thực hoảng hốt. Lưu Hân Nguyệt nghe lời này, nháy mắt sinh khí, trừng mắt Tần Sước, hỗn đản. Ngươi thật không cho ta quản ngươi. Ta đây đi rồi. Tần Sước không lên tiếng. Đi rồi cũng hảo. Đỡ phải liên lụy nàng. Cái này với Trung chính là một cái kẻ điên, vạn nhất hắn phát rổ, nhưng làm sao bây giờ? Hắn ở bệnh viện đợi, làm hắn cảm thấy hắn bệnh thật sự nghiêm trọng, có lẽ hắn liền sẽ không nổi điên, có thể ngừng nghỉ. Lưu Hân Nguyệt cấp tức giận đến, bạo tính tình nàng. Rồi tay liền tưởng đem nhà giàu mới nổi từ trên giường túm xuống dưới. Chính là hắn như vậy đại một đống, nơi nào là nàng có thể túm động. Hơn nữa nàng túm. Hắn liền một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Nhìn thiệt tình tức giận đến thực. Tần Sước. Người điên xong rồi sao? Lưu Hân Nguyệt thấp thấp uống ra tiếng. Tần Sước lần đầu tiên như vậy, không để ý tới Lưu Hân Nguyệt. Kia bộ dáng, nhìn làm người nhưng tức giận đến thực. Lưu Hân Nguyệt thật không biết hắn rốt cuộc chịu cái gì điên, như thế nào như vậy khôi hài. Một chút việc nhỏ nhi, một hai phải vô hạn phóng đại hóa. Quả thực không có thuốc nào cứu được. Lưu Hân Nguyệt chỉ có thể giận dỗi xoay người đi rồi, mặc kệ hắn. Làm hắn làm trời cao. Nàng cũng quản không được. Nhìn Lưu Hân Nguyệt đi rồi. Tần Sước khẩn trương thật sự. Hắn vẫn luôn đối nàng thực hảo, mọi chuyện ngoan ngoan phục tùng. Nhưng lúc này, hắn thật sự chọc Lưu Hân Nguyệt sinh khí, hắn này trong lòng cũng là lo sợ bất an. Chính là hắn vì nàng an bài, hắn chỉ có thể như vậy. Có thể là hắn một bên tình nguyện vì nàng hảo. Nhưng đây cũng là hắn tâm ý. Lưu Hân Nguyệt tức giận từ bệnh viện ra tới, một người đi ở trên đường cái. nàng cũng là chân khí tới rồi. Nàng không hiểu Tần Sức ý tứ, càng không biết hắn sau lưng một bên tình nguyện vì nàng hảo, cho nên liền một người giận dỗi. Nàng muốn giảm bớt chính mình cảm xúc, cho nên đi thư viện. Một ngày chính là cả ngày. Nàng đọc sách xem đến quá nhập thần, đã quên thời gian. Nàng lại ngẩng đầu thời điểm, trời đã tối rồi. Thư viện A-di nói, tiểu cô nương, thiên đều phải đen, chạy nhanh về đi. Trời tối không an toàn. Đợi lát nữa cổng trường cũng đóng, không phải sao. Lưu Hân Nguyệt ngẩng đầu mới nhìn đến bên ngoài trời tối. Đã là buổi tối 8 giờ. Thư viện đều phải đóng cửa. Lưu Hân Nguyệt đem thư còn, đeo lên cặp sách, nghĩ nghĩ, vẫn là đi bệnh viện. Tần Sước luôn là chuyện gì đều theo chính mình lại bởi vì điểm này việc nhỏ nhi cùng hắn cãi nhau. Cho dù là xử đối tượng, như vậy phải ma hợp tính tình. Mụ mụ thực ôn nhu, tổng ở bao dung ba ba. Chính là ba ba cũng có bao dung mụ mụ, cơ bản đều là ngoan ngoan phục tùng. Mụ mụ nói qua, hai người ở chung, tổng hội có tương hướng thời điểm, lúc này liền phải xem sự tình bản chất, rốt cuộc nghiêm trọng không nghiêm trọng, nếu là không nghiêm trọng, vậy làm cái bước, thấp cái đầu. Đối phương cũng sẽ chuyển biến tốt liền thu, kia không phải cái gì vấn đề đều không có. Là, nàng thấp cái đầu đi. Tần Sước chuyển biến tốt liền thu, như vậy chuyện gì đều không có. Hắn muốn ở bệnh viện đãi, nàng liền bồi hắn bái. Dù sao đợi cũng không có gì. Vì cái gì muốn bởi vì một hơi nuốt không đi xuống, liền giận dỗi. Hắn không thoải mái, chính mình cũng buồn bực. Lưu Hân Nguyệt điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, liền trở về đi rồi. Đi đến bệnh viện cửa. Nàng vẫn là có chút do dự, nếu không ngày mai tới. Nhưng nàng đều đi đến nơi này, vẫn là vào đi thôi. Lưu Hân Nguyệt cùng chính mình tại chỗ, làm mãnh liệt tư tưởng nửa tranh, cuối cùng vẫn là vào bệnh viện đại sảnh. Chính là nàng vẫn là có chút hối hận. Cho nên nàng vòng tới rồi trong hoa viên, tưởng từ cửa sổ nhìn xem Tần Sức đang làm cái gì. Có hay không phát giận? Hiện tại đang làm cái gì? Khi nào bắt đầu, Lưu Hân Nguyệt cũng không biết chính mình như thế nào sẽ như vậy để ý hắn. Đại khái là thật sự hắn đối nàng thật tốt quá. Hảo đến ngoan ngoãn phục tùng. Có thể thể hội nàng sở hữu bi thương cùng vui sướng. Nghĩ đến vừa mới chính mình tùy hứng, không thể thể hội hắn sợ hãi cùng lo lắng, còn giận dỗi đi. Chính mình thật sự liền quá ngây thơ. Cho nên đợi chút hống một hống hắn đi. Muốn xử đối tượng, phải hảo hảo chỗ. Kia đều là buôn kết hôn đi. Tuy rằng nàng hiện tại không nóng nảy kết hôn. Lưu Hân Nguyệt nghĩ, rón ra rón rén hướng trong hoa viên. Tìm được rồi Tần Sức nơi phòng bệnh, hạ bậc thang, phải đi qua đi khi. Đồng nhiên nhìn đến một người. Lén lút thân ảnh, trên mặt hắn mang khẩu trang. Trên đầu còn mang mũ, nàng nhìn không tới mặt. Lưu Hân Nguyệt tâm lột bột một chút. Chỉ thấy người nọ cầm trên tay cái gì, hướng Tần Sức cửa sổ phun cái gì. Lưu Hân Nguyệt hơi nhíu mi, không sợ trời không sợ đất nàng chỉ lo lắng hắn đối Tần Sức làm cái gì. Lập tức tiến lên, một tay ấn ở đầu vai hắn. Người khác đột nhiên phản ứng lại đây. Xoay người, một cổ khói đặc đánh út lại. Lưu Hân Nguyệt ngửi được là lúc nào, đã không kịp. Trước mắt tối sầm, cả người về phía sau đổ đi. Người nọ nhanh chóng một phen tiếp nhận Lưu Hân Nguyệt, trong mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, đem Lưu Hân Nguyệt tìm tới vai đi rồi. Mà phòng trong Tần Sức tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh gì. Đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhìn nhìn, không có nhìn đến cái gì. Hắn mày nhăn lại, kỳ quái, ta rõ ràng nghe được cái gì thanh âm, hơn nữa này cái gì mùi vị. Như thế nào có điểm giống Hân Nguyệt nước hoa vị. Tần Sước mở ra cửa sổ, lại ngửi ngửi. Không có gì nước hoa vị, ngược lại có một cổ mùi lạ. Sau đó đầu óc hôn mê, hảo kỳ quái. Tần Sước đến trước giường, cả người trực tiếp đảo vào giường. Hắn này một ngủ, liền trực tiếp ngủ đến đệ nhị buổi sáng. Hắn tỉnh lại thời điểm, trong tầm tay liền có một phong thơ. Tần Sước nhìn trên tay tin. Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, hắn tay run rẩy mở ra phong thư. Nhà giàu mới nổi, tưởng cứu ngươi nữ nhân, liền mang hoàng kim điều tới sang suối nước kho, không được nói cho bất luận kẻ nào, ngươi muốn dám dẫn người tới, ta liền cắt hoa ngươi đối tượng mặt, lại đem nàng chiếm đoạt. Tần Sước xem xong tin, tay run lên. Với chung, người tên hỗn đản này, chết hỗn đản, ngươi dám động Hân Nguyệt. Hắn nguyên bản chính là lo lắng hắn động Hân Nguyệt, kết quả hắn sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Đem tin hướng trong túi một tắc, sau đó mặc vào giày liền chạy. Hộ sĩ vừa mới lại đây, Tần đồng chí, mau chuẩn bị một chút, đi làm kiểm tra rồi. Không làm kiểm tra rồi. Ta muốn xuất viện. Ai, không phải ngươi phải làm kiểm tra sao? Không làm. Tần Sước tức giận nói. Hộ sĩ chừng hắn một cái, không thể hiểu được. Tần Sước căn bản không kịp cùng hộ sĩ nói thêm cái gì, chạy như điên đi ra ngoài. Cưới xe đạp, liền về trước ra, liền quần áo cũng chưa thêm, cầm hoàng kim điều. Khai thượng tiểu ô tô, liền hướng mục đích địa đi. Phần 425. Chương 425 quỳ xuống nói ra ra ta sai rồi. Hân Nguyệt không thể có việc. Đó là hắn tức phụ nhi. Hắn không thể có việc. Giờ khắc này, Tần Sước chỉ nghĩ lưu Hân Nguyệt hảo hảo, mặt khác không có lại tưởng. Đối với xe sợ hãi không có. Đối với bị thương sợ hãi, cũng không có. Đại khái là bởi vì, có càng chuyện quan trọng đi. Thành thị con đường không nhiều lắm. Cho nên khai ly thành nội, mặt sau lộ, đều là một đường nhấp nhô. Chính yếu không có đèn đường. Thường lui tới sợ chết Tần Sước sẽ khai thật sự chậm. Nhưng hôm nay Tần Sước, sợ hai tức phụ nhi đã chết. Cho nên hắn khai thật sự mau. Một đường va va đập đập, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Nơi xa có ngọn đèn dầu. Tần Sước ôm 5 căn hoàng kim điều, thâm một chân, thiển một chân, xuyên qua rừng cây, chạy hướng bên kia lều. Với chung sớm tại đợi. Rất xa, hắn liền nhìn đến đôi tay bị trói lên, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương Lưu Hân Nguyệt. Tần Sước kích động hô, Hân Nguyệt, ta tới. Lưu Hân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, Tần Sước. Ngươi tới làm cái gì? Tần Sước nhìn Lưu Hân Nguyệt, muốn nhào lên trước thời điểm. Với chung bỗng nhiên lại đây, một phen thật dài đao dừng ở Lưu Hân Nguyệt trên cổ, sau đó trừng mắt hắn nói, lui ra phía sau. Tần Sước cầm lấy trong bao hoàng kim điều, ngươi không phải muốn tiền sao? Ta cho ngươi, ngươi không cần đối Hân Nguyệt làm cái gì. Nàng không có sai. Nàng là vô tội. Sai chính là ta, ngươi hướng ta tới. Hắn thật sự thực không bình tĩnh. Lưu Hân Nguyệt lắc lắc đầu, Tần Sước, hắn là kẻ điên, ngươi không cần để ý đến hắn. Đem hắn trói lại, hắn không dám giết ta, hắn không dám. Với chung tấm tắc hai tiếng, tiểu cô nương, ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn à, ngươi cho rằng ta thật sự không dám đem ngươi thế nào sao. Lao tử, thọc chết ngươi, đều dám. Phi, ta bất thăng chính. Ngươi sẽ tao thiên thu. Lưu Hân Nguyệt Bạch liếc mắt một cái với chung, căn bản không đem hắn để vào mắt. Với nhìn thấy Tần Sước trong tay hoàng kim điều, tự nhiên sẽ không cùng Lưu Hân Nguyệt so đo, nhiều ít căn, cho ta số rõ ràng, sau đó bại trên mặt đất. Tần Sước tay run cầm lấy hoàng kim điều, một cây đặt ở hắn trước mặt, 1, 2, 3, 4, 5, mới 5 căn. Tần Sước ngươi mới 5 căn sao? Ngươi cư nhiên còn dám lưu. Ngươi tin hay không ta lập tức giết nàng. Với chung đã hoàn toàn điên rồi. Tần Sước nhìn với chung, hiện tại cái gì thời gian, ta đại bộ phận tiền ở ngân hàng, ngươi không phải không biết. Ngươi thả Hân Nguyệt, ngươi bắt cóc ta. Ngày mai chúng ta đi lấy tiền. Ta người này sợ nhất đã chết, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Toàn bộ đều có thể. Lưu Hân Nguyệt 100 triệu không nghĩ tới, như vậy hái tiền người. Giờ khác này vì nàng, cư nhiên muốn đem sở hữu tiền đều giao ra đây, quáng ốc. Với chung căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi nhất để ý còn không phải là nàng sao. Đem nàng thả, ta còn có cái gì lợi thế? Rốt cuộc trò hay còn ở phía sau. Ha ha. Hắn nói lạc. Hắn đột nhiên xả bên cạnh dây thừng. Lưu Hân Nguyệt cấp điếu tới rồi giữa không trung. Tần Sước ngửa đầu nhìn, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng, sợ hãi. Hân Nguyệt. Người cái này kẻ điên. Lưu Hân Nguyệt đôi tay bị trói treo ở giữa không trung, nàng sợ thật sự, lại nỗ lực không cho chính mình kêu ra tới, càng không dám lộn xộn. Bởi vì lộn xộn, liền vô cùng có khả năng ngã xuống. Còn có khả năng thương tới tay. Cho nên nàng cắn môi dưới, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, như vậy Tần Sước mới sẽ không loạn, đồng thời an ủi hắn nói, ta không có việc gì, ta chịu đựng được, Tần Sước, ngươi đừng kích động, đừng sợ, ta sẽ không có việc gì. Thật sự, Tần Sước sao có thể bình tĩnh đến lên? Hiện tại hắn hận không thể đem với chung bầm thây vạn đoạn, chính mình để ý người xảy ra chuyện, hắn sao có thể sẽ bình tĩnh? Với trông được Tần Sước phát cuồng, không cấm tấm tắc hai tiếng, nhà giàu mới nổi a, nhà giàu mới nổi. Ngươi nhất định không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ thua tại nữ nhân này trong tay. Thật là đáng tiếc. Ngươi cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Thiên lý nan dung. Tần Sước kích động thấp gào ra tiếng. Ta đê tiện vô sỉ. Rốt cuộc ai đê tiện vô sỉ, ngươi trong lòng không có số sao. Năm đó ta ca chính là chết ở ngươi trên tay, ngươi một phân tiền không bồi, liền hắn thi cốt đều không cho nhà của chúng ta người vớt ra tới. Ngươi mới là chân chính vô tình vô nghĩa, ngoan độc người. Hôm nay hết thảy. Bất quá đều là ngươi nên được báo ứng. Với chung nghĩ đến chính mình bị chết thi cốt vô tổn ca ca, hắn liền tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể làm Tần Sước cũng bị chết thi cốt vô tổn. Thù hận sẽ theo nhân tâm một chút bành trướng, mai cho đến đem hắn căn ướt. Hiện tại với chung kém không phải tương đương bị chính mình thù hận tâm căn ướt, trừ bỏ báo thủ, chỉ có báo thủ. Tần Sước vô lực nhắm hai mắt, ngươi ca lúc ấy không nghe khuyên bảo. Ta kêu kết thúc công việc. Hắn một hai phải hạ giếng. Là hắn gieo gió gặt bão. Quăng mỏ sụp, ta như thế nào cho ngươi đào thi cốt, ngươi là tưởng càng nhiều nhân vi ngươi ca trôn cùng sao. Giao biện, ngươi chính là ở rào biện. Ta ca chính là ngươi hại chết, chính là ngươi. Quả nhiên với Trung đã không có lý trí. Mặc cho hắn như thế nào giải thích, đều không có dùng. Ngươi cho ta một ít thời gian, ta cho ngươi tìm chứng cứ. Năm đó sở hữu lão công nhân đều có thể chứng minh. Ngươi ca chính mình muốn hạ giếng. Chúng ta mọi người đều kéo không được. Tần Sước theo lý cố gắng. Với Trung không tin Tần Sước lời nói, kích động thấp gào ra tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Câm miệng. Quỳ xuống. Quỳ thay ta ca chỗ tội. Ta không có tội. Ta không chỗ tội, ngươi đòi tiền, ta cho ngươi. Ngươi thả Hân Nguyệt, ngươi ca sự tình, chúng ta chậm rãi bẻ xả. À, ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ, ai không biết ngươi nhà giàu mới nổi yêu tiền như mạng, ta như thế nào biết ngươi lấy thỏi vàng là thật sự. Vẫn là giả. Còn nữa ta ca chướng không có tính rõ ràng. Chuyện này có thể như vậy kết thúc. Với Trung bỗng nhiên lấy ra đao, nhìn ở giữa không trung Lưu Hân Nguyệt, ta lại nói cuối cùng một lần, quỳ xuống. Khi nói chuyện, xích, đao xẹt qua dây thừng, đem dây thừng cắt vỡ 1/3, ngươi lại không quỳ hạ, ta toàn cắt, làm ngươi nữ nhân ngã xuống ngã chết. Đến lúc đó cho dù bất tử, cũng tàn phế. Ta xem ngươi nhà giàu mới nổi còn muốn hay không nữ nhân này. Lưu Hân Nguyệt nghe, rất là kích động lắc đầu, không cần. Tần Sước, không cần cho hắn quỳ. Nam tử hán lệ trời lệ đất, không cần quỳ loại này hôn cầu. Tần Sước. Tần Sước phảng phất giống như không có nghe được, hai chân run rẩy, sau đó rơi xuống đất. Lưu Hân Nguyệt khiếp sợ nhìn trước mắt Tần Sước, không thể tiếp thu gầm nhẹ ra tiếng, không cần. Với Trung điên cuồng cười, ha ha ha. Ngươi cho rằng quỳ liền xong việc sao? Cũng không có. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lấy chủ ngươi nữ nhân, liền giống như bắt trẻ ngươi. Ta ca chịu đủ sở hữu thống khổ, ta đều phải ở ngươi trên người toàn bộ đòi lại tới. Cho ta dập đầu nói, ra ra ta sai rồi. Nói hai lần, có nghe hay không? Tần Sước tay bắt một phen trên mặt đất thổ, gắt gao mà nắm thành nắm tay. Trong mắt toàn là phẫn nộ. Nhưng nhìn giữa không trung, không duyên cớ bị liên lụy Lưu Hân Nguyệt. Nàng lại như vậy sán lạn đơn giản nữ hài nhi. Hắn nhận thức nàng thời điểm, nàng mới 18 tuổi, sơ bánh quai trèo biện, ăn mặc toái áo sơ mi bông. Cười đến như là 3 tháng ánh mặt trời, như vậy ấm áp, khả nhân. Hiện tại bị treo, chịu đủ thống khổ. Phần 426. Chương 426 hắn có thể bảo hộ âu yếm cô nương. Tần Sước thân là một người nam nhân, hắn có nghĩa vụ bảo hộ hắn âu yếm nữ nhân. Hơn nữa cái này cô nương, vẫn là hắn hứa hẹn quá muốn cho nàng cả đời vô ưu vô lự người. Hắn chịu điểm ủy khuất, không có gì. Chỉ cần nàng hảo hảo. Sẽ không bởi vì hắn có chuyện gì. Cứ việc Lưu Hân Nguyệt vẫn luôn ở ngăn cản hắn. Nhưng hắn vẫn là dập đầu, một tiếng kêu, ra ra, ta sai rồi. Với Trung cười đến càng thêm phát rồ. Mất lý trí cái loại này cười. Đem Tần Sước sở hữu tự tôn đều hung hăng mà đạp lên dưới chân nghiền. Nhưng với Trung cũng không có nghĩ lập tức thu tay lại, mà là cầm lấy một đồng, hung hăng mà đánh vào Tần Sước trên người. Ngươi cái này xuất sinh. Là ngươi làm hại chúng ta cửa nát nhà tan. Là ngươi hại chết ta ca, đem ta nương tức chết. Làm hại ta ba bệnh nặng không có tiền trị liệu. Là ngươi một chút đem nhà của chúng ta đưa vào tuyệt cảnh. Đều là ngươi. Bang. Một côn tiếp một côn. Hung hăng mà đánh vào Tần Sước trên người. Đau đến hắn toàn thân đều ở phát run. Lại không có hử một tiếng. Treo Lưu Hân Nguyệt hai mắt đấm lệ mông lung gầm nhẹ ra tiếng. Không cần. Dừng tay. Kẻ điên, ngươi cho ta dừng tay. Ca. Tỷ. Cầu xin các ngươi mau tới. Ca. Tỷ. Hiện tại nàng trừ bỏ cầu nguyện Khương Ninh xuất hiện, nàng thật sự không có mặt khác biện pháp. Nhìn Tần Sước cấp đánh đến mình đầy thương tích. Nàng đau lòng không thôi. Liên ở chỗ Trung đánh đến thập phần điên khủng thời điểm. Tần Sước trong mắt phút chốc ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, bởi vì hắn đánh hắn thời điểm, hắn cố ý hướng bên cạnh trốn. Đem với Trung từ Lưu Hân Nguyệt trước mặt dẫn dắt rời đi. Như vậy hắn mới có cơ hội bảo toàn chính mình, cứu hắn âu yếm cô nương. Hắn là cái tham tiền, ích kỷ, yếu đuối tiểu nhân. Chính là hắn nguyện ý vì hắn âu yếm cô nương, quật khởi, thậm chí cải tà quy chính, đối thế giới này tràn ngập chờ mong. Cho nên hắn cần thiết hảo hảo sống sót. Liếc liếc mắt một cái vì chính mình rơi lệ, lo lắng tới cực điểm cô nương, hắn cắn răng một cái, phút chốc ngươi từ trên mặt đất đằng khởi. Thả ngươi nhào hướng với Trung. Một phen bóp chặt cổ hắn, gào giống ra tiếng, khinh ta có thể. Khinh ta thích cô nương không thể. Ngươi đi tìm chết đi. Xích. Với Trung không biết từ nơi nào móc ra một cây đao. Đột nhiên thọc vào hắn trong bụng. Nháy mắt đau đến Tần Sước sắc mặt tái nhợt. Cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi nhi. Trên tay càng là không có sức lực nhi. Đau đớn một chút lan tràn biến toàn thân, nhưng là hắn không thể buông tay, không thể buông tay. Hắn muốn bóp chết hắn. Chỉ có bóp chết hắn, Hân Nguyệt mới có thể sống sót. Chẳng sợ đồng quy vu tận cũng có thể. Hắn không thể làm Hân Nguyệt có việc. Với trung cấp tần sức véo đến đã không có sức lực dãy rủa. Lưu Hân Nguyệt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, thậm chí thấy được tần sức bụng đau, tê tâm liệt phế hô lớn, tần sức. Không cần. Cái kia đối chính mình hảo tới cực điểm nam nhân. Hiện tại vì cứu nàng. Bị người thọc đau, cũng không có buông tay. Liền vì cứu nàng. Tần sức. Nàng lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể một tiếng kêu hắn. Tần sức cố hết sức ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tất cả đều là yên tâm, còn có vui mừng, phảng phất đang nói, ngươi xem, ta không phải phế vật, ta có thể bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi có việc. Tần sức. Tần sức. Ô. Lưu Hân Nguyệt rối loạn, nàng thế giới hoàn toàn rối loạn. Tuyệt vọng đến thế giới đều sụp đổ giống nhau. Tần sức thật sự không có sức lực. Nhưng với chung còn có sức lực, còn không có bị hắn bóp chết. Đột nhiên một chân đem hắn từ trên người đá văng, cố hết sức đứng lên, không kịp hô hấp mới mẻ không khí, lại đem tần sức ấn ngã xuống đất, ý đồ rút ra kia thanh đao, lại lần nữa chát hướng tần sức. Phanh! Có người nổ súng. Với chung trong tay thương. Tần sức căng chặt thân thể về phía sau một ngưỡng, nhìn treo ở giữa không trung Lưu Hân Nguyệt, cười, Hân Nguyệt, ngươi xem lão tử vẫn là không có xui xẻo tột đỉnh. Ta cứu tinh tới. Đúng vậy. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh tới. Hắn nhìn đến Khương Ninh thân ảnh. Hắn thiếu chút nữa cho rằng đời này đều nhìn không tới. Còn hảo bọn họ tới. Khương Ninh giống như là hắn nhân sinh đèn sáng, vẫn luôn chỉ dẫn hắn hướng tốt phương hướng đi, cũng luôn là cứu hắn vô số lần. Nàng với hắn chính là muội tử. Thân sinh cái loại này, thậm chí so thân sinh còn có thân sinh. Hắn thiên sinh địa dưỡng. Trừ bỏ Lưu Hân Nguyệt, quan trọng nhất vậy chỉ có Khương Ninh. Nhìn nàng đi tới, hắn vẫn là đang cười, muội tử, ta bảo hộ ta yêu thương cô nương. Ngươi sẽ làm nàng. Gả cho ta sao? Khương Ninh hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp tần sước. Ngươi không cần nói chuyện. Ta lập tức cho ngươi xử lý miệng vết thương. Tưởng cưới nàng, ngươi đến chính mình cầu hôn. Có nghe hay không? Nhìn cắm đao vị trí, Khương Ninh sợ thật sự. Đêm nay nếu không phải nàng vẫn luôn tâm thần không yên, nàng cũng sẽ không nói nghĩ đến nhìn xem, sẽ không phát hiện hắn cùng Hân Nguyệt không thấy, cũng sẽ không đi tần ra tìm. Còn bởi vì có Tiểu Bạch. Cho nên nàng mới có thể nhanh như vậy tìm được cái này địa phương tới. Nàng không dám tưởng tượng, nàng lại vãn một bước, tần sức có phải hay không liền đã chết. Cho nên cấp tần sức rút đao thời điểm, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Cũng không màng Lưu Hân Nguyệt ở trước mặt, từ chính mình không gian lấy ra dao phẫu thuật, còn có chất kháng sinh tố, thuốc tê, cầm máu dược. Vì cứu hắn, đem hết toàn lực. Cố Thiêm Hành chế trụ với chung, lúc này mới đem Lưu Hân Nguyệt cứu tới. Lưu Hân Nguyệt bổ nhào vào Khương Ninh trước mặt, lau nước mắt cầu nàng, tỷ, nhất định phải cứu hắn, nhất định phải. Tỷ, ta cầu ngươi, ta cho ngươi dập đầu. Cố Thiêm Hành giữ chặt nàng, Lưu Hân Nguyệt, không cần thêm phiền, cho nàng làm trợ thủ. Lưu Hân Nguyệt lau nước mắt, nặng nề mà gật đầu, hảo. Hân Nguyệt, ngươi cầm cái này, ta một rút đao, ngươi liền để lại, có nghe hay không? Là. Khương Ninh bắt lấy đao tay ở run, nhìn Lưu Hân Nguyệt, lại vẫn là cho nàng một cái an ủi ánh mắt, sau đó dùng sức một rút đao. Huyết bắn Lưu Hân Nguyệt vẻ mặt. Bất quá nàng cũng không có chần chờ, thực mo ấn trụ miệng vết thương. Lại xử điểm kính nhi. Ân. Có nàng cổ xưa thuốc mỡ, thực mo tần sức huyết ngừng. Miệng vết thương không phải rất sâu, nhưng là vị trí rất là chí mạng. Cho nên làm đơn giản xử lý lúc sau, liền lập tức hướng trong thành đuổi. Đến võ trang bộ trạm y y tế, bắt đầu làm khâu lại, thua chất kháng sinh. Lộng xong này hết thảy, đã là rạng sáng 3 điểm. Một thân chật vật Lưu Hân Nguyệt ngốc ngốc ngồi ở tần sức trước giường, nắm chặt hắn tay, đôi mắt đều không nháy mắt hạ thủ hắn. Sợ nháy mắt tỉnh, hắn liền biến mất không thấy. Sự tình hôm nay, làm cho bọn họ cùng nhau đã trải qua sinh tử, càng thêm minh bạch với lẫn nhau tầm quan trọng. Nhậm Khương Ninh khuyên như thế nào? Lưu Hân Nguyệt đều một tấc cũng không rời thủ, chỉ là dặn dò, tỉ, chuyện này không thể nói cho ta ba mẹ, ta sợ hại hắn lo lắng. Hắn sẽ không có việc gì, thực mau hảo lên. Khương Ninh gật đầu, ngươi yên tâm. Nói xong, đem đường gờ lũ cổ sở cho nàng, uống lên đi. Biến thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu, chờ tần sức tỉnh lại, kia không được đau lòng hư. Lưu Hân Nguyệt tân một tiếng, nhìn Khương Ninh trước mắt cảm kích, tỷ, còn hảo có ngươi, bằng không ta thật sự không biết hôm nay chúng ta muốn như thế nào chịu đựng đi, tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Nàng cùng tần sức giống nhau. Đem Khương Ninh coi như thân nhân quan trọng. Khương Ninh ôn nhu cười, ngươi ta có duyên. Đừng nói này đó khách sáo nói. Phần 427. Chương 427 chúng ta kết hôn đi. Lưu Hân Nguyệt lau nước mắt, hoảng hốt nói, đến bây giờ ta đều cảm giác giống mộng một hồi, thậm chí còn có chút giật mình. Cái loại cảm giác này quá khủng bố. Với Trung thật sự điên rồi. Điên rồi. Khương Ninh khẽ vuốt nàng trên trán sợi tóc nói, trên thế giới này vốn dĩ liền sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, không có quan hệ, qua đi khiến cho nó qua đi liền thành, chúng ta dũng cảm đối mặt. Chính chúng ta vĩnh viễn so tưởng tượng Trung cường đại. Lưu Hân Nguyệt nặng nề mà gật đầu, ôm Tần Sức cánh tay, lẳng lặng bảo hộ. Khương Ninh biết, trận này sự tình sau, nàng cùng hắn tâm hoàn toàn đi đến cùng nhau. Nhát gan sợ phiền phức Tần Sước, vì âu yếm cô nương, dùng hết toàn lực. Cỡ nào cảm động. Tần Sước suốt hôn mê 2 ngày tả hữu. Lưu Hân Nguyệt một lần lo lắng hắn khả năng tỉnh không tới, rốt cuộc lúc ấy đổ máu không ít. Cũng may ngày thứ 3 hắn rốt cuộc tỉnh. Căng ra mỏi mệt 2 mắt, ở nhìn đến Lưu Hân Nguyệt thời điểm, hắn đột nhiên nắm chặt tay nàng. Hân Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lưu Hân Nguyệt hôn hôn hắn tay, ta không có việc gì, ta hảo hảo, ngươi không cần kích động. Trên bụng còn có thương tích. Tần Sước xác định cảm giác được nàng tồn tại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Lưu Hân Nguyệt, ôn nhu cười, nhìn ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, ta Hoàng Kim Điều. Không có việc gì đi. Lưu Hân Nguyệt vốn dĩ 2 mắt đẫm lệ mông lung, vừa nghe lời này, thiếu chút nước cười, đánh nhẹ ở trên người hắn. Lúc này còn tưởng ngươi Hoàng Kim Điều. Mệnh đều thiếu chút nữa không có. Tần Sước nắm chặt tay nàng nói, những cái đó Hoàng Kim Điều, kia đều là ta chuẩn bị lấy đảm đương xính lễ, kia đều là của ngươi, không thể ném. Lưu Hân Nguyệt thật không nghĩ tới. Hắn cầm mệnh cho chính mình, còn muốn tính toán lấy như vậy nhiều Hoàng Kim Điều. Tần Sước thấy Lưu Hân Nguyệt không lên tiếng, như thế nào đâu. Choáng váng. Không nghĩ muốn Hoàng Kim Điều, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn nói, nàng khóc. Hắn cho nàng lau lau nước mắt, ngốc tử, ta lại không chết, khóc cái gì, không may mắn. Không thích Hoàng Kim Điều, chúng ta đổi cái, học cái người nước ngoài cầu hôn, cũng là có thể. Lưu Hân Nguyệt thuận thế ôm Tần Sước, ngươi mệnh ngươi đều nguyện ý vì ta giao ra đây, mặt khác đồ vật còn quan trọng sao? Đều không quan trọng. Tần Sước động dung hồi ôm Lưu Hân Nguyệt, chuyện này vốn dĩ chính là ta liên lụy ngươi, hơn nữa nam tử hán đại trượng phu, ta lại yếu đuối, nhát gan, bảo hộ âu yếm nam nhân cũng là hẳn là, biết không? Lưu Hân Nguyệt nghẹn ngào gật đầu, ân, ta biết. Ta đều biết. Vậy ngươi muốn mau mau hảo lên, sau đó đi nhà ta cầu hôn, biết không? Ta ba là cái truyền thống người. Tam thư lục lễ này đó đi ngang qua sân khấu vẫn là phải có. Ngươi yên tâm. Khương Ninh là ta muội tử, nàng mẹ chính là ta mẹ, đến lúc đó ta làm Khương ba cùng Khương mẹ cùng đi nhà ngươi cầu hôn. Tần Sước rõ ràng vừa mới tỉnh, tinh thần liền hảo thật sự. Đại khái là bởi vì muốn cưới đến chính mình âu yếm cô nương đi. Lưu Hân Nguyệt ân một tiếng, ngươi như thế nào an bài, đều có thể. Dù sao ta đều là người của ngươi rồi, đời này đều là của ngươi, ngươi phải đối ta phụ trách. Liên thành. Tần Sước cười đến đôi mắt đều phải mị, thật sự, ngươi cũng không thể thay đổi a. Hắn còn tưởng rằng phải đợi tốt nhất mấy năm. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái này với Trung cố nhiên đáng giận, nhưng là cũng coi như là gián tiếp giúp hắn vội. Hắn liền bất hòa hắn so đo. Tần Sước nghĩ đến kết hôn, toàn thân đều ở hưng phấn. Hắn ngón tay lặp lại vớt ve Lưu Hân Nguyệt non mịn tay nhỏ. Hân Nguyệt, vậy ngươi nói chúng ta kết hôn làm cái dạng gì hôn lễ? Tiểu Trung Quốc. Vẫn là kiểu Tây váy cưới cái loại này. Tiểu Trung Quốc đi, ta ba đều truyền thống yêu cầu tam thư lục lễ. Chúng ta làm cái kiểu Tây, hắn khẳng định có ý kiến. Là ngươi gả cho ta, lại không phải ngươi ba. Ngươi nghĩ muốn cái gì, liền phải cái gì, đừng xem hắn nhóm ý kiến, biết không? Tần Sước khẽ vớt vô nàng sợi tóc, thực nghiêm túc nói. Lưu Hân Nguyệt mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Tần Sước lại hỏi, vậy ngươi nói chúng ta sinh mấy cái hải tử hảo? Như vậy xa sự tình, hiện tại liền phải thảo luận. Ân, ta gấp không chờ nổi muốn cùng ngươi sinh hải tử, sinh cái giống đại hổ tử như vậy, khờ manh khờ manh. Tần Sước thật sự thực gấp không chờ nổi. Lưu Hân Nguyệt cười, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, là có thể muốn cái gì dạng sao? Hơn nữa rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hai ta sinh, khẳng định giống hai ta. Nhất định không cần giống ta. Giống ngươi tốt nhất. Khuê nữ giống ta, nhi tử giống ngươi. Ngươi không cảm thấy ta yếu đuối sao? Thích hợp yếu đuối là chuyện tốt nhi, có thể bảo hộ chính mình. Mọi việc cường xuất đầu, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Lưu Hân Nguyệt thật sự trưởng thành rất nhiều, biết được rất nhiều đạo lý. Trước kia nàng nào biết đâu rằng này đó. Tần Sước nhìn chính mình đã từng âu yếm cô nương, hiện tại một chút thành thục lên. Hắn trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nàng sợ có được, đều là hắn không có. Hắn đã từng còn nói muốn vĩnh viễn bảo hộ nàng thiên chân. Hiện tại nhìn nàng thành thục, hắn trong lòng vẫn là ấy náy thực đùng. Chống cái chán của nàng nói, Hân Nguyệt, ta hướng ngươi hứa hẹn, sau này sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh. Lưu Hân Nguyệt lại không cho là đúng, ngươi không cần lại tưởng những việc này, trời có mưa gió thất thường, ngươi có sớm tối hòa phúc. Chính là bởi vì có này đó ngoài ý muốn, cho nên chúng ta mới có thể càng thêm hiểu được quý trọng lẫn nhau. Quá hảo trước mắt lập tức, chuyện khác, không đi lo lắng. Tần Sước nhìn sống được như vậy tiêu sái Lưu Hân Nguyệt. Hắn liền biết, nàng chính là hắn ánh mặt trời, muốn chiếu sáng lên hắn cả nhân sinh. Cũng chính là hắn muốn người kia. Hai người một trận triền miên nị oai. Khương Ninh đều không có đi vào quấy rầy. Mãi cho đến Lưu Hân Nguyệt ra tới, nàng lúc này mới đem hầm tốt canh cho nàng, đánh quá du, chỉ uống điểm này. Quá hai ngày khôi phục hảo điểm, lại tiến một ít chất lỏng đồ ăn. Này đó Lưu Hân Nguyệt đều hiểu. Nàng còn chuẩn bị tới cấp Tần Sước ngao canh, kết quả Khương Ninh đều chuẩn bị tốt. Nàng tự nhiên là trước mắt cảm tạ. Tỷ, cảm ơn ngươi. Ngươi một nhà, nói chuyện này để làm gì? Ân. Khương Ninh đem bên này an bài hảo, liền đi bên kia phòng họp. Cố Thiêm Hành đang ở thẩm với Trung. Với Trung vẫn là như vậy điên cuồng, chết cắn khẩu không bỏ, ta không sai, ta chính là không sai. Cố Thiêm Hành đem hết thể tư liệu đều bãi ở trước mắt, nay tất cả đều là trước kia lão công nhân Lục Hạ khẩu cung. Lúc trước ngươi ca chính mình khăng khăng muốn cùng hạ giếng, cùng Tần Sức không quan hệ. Ha ha, cá mẹ một lứa. Với Trung chào phúng cười lạnh. Cố Thiêm Hành cũng không sốt ruột, không nói cái này, chúng ta nói điểm mặt khác đi. Ngươi thượng tuyến làm ngươi làm cái gì? Bán đứng sự tình của quốc gia, ngươi cũng có thể làm, ngươi sẽ không sợ đã chết xuống địa ngục, không mặt mũi gặp ngươi lão cha mẹ sao? Nhắc tới cái này. Với Trung im lặng. Hắn không nói chuyện. Cố Thiêm Hành tiếp tục bày ra chứng cứ, đừng rào biện, cũng đừng đem chúng ta đương ngốc tử giống nhau hống. Sở hữu chứng cứ đều bãi ở trước mắt, ngươi phải hảo hảo phối hợp, chúng ta có thể đem người kia bắt được tới. Nếu không, ngươi đã chết liền thật sự không mặt mũi. Với Trung nhẹ kéo kéo khoe miệng, biết ta vì cái gì biến thành như vậy sao? Ít nhiều Tần Sước, nếu không phải hắn đem chúng ta cả nhà bức thành như vậy, chúng ta có thể đi lên con đường này. Phần 428. Chương 428 châm ngòi ly gián. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi Thế Nhi? Nói đến Thế Nhi, với Trung sắc mặt trắng, bọn họ đều là vô tội. Bọn họ cái gì cũng không biết. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt, rốt cuộc tìm được rồi hắn chỗ yếu. Nếu ngươi thành thật đem biết đến sở hữu sự tình nói cho chúng ta biết, như vậy ngươi khả năng còn có cơ hội, sẽ không trên lưng quần bán nước đeo danh. Nhưng ngươi nếu không có muốn khăng khăng như thế đi xuống, chúng ta cũng không có biện pháp cứu vớt ngươi cùng người nhà của ngươi, tương lai bọn họ sẽ bị người mắng cả đời. Hiện tại loại này tội danh có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi không phải không biết. Cố Thiêm Hành đem sở hữu hậu quả, đều nói cho với Trung. Hắn lòng có không phục, nhưng vì người nhà, cũng ở mềm mại. Có thể tưởng tượng đến Tần Sước, hắn vẫn là rất hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đều là giả tâm giả ý. Tần Sước cái loại này hỗn cầu, dựa vào cái gì có thể được đến hảo kết cục. Hắn thảo gian nhân mạng. Ngươi đối hắn có chứa cá nhân thành kiến, ngươi dám phủ nhận hắn mặt sau vì quốc gia sở trả giá sao. Tiền nói lấy liền lấy, vì chúng ta quốc gia, thậm chí ủy thân ở người nước ngoài bên người. Thiếu chút nữa rất mạng nhỏ. Hắn là nhát gan, yếu đuối, nhưng hắn vì chính mình người yêu, hắn cũng đang liều mạng. Hắn bị thọc, còn ở vướng bận chính mình thích cô nương. Hắn tuy rằng không phải đại nhân vật, cũng không có làm cái gì đại sự nhi. Nhưng hắn vẫn luôn ở yên lặng thay đổi chính mình, vì tổ quốc đem hết toàn lực. Mà ngươi đâu? Chìm đắm trong chính mình thù hận chung. Làm phát rổ sự tình. Đối mặt Cố Thiêm Hành lên án, với Trung không có rào biện, chỉ là lạnh lùng cười. Cố Thiêm Hành đè đè giữa mày, cùng hắn háo lâu lắm. Hắn miệng quá kín mít, như thế nào cũng bộ không ra. Hắn có chút mỏi mệt đứng dậy. Với Trung cho rằng hắn phải đi, lập tức kích động nói, cố chỗ, ta để cái điều kiện đi. Cố Thiêm Hành nhìn hắn không nói lời nào. Các ngươi thay ta ca giải oan, ta liền cho các ngươi quan trọng manh mối. Cố Thiêm Hành phảng phất nghe được thiên đại chê cười, ngươi ca không có oan có thể thân, ngay lúc đó sự tình, cục công an tự mình điều tra, hết thể đều bình thường, không có vấn đề. Ngươi không mở miệng, chúng ta làm theo có thủ đoạn lấy được đến chứng cứ. Một cái người nước ngoài, có thể ở chúng ta quốc gia quấy loạn cái dạng gì phong vân, ta cũng không tin. A, ngươi nhất định không biết ngươi tẩu tử. Với Trung cố ý nói như thế, muốn điêu Cố Thiêm Hành ăn uống. Lại không nghĩ. Cố Thiêm Hành bình tĩnh hồi hắn, ngươi thật sự quá coi thường chúng ta tổ quốc đồng bào. Ngươi sở tiếp xúc cũng không phải chúng ta suy đoán như vậy thâm, ta tẩu tử rốt cuộc đang làm cái gì, chúng ta vẫn luôn rất rõ ràng. Với Trung vẻ mặt không tin, nàng máu lưu cùng chúng ta không phải giống nhau huyết. Ngươi cảm thấy nàng sẽ hướng về chúng ta. Các ngươi ca, bất quá là nàng ván cầu mà thôi. Ở bên ngoài Khương Ninh nghe không đi xuống, hắn lại chửi bới chính mình tẩu tử, đẩy cửa tiến vào. Với Trung, ngươi cảm thấy ngươi lời này là có thể nhiễu loạn chúng ta. Ý nghĩ kỳ lạ. Sở hữu sự tình đều ở chúng ta nắm giữ chung. Ngươi nhìn xem ngươi đối Tần Sức xuống tay, vì cái gì chúng ta có thể kịp thời nhìn đến. Chúng ta tổ quốc xa so ngươi tưởng tượng chung cường đại. Với trông được Khương Ninh, không nói gì, các ngươi sẽ hối hận. Khương Ninh phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn Cố Thiêm Hành ra cửa. Cố Thiêm Hành cũng tiếp đón người, đem đầu của hắn cháo thượng, không cần cho hắn nhẹ nhàng. Sau đó đổi tới. Khương Ninh một người đến hoa viên đi. Với chung những lời này đó vẫn luôn ở trong đầu quanh quẩn. Người chính là như vậy, chính mình rõ ràng là tin tưởng, chính là người khác nói, tổng có thể nhiễu loạn ngươi. Cố Thiêm Hành đi lên trước, bắt lấy Khương Ninh tay, ngươi không cần chịu hắn nói ảnh hưởng, ta biết nàng là ngươi tẩu tử, quan tâm sẽ bị loạn, cho nên ngươi sẽ cố ý để ý người khác nói cái gì. Khương Ninh chậm rãi rũ xuống mí mắt, hắn xác thật ảnh hưởng ta, chính là ta sẽ điều chỉnh ta chính mình. Hành ca, ta không có việc gì. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh đôi mắt, ta là chuyên nghiệp, sư trưởng đem chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi tin tưởng ta chuyên nghiệp. Tẩu tử nếu là một cái hai mặt gián điệp, ta sẽ trước tiên phát giác tới. Khương Ninh ân một tiếng, tẩu tử cùng ca chuyện xưa quá mức với cảm động, hơn nữa ta chính mình trong lòng không hy vọng như vậy, cho nên lâm vào rối rắm chung, không có việc gì. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh cảm xúc một chút bình tĩnh, hắn thực vui mừng. Nàng chưa từng có kéo quá chính mình chân sau, vẫn luôn là chính mình trợ thủ đắc lực. Hơn nữa tiêu hóa cảm xúc, phi thường mau. Có đôi khi chính mình đều không bằng nàng. Nàng cho hắn cảm giác, luôn là cảm thấy như vậy quen thuộc đến trong xương cốt cái loại cảm giác này. Giống như lời trước, bọn họ cũng đã nhận thức. Cố Thiêm Hành nghĩ, nhẹ nhàng mà kéo qua Khương Ninh nhập hoài, chống nàng đầu, chuyện khác giao cho ta đi. Với chung chuyện này ảnh hưởng cũng không lớn. Ân, vậy ngươi tiểu tâm một ít. Có chuyện gì, có thể trước tiên cùng ta nói. Kỳ thật tình cảnh hiện tại cũng không phải cỡ nào. Một phương diện nhìn địa đồ tới. Một phương diện lại ở tìm chính mình người nhà xuống tay. Một cường giả quật khởi, luôn là sẽ đưa tới rất nhiều người ngăn cản, ghen ghét. Trạng vạng. Khương Ninh trở lại Khương gia. Không gặp những người khác ở. Nàng nhìn thời gian, lập tức đi phòng bếp. Cái này điểm, tẩu tử giống nhau ở. Nàng đi phòng bếp, chỉ thấy lanh nồi lanh bếp, căn bản không có nhìn đến tẩu tử người. Nàng trong đầu liền nhớ tới với chung một ít lời nói. Bọn họ tiếp nhận đầu. Cho nên với chung sẽ nói vậy. Tẩu tử có thể là hai mặt gián điệp sao? Không có khả năng. Nàng như vậy ái đại ca. Nhưng nàng sống quá một đời, cái dạng gì người không có gặp qua. Biết rõ trên thế giới này, có người chính là nhất sẽ ngụy trang. Nàng không nên lừa mình dối người. Khương Ninh lắc lắc đầu, Cố Thiêm Hành là chuyên nghiệp. Hắn làm này đó là đủ rồi, nàng suy nghĩ như vậy nhiều làm gì. Có cái chuẩn bị tâm lý liền thành. Nàng vừa mới nghĩ đến đây. Lệ Nạ vào nhà, nhìn nàng đang ngẩn người, nhẹ chân nhẹ tay đi đến mặt sau. Kết quả Khương Ninh phát hiện nàng. Nàng mở ra đôi tay, ta vốn dĩ muốn nhìn ngươi một chút suy nghĩ ai. Có phải hay không tưởng nhà ngươi hành ca ca, kết quả ngươi liền phát hiện ta. Khương Ninh nhìn nàng trong tay giấy bao, vịt quay. Tẩu tử, ngươi đi mua cái này. Cái này muốn bài thật lâu đội. Sắc thật là, bất quá ta biết ngươi thích, cho nên liền sớm một chút đi bài đội. Hương không? Lẽ nạ cầm vịt quay ở nàng trước mặt, làm nàng nghe. Khương Ninh nghe, nặng nề mà gật đầu. Tẩu tử, ngươi biết ta vì cái gì thích ăn cái này sao? Bởi vì đời trước, nàng tưởng niệm này một ngụm, tưởng niệm đến thành chấp niệm. Cũng là gia đình hương vị. Lẽ nạ trước mắt tò mò. Trước kia chúng ta ở nông thôn, mụ mụ một người lôi kéo chúng ta lớn lên. Ba ba ở trong thành đi làm. Ba ba ngẫu nhiên mới có thể trở về một lần, trở về liền sẽ cho chúng ta mang cái này ăn. Trong nhà nghèo, ăn không được thịt thời điểm, liền trông cậy vào ba ba mang vịt quay. Cái này mùi vị chính là nhà của chúng ta mùi vị, đi chỗ nào, đều sẽ hoài niệm ba ba đối chúng ta ái. Tẩu tử, ngươi nhớ nhà sao? Nàng không có nói quá nàng người nhà. Nàng tò mò. Phần 429. Chương 429 ấm áp gia đình. Lẽ nạ có chút mất tự nhiên quay đầu, đại ca ngươi có lẽ không cùng ngươi để, ta không có người nhà, ta sinh ra chính là cô nhi. Vẫn luôn bị bọn họ chán ghét, ghét bỏ. Khương Ninh nghe, tâm không cấm lộ bột một chút, tẩu tử, ngươi hiện tại có người nhà, chúng ta chính là người nhà của ngươi, cả đời người nhà. Đại ca như thế nào ái ngươi, chúng ta cả nhà cũng liền như thế nào ái ngươi. Lẽ nạ nhẹ vãn Khương Ninh tay, ta biết, Ninh, kia sự kiện, ngươi không cần nói cho ba mẹ. Ta sợ bọn họ lo lắng. Khương Ninh biết nàng chỉ nào sự kiện. Đó chính là nàng làm nằm vùng sự tình. Khương Ninh nhìn lẽ nạ, tẩu tử, kỳ thật ngươi có thể cự tuyệt chuyện này, vì cái gì một hai phải trộn lẫn hợp đi vào, còn có khả năng làm người hiểu lầm. Lẽ nạ nhìn về phía Khương Ninh, chuyện này là ta cự tuyệt, đã không có khả năng thay đổi được cái gì, bởi vì bọn họ tìm tới ta. Liên tính ta cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ vẫn luôn dây dưa ta. Thậm chí khả năng đem đại ca ngươi liên lụy tiến vào, còn không bằng tương kế tự kế. Khương Ninh nghĩ, là đạo lý này. Tẩu tử vốn dĩ có thể an tĩnh quá chính mình tiểu sinh sống, trước mắt lại quấn vào những việc này thượng. Một là bởi vì thân phận của nàng, nhị là bởi vì nhà bọn họ nguyên nhân. Cho nên đây là hoàn mỹ nhất kết cục. Khương Ninh nhìn lẽ nạ, tẩu tử, vậy ngươi chính mình phải cẩn thận. Buổi chiều cố chỗ trở về ăn cơm sao? Ân. Với lúc, ta có chút lời nói cùng hắn giảng, phi thường quan trọng. Về với Trung. Với Trung. Nhắc tới với Trung, Khương Ninh liền nghĩ đến với Trung theo như lời nói. Nàng trong lòng muốn hỏi, lại vẫn là nhìn xuống. Người cùng người chi gian tín nhiệm, vô cùng có khả năng bởi vì một câu mà tan vỡ. Nàng đang nghĩ người tới, lẹ nạ mở miệng, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta có thể hay không làm hai mặt gián điệp, các cùng tay gấu đều muốn. Khương Ninh ngẩn ra một chút, có chút hổ thẹn đến nâng không được đầu, tẩu tử. Ngươi có ý nghĩ như vậy thực bình thường. Ngươi cùng ta ở chung cũng bất quá mấy tháng. Bất quá Ninh Ninh, ta sẽ dùng thời gian tới cấp ngươi chứng minh hết thảy. Ta cũng không tức giận, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Khương Ninh chậm rãi giơ lên khóe miệng, trên mặt tất cả đều là động dung, tẩu tử, ngươi thật tốt. Ta đại ca gặp gỡ ngươi, quả thực chính là đời trước đã tu luyện phúc khí. Lệ nã lại nói, ta gặp được đại ca ngươi, mới là ta hạnh phúc nhất sự tình. Hai người ở bên trong liêu thật sự là sung sướng. Tiền Nguyệt Hoa duỗi dài cổ hỏi, các ngươi đây là nấu cơm, vẫn là nói chuyện phiếm đâu? Nấu cơm. Tiền Nguyệt Hoa cũng tham dự tiến vào, hỏi, Ninh Ninh, không phải nói phải đi, sao lại không đi rồi, có phải hay không lại có cái gì đại sự? Ân, Tần Sước nơi đó có chút việc, bất quá hiện tại đã giải quyết. Đúng rồi, mẹ. Tần Sước nói làm ngươi cùng ba hồi một chuyến Đại Lăng Thôn, giúp nàng hướng Hân Nguyệt ba mẹ để cái thân. Hắn lấy ta đương thân muội, như thế nào cũng liền đem các ngươi đương cha mẹ. Tần Sước để ra một miệng, nàng liền nhớ kỹ. Tiền Nguyệt Hoa đối Tần Sước không có một chút thành kiến, ai ra, tiểu tử này điểm này chuyện này, còn làm ngươi truyền lời. Trực tiếp cùng chúng ta nói liền thành A ngày thường các ngươi không ở, hắn không thiếu hướng trong nhà chạy. So ngươi nhị ca cùng tam ca đều tranh đua. Điểm này việc nhỏ nhi, ta như thế nào không rút. Khương Ninh đảo còn không biết chuyện này, hắn hướng trong nhà tới làm cái gì. Xem chúng ta à, bồi ngươi ba chơi cờ, đánh thái cực. Đầu chúng ta hai lão nhân vui vẻ A Hân Nguyệt cùng hắn cùng nhau, ta trước đây liền hỏi mấy miệng, bọn họ gì thời điểm làm rượu. Hắn chính là cười cười, nhìn Hân Nguyệt. Hiện tại hảo, chuyện này để lên đây, như vậy chúng ta liền mau chóng ăn bài. Làm hắn tới ăn cơm, giáp mặt thương nghị chuyện này. Tiên Nguyệt Hoa nhiệt tình thật sự. Cũng là cái ngươi rất tốt với ta lấy gấp 10 lần đối với ngươi người tốt. Mấy ngày nay khả năng không được, hắn ở bệnh viện dưỡng thương. Dưỡng cái gì thương, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Có ăn sao? Ta cho hắn hầm điểm canh gì đó. Tiền Nguyệt Hoa nói, liền phải an bài dường như. Khương Ninh chừng Tiền Nguyệt Hoa liếc mắt một cái, nhân ra có tức phụ nhi, nào đến phiên ngươi cái này lão mụ tử, đừng đi quấy rầy nhân ra hai người thế giới. Tiền Nguyệt Hoa a một tiếng, ta đây đi xem, tổng có thể đi. Ngày thường chúng ta có chuyện gì, hắn chạy trốn nhanh nhất, hiện tại hắn bị bệnh, ta đi xem đều không thành a. Thành, ngươi đi. Hắn hiện tại ở tại võ trang bộ trạm y tế. Ta cấp xử lý thương, không có gì vấn đề lớn. Hắn tuổi trẻ, khôi phục đến mau. Khương Ninh thật là cầm lão mẹ không có cách nào. Tiền Nguyệt Hoa gật đầu, kia buổi tối ta cho hắn hầm điểm canh đi. Hảo, ngài an bài. Khương Ninh đối lão mẹ, không dám có câu oán hận, gì cũng không thể nói. Trọng sinh sau, nàng đối lão mẹ ngoan ngoan phục tùng, lão mẹ nó tính tình tiệm trướng. Ngẫu nhiên nàng không để ý tới nàng. Nàng còn có tiểu tính tình. Lão ba đều hống không tốt cái loại này tiểu tính tình. Chính là Khương Ninh cũng suy nghĩ, không thể lão quán nàng, vạn nhất ngày nào đó đem nàng quán ra sâu tính. Ấm áp gia đình. Mắng liệt liệt lão mẹ. Còn có ôn nhu đại tẩu. Đáng yêu cháu trai. Nàng ba cái nhãi con. Cuộc sống này thật sự quá đến thật là rất là thỏa mãn. Nàng tiểu nhãi con cũng đều hào ngoan, khả khả ái ái. Đại hổ tử thực độc lập, hổ thật sự, lại béo. Xem nàng trở về, trực tiếp phát nàng, có thể đem nàng phát gục cái loại này. Nhị phàm bình tĩnh chính là cái tiểu công tử. Còn có chúng ta tiểu công chúa. Chính là nhị phàm là thông minh nhất, nhất hiểu chuyện. Có thể chiếu cố muội muội, còn có thể chiếu cố đại ca. Đại hổ tử có đôi khi chỉ số thông minh không ở tuyến dường như, đem xú xú kéo trong quần, cũng có thể không nói. Nhị phàm ngửi được xú xú. Đều sẽ kéo đại nhân đi xem. Có đôi khi kéo không đến, hắn liền kéo tới Phúc. Tới Phúc là cái đứa bé lanh lợi, một hiểu được tiểu chủ nhân làm chuyện xấu, nó liền cùng chế rêu dường như, đến lão mẹ nó trước mặt cáo trạng. Sau đó ngồi xem cho hay. Lão mẹ nếu là mắng đại hổ tử, tới phúc liền sẽ đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật đại hổ ngày thường khi dễ tới phúc, là khi dễ thảm. Không phải xả dâu, chính là xả mau mau. Nếu không chính là cùng nó nằm một khối, điên cuồng dùng chân đạo. Ai? Chính mình mang đại tiểu chủ nhân, tới phúc cũng chỉ có thể sủng, tùy ý hắn đạo. Bởi vì hắn đặng xong, tổng hội cười đến khanh khách. Tiểu chủ nhân vui vẻ, tới phúc cũng liền vui vẻ. Nhị phàm liền không giống nhau. Biểu đạt thích phương thức, phi thường ôn nhu, sẽ ôm một cái, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, hoặc ông ngoại bộ dáng, cấp tới phúc trải lông. Muốn nói thích nhất ai? Tới phúc khẳng định thích nhị phàm, còn có cho nó cải hoa hoa tiểu an an. Khương Ninh làm tốt cơm, chuẩn bị đi hoa viên kêu ba con nhãi con ăn cơm thời điểm. Tới phúc đang ở biểu diễn chính mình đặc hiệu cấp tiểu chủ nhân xem. Ba con tiểu nhãi con xem đến cười khanh khách ra tiếng. Nghiêm Chi là đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ba con tiểu nhãi con, đại khái là lần trước nàng đi rồi, tiểu An An thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi, cho nên làm đến nàng đặc biệt khẩn trương, cho dù ở nhà mình cũng là đôi mắt không rời. Tiền Nguyệt Hoa cũng là như thế này, các nàng thay phiên xem ba. Khương Ninh nhìn lão mẫu thân như vậy vì chính mình hài tử nhọc lòng, trong lòng có chút áy náy. Hiện tại nàng tay nắm chặt em, là thật sự khả năng cấp người nhà mang đến tai nạn. Chính là tổ chức lại đem chuyện này giao cho Cố Thiêm Hành xử lý. Cho nên nàng hiện tại căn bản không thể rời tay, chỉ có thể tiếp nhận xuống dưới. Phần 430. Chương 430 tới cửa cầu hôn. Nguyên bản là tính toán năm trước liền hồi tỉnh thành dàn xếp. Tẩu tử cùng Tân Sức đều quấn vào những việc này chung, cho nên Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành chỉ có thể hủy bỏ năm trước hồi tỉnh thành kế hoạch. Ở đại thành quá xong năm lại hồi. Này một năm ăn Tết. Bọn nhỏ liền 3 tuổi. Thời gian này quá đến thái thái nhanh. Mà Tần Sước cùng Lưu Hân Nguyệt chuyện tốt nhì cũng gần. Tần Sước là thật không nghĩ tới Tiền Nguyệt Hoa nhanh như vậy liền đáp ứng rồi, hắn kích động đến ở ống quần thượng lau tay, mẹ nuôi. Đi, ta đi cửa hàng, mua đồ vật, ngày mai ta liền đi thảo muốn sinh thần bát tự. Hôm nay liền đi. Đồ vật, ta đã cho ngươi bị hảo. Tiền Nguyệt Hoa chỉ trong phòng đồ vật. Tần Sước cảm động đến chỉ kém kêu mẹ. Mẹ nuôi, ngại như thế nào tốt như vậy, chính là hôm nay. Cha nuôi có rảnh sao? Cha nuôi công tác vội, không thể trì hoãn chuyện của hắn. Tần Sước đối Khương Hảo Phóng đó là vạn phần kính trọng. Hắn lời này nói xong. Khương Hảo Phóng đi ra, hạ xính, thảo muốn sinh thần bắt tự, đó là đại sự nhi, đơn vị thượng ta đã nói, có thời gian, đi. Tần Sước thật sự cảm động đến muốn khóc. Nay nhị lao thật sự đem hắn đương giống thân nhi tử giống nhau sủng, hắn đại sự nhi, bọn họ cũng trở thành đại sự nhi, một chút cũng không có hàm hồ. Tần Sước vui mừng ở ống quần thượng xoa xoa tay. Túi đầu nhìn đến quần áo của mình, lại nói, mẹ nuôi, Lưu Thúc là cái truyền thống người, ta xuyên Âu phục đi, sợ là không được đi. Ta muốn hay không đi đổi một cái mộc mạc quần áo. Khương Hào Phóng nhìn, gật đầu, tiểu tử ngươi vẫn là thực nghiêm túc nhận thấy được chuyện này, xác thật là, đi đổi một thân. Tần Sước lập tức vui mừng đi trở về thay đổi một thân. Cuối cùng đại gia nhất trí biểu quyết không tồi, hắn lúc này mới lái xe, hướng Đại Lăng thôn đi. Tiền Nguyệt Hoa ngồi phía trước, ôm bao lớn bao nhỏ xính lễ. Khương Hảo Phóng mang theo ba con tiểu nhãi con ngồi mặt sau. Vốn là muốn mang Nghiêm Chi cùng nhau hồi. Nghĩ nàng cũng thật lâu không hồi Đại Lang thôn. Chính là này xe ngồi không được như vậy nhiều người. Nghiêm Chi liền không đi, đem ba con nhãi con giao cho Khương Hảo Phóng hai vợ chồng. Nàng cũng là yên tâm, sau đó nàng liền đi võ trang bộ. Nàng kỳ thật cũng nhớ thương võ trang bộ những cái đó hài tử. Cũng tưởng trở về nhìn xem, ngày thường mang hoa đi không khai, khó được thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền qua đi cho bọn hắn bao điểm sủi cảo gì đó, muốn ăn Tết, ăn chút sủi cảo, nhất hảo. Mở ra hướng Đại Lăng thôn đi xe. Tần Sước rất là kích động. Tiền Nguyệt Hoa trêu ghẹo nhi, này tức phụ nhi cưới trở về nhà, phải hảo hảo sủng. Biết không? Biết, mẹ nuôi. Mẹ nuôi cái kia xính lễ tiền, ta phó ngươi. Tiền Nguyệt Hoa chừng hắn, ngươi kêu ta một tiếng mẹ nuôi, ngày thường cũng không thiếu lấy cái này lấy cái kia, điểm này tiền trinh, không tính cái gì. Khi ta đưa các ngươi lễ vật, Hân Nguyệt là cái hảo muội tử, nàng ba mẹ cũng là cái thiện giải nhân ý, ngươi hảo hảo quý trọng liền thành. Yên tâm, mẹ nuôi, ta đem Hân Nguyệt buông tay trong lòng đau. Hân Nguyệt người đâu? Đã về quê. Ân, cũng có thể. Tiểu ô tô chạy đến trong thôn tới, tự nhiên là khiến cho mọi người chú ý. Một đống hải tử đều vây quanh lại đây, muốn đường ăn. Khai đến khởi tiểu ô tô, kia khẳng định là kẻ có tiền, nhà giàu mới nổi. Tần Sước hào phóng thật sự. Một đống đại bạch thỏ kẹo sữa phân cho những cái đó hoa. Cơ Linh hoa hỏi, thúc, ngươi tìm ai? Ta tìm Lưu Hân Nguyệt. Nga, ta đã biết giết heo thợ nữ như sao? Đi phía trước đi. Mau. Có người tìm giết heo thợ nữ nhi. Vô cùng náo nhiệt. Tần Sước cùng Tiền Nguyệt Hoa, Khương Hào Phóng, ba cái nhãi con tế tới rồi Lưu Hân Nguyệt trước ra môn. Ba con nhãi con tuy rằng mới vừa 3 tuổi, nhìn cũng không nhỏ, ăn mặc sạch sẽ, lại lớn lên trắng nõn. Trong thôn thật nhiều hài tử thấu tiến lên xem. Cái này muội muội giống như bút bê Tây Dương A, hảo hảo xem. Lúc này chính lưu hành bút bê Tây Dương. Tiểu An An văn nhã thật sự, biểu tình nhàn nhạt, nhưng không phải giống bút bê Tây Dương. Thậm chí có hài tử nói, đây là bút bê Tây Dương đi, không tin ngươi xoa bóp. Có hài tử muốn rỗi dơ hề hề tay nhỏ đi sờ Tiểu An An. Nhị Phàm kịp thời xuất hiện, mở ra đôi tay, nhìn những cái đó hài tử. Đại hổ tử chen qua tới, giống, ta muội muội. Không thể đụng vào. Không thể. Ngươi muội muội là cái giả đi, như thế nào không điểm biểu tình. Còn lớn lên sao đẹp. Giống một đóa hoa dường như. Ta muội muội là thật sự. Đại hổ tử nóng nảy, thiếu chút nữa lấy nắm tay đánh người. Tiểu tử này quyền đầu cứng thật sự. Một quyền có thể đem tới phúc đánh tê. Tiền Nguyệt Hoa chạy nhanh lôi kéo đại hổ tử. Không thể động thủ, không thể động thủ. Đại hổ tử nhìn Tiểu An An, muội muội thật sự. Không phải giả. Thật sự. Tiền Nguyệt Hoa kéo qua Tiểu An tay, đi, An An cùng bà ngoại đi Lưu ra ra ra. Này đó hải tử hư thật sự. Nàng vẫn là lo lắng bọn họ khi dễ Tiểu An. An An như vậy đáng yêu. Toàn bộ ngõ nhỏ ai không nói, Tiểu An đang yêu đến cùng tranh tết hoa hoa dường như. Còn giống điện ảnh Tiểu Minh Tinh. Tiểu An An đôi mắt thủy linh linh, liên tục chớp chớp, như là có thể nói. Tiền Nguyệt Hoa mà khi cái bà bối. Này đó hùng hài tử chạm vào đều không thể chạm vào. Ôm nhãi con vào phòng. Lưu Hân Nguyệt liền tới đây ôm Tiểu An An. Cái này xinh đẹp gì, ba con nhãi con đều thích, liền vây quanh Lưu Hân Nguyệt xoay. Tiền Nguyệt Hoa cùng Khương Hảo Phóng liền nói chính sự nhi. Lưu đại ca, ngươi nhìn xem Tần Sức đứa nhỏ này thế nào. Lưu Hân Nguyệt cùng Tần Sức xử đối tượng sự tình, hắn là biết đến. Người này vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta nhìn xem, hữu nhìn xem. Lưu Mụ cũng trên dưới đánh giá một phen, hai vợ chồng lẫn nhau xem một cái, vừa lòng gật đầu. Nhà của chúng ta Hân Nguyệt hiện tại là sinh viên, Tần đồng chí, ngươi là cái lão bản, vậy ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp. Lưu Mụ đánh một chút Lưu Ba, này cái gì trường học tốt nghiệp, có quan hệ gì. Đứa nhỏ này vừa thấy cũng là chịu khổ lại đây, khi đó có thể ăn cơm no đều không tồi, đi học cái gì, không đều là xa xỉ sao. Hơn nữa cái này không quan trọng, quan trọng là đối chúng ta Hân Nguyệt hảo. Lưu Ba hắc hắc cười, nhà ta Hân Nguyệt sinh viên sao, ta hy vọng nàng có thể tìm cái giống nhau là sinh viên, như vậy có cộng đồng đề tài, sau đó cuộc sống này cũng có tư có vị. Tần Sước ách một tiếng, có chút khẩn trương. Tiền Nguyệt Hoa bình tĩnh thật sự, Lưu đại ca, này nói cái gì? Những cái đó sinh viên nào có chúng ta Tần Sức sẽ đau người, xã hội trải qua phong phú, mới minh chuyện này. Tuy rằng chúng ta Tần Sức không phải chính quy đại học ra tới, nhưng cũng là đọc lớp học ban đêm, đọc ra tới, bị lao sư khen ngợi. Hắn sau này còn sẽ tiếp tục đào tạo sâu chính mình. Còn có, Lưu đại ca, ngươi ngẫm lại anh tỷ lúc trước chính là thanh niên trí thức. Ngươi một cái giết heo thợ không cũng đem anh tỷ cưới tới rồi. Anh tỷ nhưng không có ghét bỏ ngươi trai trai tự không quen biết mấy cái. Nói đến này đó, Lưu Ba thẹn thùng cười cười, giống như cái này là không quá trọng yếu, quan hệ chúng ta Hân Nguyệt nghị kỹ rồi, chúng ta cũng liền không có ý kiến đến gì. Tần Sức A, ngươi nhất định phải đối chúng ta bảo bối nữ nhi hảo. Thúc, ta sân đại, có thể ở lại không ít người. Ngài nếu là không yên tâm, hôn sau ngài đi lên cùng chúng ta cùng nhau trụ, nhìn xem ta đối Hân Nguyệt được không. Đứa nhỏ này lời này nói đến Lưu Ba tâm cảm thượng. Phần 431. Chương 431 hỉ kết liên lý. Kết quả Lưu Mụ lôi kéo Lưu Ba tay nói, Tần Sước, đây là Hân Nguyệt sinh thần bát tự. Ngươi cầm, cái gì dọn đi lên nói, liền đừng nói nữa. Các ngươi kết hôn. Vậy các ngươi liền có chính mình tiểu gia, chúng ta lão nhân gia tổng tới đúc kết làm cái gì? Các ngươi như thế nào thành lập hảo tự mình tiểu gia? Tần Sước lại là nghiêm túc nói, ta thiên sinh địa dưỡng, sinh ra cha mẹ liền không còn nữa. Có thể sống đến bây giờ, toàn dựa vật khí. Ta cưới Hân Nguyệt, các ngươi chính là cha mẹ ta. Ta đối với các ngươi tận hiếu, đó là hẳn là. Cái gì đúc kết, kia không gọi đúc kết, vậy người một nhà liền ở sinh hoạt ở bên nhau, mới có sinh hoạt hơi thở. Lưu Ba Lưu mẹ nghe Tần Sước lời này, thật là phi thường cảm động. Ai ngờ đến hắn cư nhiên tốt như vậy. Đem Hân Nguyệt phó thác cho hắn, đó là đáng giá. Đặc biệt là Lưu Mụ, nàng đọc sách nhiều, văn hóa trình độ cao, lôi kéo Tần Sước tay, ta nguyên bản nghĩ ngươi có tiền, trong lòng tất cả đều là tâm địa gian dảo, đối Hân Nguyệt bất quá nhất thời mới mẻ. Lại không có nghĩ vậy sao lâu rồi, ngươi đối nàng tâm ý vẫn là không có biến. Tần Sức A, ngươi hiếu tâm chúng ta biết, có rảnh thường trở về nhìn xem. Chúng ta tại đây lão phòng đãi quán, nơi nào cũng không nghĩ đi, cho nên ngươi liền không cần đi rối rắm những việc này, biết không? Tần Sước biết hôm nay là cái ngày lành, cầm Lưu Hân Nguyệt sinh thần bát tự, khỏe miệng giơ lên, vui vẻ thật sự. Hảo! Mẹ nói cái gì, đó chính là cái gì? Ta đều nghe bà cùng mẹ nó. Tần Sước gương mặt này ngọt vô cùng. Lập tức kêu thượng ba mẹ. Nhưng đem Lưu ba Lưu mẹ cao hứng hỏng rồi. Bất quá cũng không có con khỉ mở rộng ra khẩu, biết Tần Sước có tiền, khiến cho hắn nhiều ít. Nhưng là Tần Sước chính mình bao một vạn khối. Cái này niên đại một vạn khối. Đã là vạn nguyên phù ông, kết quả Tần Sước trực tiếp hạ xính lễ một vạn khối, còn đề ra 5 căn hoàng kim điều. Thiên nột. Đây là muốn lóe mù người hai mắt. Lưu ba Lưu mẹ nhìn kia vàng óng ánh cá đỏ dạ sợ hãi, chạy nhanh che ở bên nhau. Hài tử, ngươi thứ này quá lớn. Chúng ta không thể lấy. Hơn nữa chúng ta lại không phải bán nữ nhi, nơi nào muốn nhiều như vậy đồ vật. Này quả thực quá dọa người. Một vạn khối, còn có cá đỏ dạ. Đều có thể đem bọn họ lao phòng nạm vàng biên. Quả thực là tổ tiên hiền linh. Tần Sước ách một tiếng, này không gì. Ta lúc trước liền cùng Hân Nguyệt nói, phải dùng cá đỏ dạ tới hạ xính. Tiên Nguyệt Hoa mở miệng, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy xúc động, ngươi như vậy làm việc, vạn nhất đem sự tình khống chế không tốt. Vốn là hỉ sự này, hảo hảo. Ngươi lấy cái này tới làm cái gì? Ngươi này không phải chiêu tặc sao? Thời buổi này thứ này cỡ nào chân quý? Nhị lao biết tâm ý của ngươi liền thành, chạy nhanh, trang hảo, ngươi thật muốn biểu đạt tâm ý của ngươi, kết hôn sau, đưa cho Hân Nguyệt bảo quản liền thành. Tần Sước hàm hậu cười, hình như là đạo lý này, kia cũng thành. Này ngốc dạng, phảng phất muốn vui vẻ đến toàn thế giới giải tiền. Tiền Nguyệt Hoa lôi kéo Lưu Mụ liền nói, chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi. Hân Nguyệt sẽ thích. Đứa nhỏ này hảo, là người tốt. Lưu Mụ vô vô Tiền Nguyệt Hoa tay, ít nhiều ngươi, thật lớn tỉ. Không phải nhà ngươi Ninh Ninh giúp ta ra Hân Nguyệt, ngươi lại hỗ trợ chấn cửa ải hoa nhi này, ta này tâm liền huyền rớt rớt. Chủ yếu hoa nhi này điều kiện thật tốt quá, chúng ta Hân Nguyệt có thể hay không trèo cao. Nói này cái gì ngốc lời nói, Tần Sước so Hân Nguyệt lớn 8 tuổi, điểm này Hân Nguyệt liền có điểm mệnh, bất quá hắn đối nàng lại hảo, cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý cái loại này. Liền không tồn tại cái gì mệnh không lỗ, chủ yếu bọn nhỏ vui mừng. Là bọn họ muốn người, liền đối. Lưu Mụ nặng nề mà gật đầu. Là, ngươi xem ta này đầu óc, nhất thời nghĩ sai rồi. Giữa trưa, Lưu Mụ cùng Tiền Nguyệt Hoa cùng nhau hạ bếp. Lưu Ba cùng Khương Hảo Phóng cùng nhau hàn huyên trước kia một ít chuyện cũ, một chỗ, luôn có nói không xong nói. Mà Lưu Hân Nguyệt cùng Tần Sức liền mang theo ba con tiểu nhãi con ở trong thôn chạy tới chạy lui. Điệu thấp Tần Sức muốn điệu thấp đều khó. Mấy cái hài tử đều ở kêu, nhà giàu mới nổi thúc thúc. Sau đó hắn liền cấp đường. Đại hổ tử tích cực, muốn nhắc mãi. Không phải nhà giàu mới nổi, là Tần Thúc Thúc, Tần Thúc Thúc. Ngẫu nhiên còn cùng tuổi hài tử tranh chấp lên. Kỳ thật, cái này niên đại, 3 tuổi hài tử cơ bản đều độc lập chơi đùa. Không giống đời sau còn muốn cha mẹ nhìn, hoặc là ra ra nãi nãi nhìn. Ở trong thôn, từng nhà đều vội vàng trong đất bảo thực, nếu không chính là lưu thủ nhi đồng, cha mẹ bên ngoài làm công. Bọn họ đều là trong nhà ca ca tỉ tỉ mang. Hài tử sao, sao có thể mang hảo hoa, đều chơi chính mình. Cho nên ba con tiểu nhãi con cũng cùng tuổi nhãi con nhóm chơi đến vui vẻ vô cùng. Đôi tay tất cả đều là bùn. Lưu Hân Nguyệt cùng Tần Sước cũng chỉ là nhìn, chỉ cần không làm nguy hiểm sự tình liền hảo. Tần Sước ngồi vào Lưu Hân Nguyệt bên người, thích hoa sao? Ân, thích. Ngươi nói ba con nhãi con, nào chỉ nhất ngoan. Lưu Hân Nguyệt thích nhất Khương Ninh ra này ba con, thái thái đáng yêu. Lại thông minh, miệng nhỏ ba bộ dáng đáng yêu thật sự. Tần Sước nhìn Văn Nhã một ít nhị phàm, ta thích nhị phàm. Thực thông minh, văn nhã cảm giác. Ta thích đại hổ tử, cũng thích nhị phàm, còn có khả khả ái ái tiểu an an. Chỉ tuyển một con thích đâu. Kia có thể là đại hổ tử nhiều một ít. Hoa nhi này miệng nhỏ ngọt. Hai người cứ như vậy thảo luận, cái nào hoa càng ngoan, cái nào hoa càng đáng yêu, sau đó nói đến chính mình sinh hoa. Tần Sước tuy rằng có chút gấp không chờ nổi, lại vẫn là nói, chờ ngươi tốt nghiệp, chờ công tác của ngươi ổn định, chúng ta lại đến nói sinh hải tử sự tình. Lưu Hân Nguyệt dựa vào Tần Sước đầu vai, kỳ thật ta muốn làm sinh ý, làm bác sĩ, ta tuy rằng học, nhưng là ta không phải rất muốn làm. Tần Sước đạn cái chán của nàng, ngươi lựa chọn chuyên nghiệp, ngươi đến nhiệt tình yêu thương, vì nhân dân phục vụ. Như vậy nhiều quang vinh A, ba cùng mẹ cũng sẽ vui vẻ. Chính là bởi vì bọn họ vui vẻ, ta mới tuyển cái này ngành sản xuất, nhưng là ta cảm giác ta chính mình cũng không phải thực thích. Lưu Hân Nguyệt vẫn luôn làm chính mình đi nhiệt tình yêu thương, cảm giác lại là như vậy khó. Tần Sước nhìn Lưu Hân Nguyệt, cũng vẫn luôn biết nàng ý tưởng, suy nghĩ nửa ngày nói, kia chờ ta tốt nghiệp, chúng ta trước thử xem, nếu là thật sự không thích, chúng ta lại trở về làm buôn bán. Chuyện này, ta cùng ba mẹ nói. Thật vậy chăng? Thật sự. Ta nói rồi tôn trọng ngươi hết thể lựa chọn. Ta đây nếu là nói, muốn đem ngươi quăng, ngươi cũng tôn trọng ta lựa chọn sao? Ngươi luyến tiếc. Ta mới sẽ không luyến tiếc. Ta bỏ được, ta thích một người tự do tự tại. Lưu Hân Nguyệt cố ý đậu hắn. Kết quả Tần Sức tới một câu, kia cũng không có quan hệ, dù sao ngươi là của ta, ta liền vẫn luôn quấn lấy ngươi, triển ngươi đến lão. Lưu Hân Nguyệt thật là cầm hắn không có cách. Hạ xong xính lễ. Đó chính là làm hôn lễ. Hôn lễ ở Tần Sức chính mình tiểu Trung Quốc trang viên làm. Hôn lễ tiểu Trung Quốc. Vô cùng náo nhiệt mấy chục bàn, toàn thôn người thỉnh, còn đem nhận thức sinh ý bằng hưu toàn thỉnh. Liên ở tháng giêng 15 hôm nay, người đoàn viên nhật tử, bọn họ cũng kết hôn. Phần 432. Chương 432 xa hoa áo cưới. Khương Ninh nhìn trong gương ăn mặc tiểu Trung Quốc áo cưới Lưu Hân Nguyệt, khoe miệng nhẹ dương, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn những cái đó thêu hoa. Ngươi xem, này tất cả đều là Tần Sức đối với ngươi nghiêm túc. Từng đường kim mũi chỉ, đều là nhân thủ thượng thêu đi lên. Tần Sức vì Trương Hiển hắn đối Lưu Hân Nguyệt tâm ý, còn cố ý gấp tơ vàng tuyến ở bên trong, này áo cưới thoạt nhìn thật là xa hoa. Đáng giá chân quý cả đời. Lưu Hân Nguyệt cũng thực thích này bộ áo cưới, nhìn trong gương chính mình, khoe miệng nhẹ dương, về sau này bộ áo cưới, ta còn muốn để lại cho nữ nhi. Một thế hệ truyền xuống đi. Cái này có thể. Lưu Hân Nguyệt lôi kéo Khương Ninh tay, trước mắt nghiêm túc, tỷ, có lời nói, ta còn là muốn lặp lại đối với ngươi nói, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là trong cuộc đời một chản đèn sáng. Không có ngươi, không có hôm nay Lưu Hân Nguyệt. Cảm ơn ngươi. Khương Ninh vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, về sau cùng Tần Sức hảo hảo sinh hoạt. Sinh hoạt chung sẽ một chút bình đạm, buồn thẻ, sau đó bao phủ các ngươi đã từng oanh oanh liệt liệt. Cho nên nhất định phải điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, bằng không tùy thời khả năng bị sinh hoạt phản tra tấn, biết không? Lưu Hân Nguyệt gật đầu, ta biết, tỷ, ngươi không cần vì ta lo lắng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Vậy là tốt rồi. Khương Ninh tự mình tặng Lưu Hân Nguyệt đến Tần Sức trên tay, sau đó chúc phúc bọn họ. Bọn họ hôn sự lạc thành. Nhìn với chung bên này sự tình cũng giao đái đến không sai biệt lắm. Trước mắt, liền đến tháng 4. Phương Bắc tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cho nên Cố Thiêm Hành muốn chuẩn bị lên đường. Khương Ninh không nghĩ hắn một người lên đường, cho nên cũng đánh báo cáo, xin cùng nhau đi ra ngoài. Vốn dĩ mặt trên là không muốn đáp ứng. Nhưng Khương Ninh khăng khăng như thế. Mặt trên lãnh đạo cũng là không có cách nào, biết vợ chồng son phân biệt lâu lắm, cũng là không có khả năng. Càng thêm biết Khương Ninh liền không phải bình thường nữ đồng chí, cho nên đồng ý. Cố Thiêm Hành là vắt hết óc muốn cự tuyệt đi. Chính là nghĩ đến nàng tính cách, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhậm nàng đi. Nay một chuyến ra cửa. Khả năng muốn đi thật lâu, khắc cái gì đều không lo lắng, chính là hai vợ chồng không yên lòng tam nhãi con. Đêm nay Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh mang theo ba con nhãi con ngủ. Ba con nhãi con lần đầu tiên cùng ba mẹ ngủ, hưng phấn vô cùng. Tiểu An An liền vẫn luôn bá chiếm ba ba. Nhị Phàm cùng bá chiếm Khương Ninh. Đại Hổ Tử sao, phảng phất không biết ba mẹ phải đi, liền ở trên giường nhảy nhót. Tiểu An cùng Nhị Phàm cũng rốt cuộc là hòa sao. Đại Hổ Tử nhảy đằng đến lợi hại, bọn họ cũng đi theo cùng nhau nhảy đằng. Đến đã khuya. Bọn họ lúc này mới chậm rãi ngủ hạ. Nhìn ngủ say ba con nhãi con, Khương Ninh nhẹ vô về hài tử sợi tóc, trong lòng tất cả đều là không tha. Hiện tại giao thông còn không phát đạt, bọn họ lại đi được xa, khả năng muốn ngồi xong mấy ngày xe lửa. Hơn nữa này lộ đi, khả năng hung hiểm vạn phần. Nhưng là quốc gia giao dư nhiệm vụ, không thể không làm. Không phải bọn họ làm, cũng sẽ là những người khác làm. Tổng hội có người vì quốc gia, hy sinh chính mình. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, không có gì buồn ngủ. Ninh Ninh, ngươi sợ sao? Không sợ, ta có ngươi, còn có Tiểu Bạch, còn có ta bọn nhỏ. Ninh Ninh, đời trước, chúng ta có phải hay không liền nhận thức? Vì cái gì như vậy hỏi? Khương Ninh tâm lộ bột một chút. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, ta cũng không biết, tổng cảm giác ta và ngươi nhận thức rất nhiều năm, ngươi ta đặc biệt hiểu biết lẫn nhau. Khương Ninh buồn cười, đó là bởi vì chúng ta hiện tại cảm tình thâm. Cũng là, Khương Ninh thiếu chút nữa cho rằng hắn là nghĩ tới cái gì. Xem ra hắn là đời trước ký ức ảnh hưởng. Khương Ninh hôn môi quá hắn gương mặt, yên tâm, cho dù không có đời trước, đời này chúng ta cũng sẽ hảo hảo. Ai làm ngươi là của ta hết thảy, ta lại là ngươi hết thảy. Hơn nữa chúng ta lại chịu ông trời chiếu cố. Lời này Cố Thiêm Hành vô lấy ngôn đối. Bởi vì Tiểu Bạch như vậy thần kỳ sự tình, đều có. Bọn họ khẳng định là đã chịu ông trời chiếu cố. Hai người lại thâm nhập giao lưu đến đã khuya, sau đó lúc này mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, thừa dịp bọn nhỏ còn không có tỉnh, Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành liền phải xuất phát, đồ vật đã thu thập hảo, Tần Sước lái xe đưa bọn họ đi nhà ga. Tiền Nguyệt Hoa cùng Nghiêm Chi đó là không ngừng lau nước mắt, còn không dừng nói thầm. Quốc gia như vậy nhiều người không chọn, vì cái gì một hai phải tuyển ta nhi tử cùng nữ nhi. Ta đem ba cái nhi tử giao cho quốc gia còn chưa đủ, còn muốn đem ta này hai cái cũng đoạt. Tiền Nguyệt Hoa rất là khó chịu. Khương Hảo Phong thanh thanh giọng nói, bọn họ hai vợ chồng thực hảo, có thể cùng đi. Hơn nữa ngươi tin tưởng bọn họ hai vợ chồng, đều sẽ bình bình an an trở về. Tiền Nguyệt Hoa vẫn là không nói gì. Hắn trong lòng chỉ có không tha. Mà Nghiêm Chi không có Tiền Nguyệt Hoa miệng như vậy sẽ nói. Nàng hết thể đều ở trong mắt, nhìn Cố Thiêm Hành, Khương Ninh, bắt lấy Khương Ninh tay. Ninh Ninh, ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình, ngươi là cái nữ đồng chí, chúng ta nữ tử bổn nhược. Mọi việc không cần quá mạo hiểm, biết không? Ba cái hoa còn ở nhà chờ các ngươi. Đối với nhi tử, nàng đã không có gì tưởng nói. Rốt cuộc nhi tử vốn dĩ nàng liền giao cho quốc gia. Hắn muốn làm cái gì, nàng nhắc mãi cũng vô dụng. Chỉ có thể một đường nhìn theo bọn họ lên xe lửa, thậm chí không ngừng huy xuống tay, lặng lẽ lau nước mắt. Tình thương của mẹ vĩ đại. Làm Khương Ninh đôi mắt trướng đến khó chịu. Từ nhỏ Nghiêm Chi lại là đương mẹ, lại đương cha đem Cố Thiêm Hành lôi kéo đại. Cố Thiêm Hành xảy ra chuyện đến trở về. Nàng một người ẩn nhẫn quá nhiều, cho nên đối mặt này đó, nàng đã có thể thực tốt điều chỉnh chính mình tâm thái. Khương Ninh nhìn đau lòng thật sự, làm xong chuyện này, ngươi liền về hưu đi. Chúng ta cùng nhau làm buôn bán, làm điểm an ổn sự tình, sau đó bồi cha mẹ, hảo sao? Cố Thiêm Hành biết Khương Ninh là đau lòng nhà mình mẫu thân. Hắn nghĩ nghĩ nói, Ninh Ninh, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Ta có năng lực, như vậy liền có nghĩa vụ vì quốc gia trả giá. Ngươi xem còn ở biên cảnh một thố, ta sao có thể? Phóng chính bọn họ đi tiêu giao. Khương Ninh chậm rãi rũ xuống mí mắt, nàng ý tưởng xác thật ích kỷ một ít. Không nên có như vậy ý tưởng. Nàng mí môi, ta thu hồi ta vừa mới nói, không có việc gì, ba mẹ có ta. Bọn nhỏ cũng sẽ mau mau lớn lên. Cố Thiêm Hành nhẹ ôm chầm nàng, ngươi thật là ta hảo thê tử. Hai người bọn họ như vậy ôm nhau, khiến cho đối diện lao đại mẹ nó chú ý, nàng nhíu môi, hiện tại người trẻ tuổi, thật là không e lệ. Đây là xe lửa thượng. Mất mặt không mất mặt. Khương Ninh xem một cái lao đại mẹ, bác gái, ta cùng Hành ca là phu thê. Là phu thê, cũng mất mặt. Khương Ninh còn muốn nói cái gì, Cố Thiêm Hành lôi kéo nàng, ý bảo nàng không cần lại nói. Khương Ninh không cao hứng chừng nàng. Lao đại mẹ cũng chừng nàng. Lúc này xe lửa sơn màu xanh tễ thật sự, có tòa vị đều là thổ hào. Lao đại mẹ một người còn bá chiếm hai vị trí. Làm người thật sự thực nhìn không thuận mắt. Khương Ninh nhỏ giọng nói thầm một câu, bác gái, ngài như vậy không phúc hậu đi. Người trẻ tuổi không cùng ngài so đo, đó là xem ngài lão. Nhưng ngài bên người đại gia tuổi cũng không nhỏ. Ngươi liền không thể làm cái chỗ ngồi. Phần 433. Chương 433 anh hùng người nhà. Kết quả. Lão đại mẹ trực tiếp lấy ra hai trường vé xe lửa. Chính ngươi nhìn xem, vị trí này có phải hay không ta, ta có phải hay không loạn bà chiếm. Trận mắt nói dối. Khương Ninh nhìn chỗ ngồi hảo. Có chút mới lạ. Hai cái trường, hai người tên. Nhưng chỉ có một người. Khương Ninh nhìn lão đại mẹ nó bên cạnh, nhưng chỉ có ngài một người nha. Lão đại mẹ trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, đồng nhiên tay ở trong không khí vẫy vẫy, bạn già nhi, bọn họ đều mắt mù, nhìn không tới ngươi. Không có quan hệ, ta xem tới được ngươi liền đối. Khương Ninh nháy mắt thế giới một mảnh huyền huyễn. Người bên cạnh càng là kỳ quái nhìn lão đại mẹ, giống như gặp quỷ dường như. Cố Thiêm Hành rất là bình tĩnh, nắm chặt Khương Ninh tay, ý bảo nàng không cần nói cái gì nữa. Kết quả lão đại mẹ lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, khó được hồi một chuyến quê quán, ngươi nói ngươi, có cái gì không cao hứng? Này một xe người nhìn đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở lại chúng ta lúc trước nhà ở đi gặp? Tới này chỗ ngồi nhiều năm như vậy, ai? Ta phá lệ nhớ nhà, liền ngươi, giống như không nghĩ dường như. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết. Nhắc mãi lên, cùng cái bà nương dường như. Lại nhải. Không dứt. Lão đại mẹ vẫn luôn đang nói. Giống như có người cùng nàng đối thoại, nhưng là bên người nàng chỉ có không khí. Vừa mới này thùng xe còn trên đầy, lúc này người đều hướng phía sau cùng phía trước té đi, mỗi người vẻ mặt kinh tủng, rồi lại không dám nói cái gì. Khương Ninh kỳ thật không dám nói thế giới này không có quỷ cùng hồn. Rốt cuộc trên người nàng đều đã xảy ra huyền huyễn sự tình. Cho nên nàng hỏi Tiểu Bạch, nơi đó thật sự có cái cụ ông sao? Ta vì cái gì nhìn không tới? Tiểu Bạch hắc hắc cười, chủ nhân, ngài cảm thấy có hay không? Khương Ninh mím môi, là không có đi. Tin tưởng hai mắt của mình, là không có. kia vị này lão đại mẹ là tinh thần có vấn đề. Không sai biệt lắm đi. Khương Ninh không cấm đau lòng vài phần. Cùng bạn già cảm tình quá sâu đi, cho nên lúc này mới không thể tiếp thu hắn không ở sự thật, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn vẫn luôn tại bên người, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Không cần thừa nhận bi thương. Tuy rằng khả năng có chút dò người, nhưng là nàng vui vẻ liền hảo. Đống nhiên cảm thấy nàng liền không như vậy quái, tuy rằng nói chuyện tranh chua. Nàng nghĩ đến đây, hỏi, bác gái, ngài cùng đại thúc hai người sao? Các ngươi từ chỗ nào lại đây a? Tàng thị. Bên kia a, hảo xa a, bên kia còn lạnh đi, hiện tại muốn đi đâu a? Khương Ninh nghĩ, nhiều cùng nàng trò chuyện, có lẽ nàng liền sẽ không chỉ nghĩ chuyện xưa. Lão đại mẹ cười, lãnh. Con hảo. Tàng thị nhưng Mỹ, ta cùng nhà ta lão nhân tới tàng thị đều vài thập niên. Từ hắn điều đến bên này thú biên sau, chúng ta liền vẫn luôn đại ở chỗ này. Thú biên. Anh hùng. Cỡ nào ác liệt, cỡ nào gian nan hoàn cảnh, bọn họ vẫn luôn thủ vững ở biên cảnh tuyến thượng, bảo hộ quốc thổ, một tấc cũng không rời. Khương Ninh đối vị này lão đại mẹ nó kính sợ chi tâm lại tăng thêm vài phần. Khương Ninh mỉm cười nói, vậy các ngươi con cái còn ở tàng thị sao? Ân, mỗi người đều trưởng thành, thành gia lập nghiệp. Không cần phải chúng ta, cho nên ta liền nghĩ về quê, lá dụng về cội sao. Đúng không, lão nhân? Thì ra là thế. Khương Ninh cùng lão đại mẹ mấy phen liêu lên sau, lão đại mẹ đối Khương Ninh thái độ có điều hòa hoãn, không có như vậy bén nhọn. Bất quá nàng vẫn là thường thường cùng bên người không khí nói chuyện. Lúc này xe lửa sơn màu xanh thượng đã có bán đồ vật. Bất quá rất ít có người mua. Đại bộ phận đều là chính mình trong nhà bối lương khô. Tiền Nguyệt Hoa cấp chuẩn bị bánh nướng áp chảo. Con chuẩn bị một ít rau ngâm. Dung du cùng tương ớt, dưa muối mạt đạm rau ngâm, kia mùi vị hương thật sự. Kẹp ở màn đầu, quả thực mỹ vị. Cố Thiêm Hành chú ý một ít, sợ Khương Ninh ăn không quen, cho nên mang theo bánh quy, còn có sữa bò. Lão đại mẹ vừa thấy bọn họ ăn đều là Dương Ngoạn Ý nhi, nói thầm lên, này đó Dương Ngoạn Ý ăn ít, nói đến cùng vẫn là lao tổ tông làm cho đồ vật, ăn ngon. Nàng lấy ra mấy khối vàng óng ánh điểm tâm. Không biết là cái gì điểm tâm. Hương khí mười phần. Khương Ninh nghe liền chảy nước miếng. Lão đại mẹ hào phóng cầm một khối, nột, nếm thử xem, đây là ta chính mình làm bánh hoa quế, lao nhân thích nhất ăn. Nàng nói còn bẻ nửa khối phóng bên cạnh trên bàn. Mễ hương, hoa quế hương, thật sự rất thơm. Khương Ninh nếm một ngụm, ngọt mà không nhị. Khương Ninh lại vẫn là giải thích một câu, bác gái, này không phải Dương Ngoạn Ý nhi, đây là chúng ta hải thị sinh sản bánh quy. Rất nhiều đồ vật, ở dân quốc thời kỳ liền có. Chỉ là tàng thị khoảng cách hải thị quá xa. Giao thông không phát đạt, cho nên bọn họ không biết. Cũng là đời sau thật nhiều năm về sau, có đường sắt, có xe lửa, có giao thông tiện lợi quốc lộ. Hải thị mới mẻ Ngoạn Ý nhi mới đi khắp cả nước. Lão đại mẹ không cãi lại. Khương Ninh cầm một hộp qua đi, ngài nếm thử. Sữa bò bánh quy. Nàng ở tàng thị, hẳn là uống qua sữa bò. Lão đại mẹ tò mò nếm một khối, sắc mặt nháy mắt thay đổi, một khối tiếp một khối. Bất quá cũng không mặt mũi toàn ăn xong. Cuối cùng còn đem chính mình thừa bánh hoa quế đem ra, nột, ta nhưng không nợ nhân tình. Kia gác cùng nhau, chúng ta cùng nhau ăn. Này xe lửa muốn 4-5 ngày, chúng ta mang đồ vật cùng nhau ăn, thật tốt. Lão đại mẹ xem một cái Khương Ninh, cư nhiên không nói chuyện, sau đó toàn bộ đem chính mình mang đồ vật toàn đem ra, mặt sau còn mở ra một cái giấy bao, biết đây là gì không? Khương Ninh ngửi được thịt bò thơm. Hơn nữa là rất thơm nùng thịt bò, hẳn là cao nguyên mới có bò tây tạng thịt. Không biết. Khương Ninh một bộ không có gặp qua bộ dáng, tò mò hỏi. Lão đại mẹ đắc ý nói, bò tây tạng thịt. Khó trách như vậy hương. Tới, nếm thử. Tiểu tử, ngươi cũng ăn, sao lão dính tức phụ nhi, cũng không ăn cái gì. Cố Thiêm Hành có chút xấu hổ nhìn nàng cười cười, các ngươi ăn. Lão đại mẹ nhưng không khách khí, trực tiếp đem thịt bò gắp một khối hướng hắn trước mặt tắc, mau, cho ngươi hái nhân uy một khối. Khương Ninh liền không có khách khí. Cầm một khối liền hướng Cố Thiêm Hành trong miệng tắc. Cố Thiêm Hành kêu biểu tình xuất sắc thật sự. Thời gian quá đến so trong tưởng tượng mau. Đối diện lão đại mẹ, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ cùng không khí trò chuyện bên ngoài, không có gì không thích hợp địa phương, người cũng khá tốt, đặc biệt là ngươi đối nàng hảo, nàng liền đối với ngươi hảo. Mà Cố Thiêm Hành thói quen tính không nói lời nào. Liền Khương Ninh một người ở nơi đó bá bá. Ban đêm ngủ thời điểm, liền có điểm bực bội. Chỉ có thể nằm bò, dựa vào. Như thế nào cũng ngủ đến không tốt lắm. Xe lửa thời điểm, ngẫu nhiên trói thai thật sự. Ngồi hai ngày tả hữu. Ngồi đến cả người toàn thân đều phát cương. Khương Ninh tưởng, lần này sau khi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài. Đường dài xe lửa ngồi thái thái bực bội. Đặc biệt là thể hội đời sau phi cơ lúc sau, hy vọng tiếp theo có cơ hội có thể ngồi máy bay. Vốn dĩ sư trưởng là có thể làm đến vé máy bay. Cố Thiêm Hành nhiệt tình yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương đến một phân tiền đều phải thế tổ quốc tỉnh. Cho nên bọn họ liền tới tế xe lửa. Bất quá đảo cũng là khá tốt chơi. Trong xe có rất nhiều người, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa. Phần 434. Chương 434 Thiên Lang Sơn. Lão Thái Thái không thể tiếp thu bạn già nhi qua đời, mua 2 chương phiếu, ăn cơm còn phải cho hắn lưu một phần. Khương Ninh là chết quá một hồi người, cũng không cảm thấy thấm người. Gan phỉ, cũng chết chiếm chính mình chỗ ngồi, đó là không muốn rời đi. Khương Ninh nghiêng đối diện, còn ngồi một đôi người trẻ tuổi vợ chồng. Thê tử là cái tính tình không tốt lắm, thường thường liền đang mắng. Mà trượng phu là cái buồn không lên tiếng. Có đôi khi thê tử mắng qua, hắn liền vung lên nắm tay. Này không, hôm nay liền đánh nhau rồi. Thê tử muốn chết muốn sống, ai ra, sắc ngàn đao a. Ta gả cho hắn, hắn cư nhiên muốn đánh chết ta, ta còn không bằng từ này cửa sổ xe nhảy xuống đi, đã chết tính. Trượng phu phát hỏa, lại là một cái tát huy qua đi, chết bà nương. Ngươi nháo đến còn chưa đủ sao? Còn không chế mất mặt sao? Cút cho ta xuống dưới. Hắn càng là hung, nàng càng là nháo đến lợi hại. Nàng muốn bỏ cửa sổ. Hắn muốn kéo. Sau đó hai người liền vặn đánh thành một đoàn. Hai người đánh nhau, mỗi người im lặng nhìn. Lão đại mẹ là cái nhiệt tâm tình, thấy đánh đến lợi hại, lập tức tiến lên kéo nam. Nam tính tình lên đây, cũng mặc kệ đối phương là cái lão, vẫn là tuổi trẻ, một phen liền xô đẩy khai. Cố Thiêm Hành nhìn không được, một phen đỡ lão đại mẹ, sau đó một tay liền đem kia nam xách lên, đó là thê tử của ngươi, đánh nữ đồng chí nam nhân, tính cái gì thứ tốt. Nam khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Cố Thiêm Hành, quan ngươi đánh rắm. Cố Thiêm Hành không dung hắn vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn, trở tay một khấu, đem hắn hai tay liền khấu tới rồi phía sau. Có một người nhúng tay, người khác đều đi theo xen miệng, ai ra, đại ca, đó là ngươi ái nhân, ngươi nhìn xem ngươi đem người đánh thành cái dạng gì. Kia nữ đồng chí khóc đến lợi hại, mặt đều có chút sưng lên, ủy khuất thật sự. Nháo không muốn sống nữa. Mở cửa sổ liền tưởng nhảy xuống đi. Khương Ninh lôi kéo nàng, được rồi, đã chết, không phải trừng phạt nàng, mà là đối chính mình tàn nhẫn. Ngươi ba mẹ sinh ngươi, vất vả đem ngươi lôi kéo đại, chính là làm ngươi chết. Lời này, nhưng thật ra nói đến trọng điểm. Kia nữ đồng chí lau lau nước mắt, nhưng không, ta trước kia cũng là ba mẹ trong lòng bảo bối của cưng. Dựa vào cái gì cho ngươi đánh, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Cố Thiêm Hành thủ sẵn kia nam đồng chí. Nữ đồng chí liền trực tiếp thượng thủ. Bạch bạch liên tiếp mấy bàn tay. Kia nam đồng chí cũng chưa lên tiếng. Bên này đường sắt cục người lại đây, đem hai người đều trực tiếp mang đi, sau đó giáo dục, xua đuổi xuống xe. Ai? Khó được tu đến cùng gối miên, hà tất như vậy? Hiện trường một mảnh thổn thức. Lão đại mẹ không khỏi cảm khái nói, này đó người trẻ tuổi, chính là quá hạnh phúc, muốn gắt chúng ta khi đó, nghèo đến ăn không được cơm, ngày thường càng là thấy không thượng một mặt, sinh tử chưa biết. Nhất định không có tâm tư suy nghĩ này đó có, không? Đúng vậy. Chính là bởi vì mỗi người ăn no cơm, cho nên liền có không đương suy nghĩ những cái đó có, không. Cái kia niên đại phu thê. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khi đó ngựa xe nước chảy đều rất chậm, cả đời cũng chỉ đủ lái một người. 5 ngày xe lửa. Rốt cuộc tới mục đích địa. Hắc tỉnh Hà Thị. Lão đại mẹ cũng là đến nơi đây xuống xe, lúc này Hà Thị còn có chút lánh. Nàng nhìn này đó đã có biến hóa lớn kiến trúc, nàng không khỏi thở dài một hơi. Ai, thay đổi, thay đổi. Đều thay đổi. Toàn thay đổi, lão đồng chí, các ngươi ta còn có thể tìm được về nhà lộ sao? Khương Ninh hỏi, bác gái, chúng ta đi Thiên Tinh Trấn, ngài đi nơi nào a? Thiên Tinh Trấn. Xảo, ta cũng là cùng lão nhân xoay chuyển trời đất Tinh Trấn. Kia đi a, chúng ta một đạo. Thành. Ở xuất phát phía trước, Cố Thiêm Hành đã liên hệ địa phương phân tổ tương quan nhân viên công tác. Cho nên này một chuyến đi Thiên Tinh Trấn, vậy phương tiện nhiều. Có chuyên môn xe con đưa. Nhìn tới đón tiếp tiểu ô tô, lão đại mẹ sửng sốt một chút, ngươi, các ngươi rốt cuộc là gì người a? Như thế nào còn có tiểu ô tô đưa các ngươi đi Thiên Tinh Trấn làm cái gì? Thăm người thân. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Lão đại mẹ nhìn hai người bọn họ, như suy tư gì cười cười, sau đó lên xe. Ở Ha phân tổ đồng chí kêu Bao Kiếm, cũng là Cố Thiêm Hành đã từng chiến hữu, hắn tuyển hắn nhập tổ. Ở Cố Thiêm Hành trên tay đãi quá một đoạn thời gian, năng lực xuất chúng. Mới an bài tới rồi Ha Thị mới tiếp quản phân tổ. Bao Kiếm nhìn Cố Thiêm Hành, phi thường vui vẻ, vẫn luôn đang nói chuyện thiên, 5 ngày xe lửa ngồi đến quá sức đi, ca. Cố Thiêm Hành liếc hắn một cái, không nói lời nào. Bao Kiếm lại nói, tiểu tẩu tử, ngươi nguyên bản có thể không cần ngồi xe lửa, là ca một tay tạo thành. Khương Ninh buồn cười, được rồi, tiểu tử ngươi có phải hay không ra lỏng, tiểu tâm ngươi ca cho ngươi khẩn căng thẳng. Ngày thường, bọn họ đều là kêu Cố Thiêm Hành ca. Bởi vì thân thiết, hơn nữa hắn thật sự giống đại ca giống nhau, đối bọn họ tiến hành ân cần dạy bảo. Chỉ có công tác thời điểm, nghiêm cẩn thời điểm, mới có thể kêu Cố chỗ. Bất quá hắn vốn dĩ chính là ẩn ở phố phường trung công tác giả, cái này xưng hô hiếm khi kêu lên. Lão đại mẹ tò mò duỗi dài cổ hỏi, tiểu tử này là ngươi đệ. Ta thấy thế nào không giống, đúng không? Lão nhân. Bao Kiếm sửng sốt một chút, nhìn nhìn kính chiếu hậu, không gặp cái gì lão nhân. Bất quá hắn lập tức hiểu được, giải thích nói, không phải thân sinh ca, lại giống thân sinh ca, bởi vì chúng ta đồng cam cộng khổ. Cùng nhau thượng quá chiến trường. Lão đại mẹ vừa nghe, nháy mắt tò mò, các ngươi cùng nhau thượng quá chiến trường. Đúng vậy. Lão đại mẹ muốn tò mò hỏi lại lúc nào, Cố Thiêm Hành đoạt hạ câu chuyện, bên này sự tình đều an bài hảo sao. Nhân thủ chọn tề sao. Không có sai đi. Ca. Ngươi yên tâm, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Ân, vậy thành. Lão đại mẹ thấy bọn họ như vậy nghiêm túc, cũng không hảo hỏi lại cái gì. Thiên Tinh Trấn kỳ thật vị trí hẻo lánh, xe không hảo khai đi vào. Cho nên ở trấn trên, phải đổi thừa xe bò. Đem tiểu ô tô ngừng ở trấn trường ra. Sau đó ăn cơm, liền vội vội vàng vàng lên đường, đỡ phải đến không được Thiên Tinh Trấn. Xe bò vốn dĩ liền chậm, lung lay. Dọc theo đường đi lão đại mẹ đều ở cảm khái thay đổi, nơi trốn đều thay đổi, cây xanh thiếu, tất cả đều là chỗ ngồi. Tưởng trước kia này trên núi thụ nhiều rậm rạp á xem ra trừ bỏ Thiên Lang Sơn, sợ là địa phương khác cũng chưa cái gì cây cối. Cái này là cho nên quốc gia mặt sau đẩy ra chính sách, lùi cậy còn lâm. Thanh Sơn Lục Sơn mới là Kim Sơn sao. Bao Kiếm cùng Cố Thiêm Hành đồng thời nghe được lão đại mẹ đề cập Thiên Lang Sơn, tò mò hỏi, ngài biết Thiên Lang Sơn? Như thế nào không biết, ta ở chỗ này lớn lên. Thiên Lang Sơn thần bí thật sự, lúc này trên núi còn có trắng như tuyết đại tuyết. Không ai dám đi. Cố Thiêm Hành nhìn lão đại mẹ, trong lòng sinh ý tưởng. Khương Ninh biết, trên tay nàng bản đồ chính là chỉ Thiên Lang Sơn. Chính là Thiên Lang Sơn phi thường đại, vài tòa phong tương liên, hơn nữa trong núi thuộc nguyên thủy rừng rậm, nói là vẫn luôn không có người đặt chân, cho nên trong đó hung hiểm, không dám phỏng đoán. Bọn họ lúc này mới lựa chọn gần nhất Thiên Tinh Trấn đặt chân. Tìm hiểu hảo tin tức, lúc này mới chuẩn bị lên đường. Khương Ninh tò mò hỏi, bác gái, thật sự không có người thượng hôm khác Lang Sơn sao? Phần 435. Chương 435 quá mức với thần bí. Sao có thể? Khi đó đói cực kỳ thời điểm, vẫn là có người lên núi. Bất quá. Kia trong núi nghe nói có cái gì, phía trước không kiến quốc, thật nhiều người đi đều cũng chưa về. Mặt sau đi người đều thiếu. Bất quá vẫn là có gan lớn đi, vẫn là có người trở về. Bất quá quá thần bí, đặt chân người cũng không nhiều. Các ngươi như thế nào đối cái này tò mò? Lão đại mẹ nghi hoặc nhìn bọn họ tam. Cảm thấy có chút kỳ quái. Khương Ninh hòa giải, chúng ta tới nơi này trừ bỏ Bao Kiếm cái này đệ đệ bên ngoài, còn nghĩ đến chỗ nhìn một cái, chơi một chút. Sớm nghe nói Thiên Lang Sơn phong cảnh không tồi, cho nên muốn qua đi nhìn xem. Lão đại mẹ bạch bọn họ tam liếc mắt một cái, ngắm phong cảnh. Các ngươi là không nghĩ muốn mệnh. Hiện tại người A, thật là, ăn no một chút liền bắt đầu tưởng này đó có không. Có kia thời gian rỗi, không bằng làm điểm có ý nghĩa sự tình. Khương Ninh chỉ là nhợt nhạt cười. Cái này lão đại mẹ, không hổ là quân nhân người nhà, này căn chính miêu hồng, nghiêm túc cán bộ tác phong. Lão đại mẹ thấy bọn họ không cãi lại, liền vẫn luôn nói thầm, lão đầu nhi, ngươi nhìn xem ngươi hoa cả đời thủ xuống dưới tổ quốc, nhìn xem này đó hậu sinh, ai? Nói tốt trưởng lãng đẩy trước lãng, ai? Lão đầu nhi, ngươi yên tâm đi. Luôn có cường điểm, không sợ, chúng ta tổ quốc sẽ càng ngày càng tốt, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lão đầu nhi, ta về nhà. Nói tốt mặc kệ này đó tục sự, thật sự không cần lo cho, khiến người mệt mỏi, còn tốn công vô ích. Nàng nói chuyện, nhìn trước mắt đại hà thôn tới rồi, nàng trên mặt không cấm đựng đầy vui sướng. Lao đầu nhi, ngươi xem, phía trước chính là nhà của chúng ta. Ngươi nhớ rõ không? Lúc ấy ngươi tới nhà của chúng ta hạ xính, nói muốn cưới ta, đi được giày vải đều đi lạ, ngươi còn chê ta gia trụ đến xa xôi tới. Kết quả thế nào? Ngươi đi càng xa xôi địa phương công tác. Mỗi ngày đi lạn một đôi giày. Chạm đến toàn thân cứng đờ, nhưng ngươi à, chính là thích này công tác, ở bên kia cảnh một đãi chính là cả đời, hiện tại già rồi, mới bỏ được trở về nhà của chúng ta. Nghe những lời này, trong xe ba người đều im lặng, không ai xen mồm. Bởi vì thật sự thực cảm động. Cụ ông thủ biên cảnh, thủ cả đời. Lão đại mẹ liền bồi cả đời. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có cùng nhau trở lại cố thổ, lá dụng về cội, đây là bọn họ lớn nhất nguyện vọng. Xe chậm rãi dừng lại. Lão đại mẹ xuống xe, dẫn theo một đại bao đồ vật. Cố Thiêm Hành cùng Bao Kiếm đều chủ yếu hỗ trợ đề. Lão đại mẹ nhìn nhìn nhà mình phòng, lập tức sắc mặt trắng nhợt, không có. Cũng chưa. Đều ô. Bên kia thôn trưởng lại đây, Lão đại tỷ. Người đã trở lại. Lão đại mẹ quay đầu nhìn Lão thôn trưởng, Lưu đại ca, nhà ta này phòng, như thế nào sẽ ô ta còn nói thỉnh này ba cái đồng chí trụ một trụ, vậy phải làm sao bây giờ hảo. Thôn trưởng đi lên trước nói, Lão đại tỷ, Lão đại ca là anh hùng. Các ngươi lá dụng về cội, quốc gia bên này cho thông chi, ngày mai liền có công đội lại đây cho ngươi sửa chữa này phòng. Hôm nay đi, liền ủy khuất ngươi cùng ba vị khách nhân cùng nhau đến nhà ta lão phòng trụ một trụ. Lão đại mẹ cũng không đến lựa chọn, nghiêng đầu phảng phất đối với chính mình bạn già nhi nói, hành đi, lão đầu nhi, liền đi thôn trưởng ra lão phòng tạm chấp nhận, ngươi nhớ rõ trước kia chúng ta ở thôn trưởng ra xả giấy hôn thú. Thôn trưởng đại ấn một cái, chúng ta chính là hai vợ chồng. Thôn trưởng nhìn nhìn lão đại mẹ nó bên cạnh, không cấm hốc mắt đỏ. Hắn hiểu, hắn cũng minh bạch. Hắn khổ sở chỉ là cảm thấy quen biết lão bằng hưu, từng bước không còn nữa, hắn cảm giác chính mình khả năng cũng nhanh, không khỏi có chút bi thương. Người A, cả đời chung quy là muốn sống đến đầu. Thời gian này quá lên thật là mau. Trước kia có thượng đốn, không hạ đốn. Không rảnh sầu có chết hay không vấn đề. Hiện tại ăn no cơm, người già liền bắt đầu sợ hãi tử vong. Người trẻ tuổi liền bắt đầu hưởng lạc. Tiểu hài nhi cũng chỉ nghĩ như thế nào chơi đến càng vui vẻ. Xã hội càng ngày càng tốt, mọi người đều hưởng phúc. Khương Ninh nghe lão thôn trưởng tiếng lòng, cũng không cấm cảm khái. Nàng tuy rằng sống quá cả đời, nhìn thấu rất nhiều, nhưng vẫn là thực có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đã từng nàng, nhưng còn không phải là vì này đó mà phiền não, sầu muộn. Tới rồi thôn trưởng ra, liền an bài đặt chân. Bao Kiếm một người đi ra ngoài. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh liền thu thập đồ vật. Ngồi xe lửa xuống dưới, giống nhau sẽ có hậu di chứng, mấy ngày đều sẽ cảm giác chính mình còn ở xe lửa, dưới chân mà còn ở đông đưa. Cho nên Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh liền thu thập sát cái thân mình, ngủ một giấc. Ở xe lửa thượng thật sự khó có thể ngủ ngon. Lão đại mẹ thật không có cái gì buồn ngủ, phảng phất sớm đã thành thói quen. Nàng liền bắt đầu tẩy tẩy, thu thập. Còn đang hỏi, nha đầu, đem các ngươi quần áo lấy đến đây đi, ta thuận tay cùng nhau giặt sạch. Sao có thể làm trưởng bối hỗ trợ giặt quần áo? Vẫn là không quen biết trưởng bối, Khương Ninh nói, không có việc gì, ta hành ca đã tẩy xong rồi. Bác gái, cảm ơn ngài. Lão đại mẹ nhìn Cố Thiêm Hành, tiểu tử, hảo tiểu tử. Biết đau tức phụ nhi, nha đầu, ngươi là cái có phúc khí nha đầu. Nhà ta lão nhân tính tốt, nhưng cũng cho ta tẩy quá một hồi chân. Hắn bận quá, hắn tổng đang nói, quốc gia yêu cầu hắn, biên cảnh yêu cầu hắn, hắn đến một tấc cũng không rời thủ. Hắn này một thủ chính là cả đời, hắn nói hắn không tuân thủ. Vậy đến có tuổi trẻ người tới thủ. Người trẻ tuổi A, tuổi trẻ, tâm phủ khí táo, ở biên cảnh thủ không được. Thoạt nhìn cụ ông cả đời, đều là phụng hiến cho biên cảnh. Thật sự đại anh hùng. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành trong mắt nhiều càng nhiều kính sợ. Cụ ông có thể như vậy phụng hiến chính mình nhất sinh, lão đại mẹ tất nhiên có rất lớn công lao, nàng nếu không có thủ vững hảo sau trận, hắn như thế nào toàn tâm toàn ý. Lão đại mẹ chính là cái không chịu ngồi yên. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành đi ngủ. Nàng liền ở nơi đó hỗ trợ thu thập phòng. Khăn lông nơi này sát, nơi đó sát, lấy cây chổi đem trong phòng hôi đều quét đi ra ngoài, trong ngoài. Mãi cho đến trời tối. Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh bị đồ ăn hương khí đánh thức. Lão đại mẹ cũng ở gõ cửa, tiểu tử, nha đầu, ra tới ăn cơm. Không cần ngủ tiếp, buổi tối như thế nào ngủ được. Cố Thiêm Hành trước ứng thanh, hảo, lập tức lên. Lão đại mẹ lúc này mới thu tay. Khương Ninh mỏi mệt ở trên giường đánh ngáp một cái. Liền dậy. Bởi vì lão đại mẹ nó tay nghề giống như thực không tồi, nghe đặc biệt hương. Bọn họ lên. Bao Kiếm cũng từ bên ngoài đã trở lại, hắn trên mặt tất cả đều là khó xử, khả năng sự tình không phải tưởng tượng chung thuận lợi vậy. Bất quá cũng không có gì. Vạn sự khởi đầu nan, tổng hội có đột phá khẩu. Đây là tiểu quỷ tử có thể ở trong núi thành lập sinh hóa phòng thí nghiệm, như vậy khẳng định có lộ. Hơn nữa trên bản đồ không cũng có rõ ràng ghi rõ vị trí, cho dù mấy năm nay đại biến. Nhưng là cũng sẽ không thay đổi nhiều ít đi. Bất quá Bao Kiếm cầm một con gà trở về, là lỗ gà, dùng giấy dầu bao, đều ngửi được hương khí. Hắn nhìn lão đại mẹ nói, lão đại mẹ, ngài hẳn là ăn qua, nói là bên này khai vài thập niên lão cửa hàng, đương nhiên trừ bỏ những cái đó năm không thể khai bên ngoài. Lão đại mẹ nghe kia quen thuộc mùi hương, gật gật đầu, là kia lão gia tử làm gà, kia lão gia tử thân thể có khỏe không? Phần 436. Chương 436 có nhân sinh bị bệnh. Không còn nữa, đi rồi có 4-5 năm, hiện tại là con của hắn ở tiếp nhận làm, ngài nếm thử. Lão đại mẹ nếm một ngụm, trong mắt tất cả đều là kinh diễm, không tồi. Thật không sai. Vẫn là kia mùi vị, con của hắn là được lão cha chân truyền. Đúng vậy, sinh ý nhưng hảo, bài lao lớn lên đội, ta bài đã lâu, lúc này mới bài đến. Ăn cơm ăn cơm. Bác gái làm đồ ăn, cũng thật hương. Nồi bao thịt, hầm cải trắng. Đều là bên này đặc sắc đồ ăn, hơn nữa ăn chín lỗ gà. Gà là xé quá, bên trong còn có củ mài phiến, đảng sâm gì đó, mùi vị thật là nồng đậm, thâm hậu. Ở xe lửa thượng mấy ngày không có ăn được, hôm nay nhưng xem như chính thức ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Khương Ninh liền chủ động giúp lão đại mẹ rửa chén. Bao Kiếm cùng Cố Thiêm Hành ở trong phòng nói chính sự nhi. Bao Kiếm sắc mặt hơi trầm xuống nói, lão nhân thật nhiều đều không còn nữa, ở đều không phải rất rõ ràng mặt trên sự tình. Thiên Lang Sơn đi ít người, hiện tại thật sự thành nguyên thủy rừng rậm, chúng ta đi lên sợ là phiền toái thật sự. Ta ở chân núi nhìn vài vòng, gặp phải một ít người qua đường, đều làm ta đi, nói này Sơn tả môn thật sự. Thượng quá sơn người, không phải được quái bệnh, nếu không chính là không về được. Cố Thiêm Hành hơi trầm xuống mi, được quái bệnh, có cái gì bệnh trạng? Có, đều nói đầu tiên là nói bậy, sau đó toàn thân thối rữa đến cực điểm. Ta đều có chút hoài nghi có phải hay không nơi đó mặt có cái gì tiết lộ. Chúng ta như vậy đi lên, có thể hay không cũng cảm nhiễm cái gì. Bao Kiếm rốt cuộc tuổi trẻ, sợ hãi có đi mà không có về. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là tìm được chuẩn xác vị trí, lại còn có ngươi tiểu tẩu tử, nàng là nhân viên y tế. Nàng trị không được sự tình, sẽ có chuyên nghiệp chữa bệnh đội ngũ lại đây, sẽ tiến hành thích đáng xử lý. Cố Thiêm Hành biết, người này không có không sợ chết, không yêu mệnh. Bao Kiếm âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Thiêm Hành chừng hắn, không tiền đồ. Bao lâu muốn ngươi một người bán mạng qua? Nhưng ngươi còn không phải là một cái bán mạng, ta sợ hãi ngươi lôi kéo ta cùng đi bán mạng a. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Bao Kiếm sờ sờ cái mũi, cái này lao đại mẹ, có thể hay không quá vướng bận. Ngươi yên tâm, một cái biên cảnh lão binh người nhà, nàng không phải là cái loại này người, ngươi không cần tùy ý suy đoán. Cố Thiêm Hành cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Bao Kiếm nói, không phải ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là quá trùng hợp. Xe lửa thượng như vậy nhiều người, sao liền như vậy trùng hợp? Cố Thiêm Hành im lặng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ nhà bếp. Có Khương Ninh ở. Hắn một chút cũng không lo lắng. Bởi vì Khương Ninh có cái thần giống nhau đồ vật tồn tại, cái kia tiểu bạch, còn có thể nghe người ta tâm. Cái này lão đại mẹ có vấn đề, nàng đã sớm phát hiện đi. Một cái vì nước hy sinh chính mình lão binh gia thuộc, hắn có cái gì tư cách đi hoài nghi. Bao Kiếm nhìn nhìn bên ngoài, cho rằng hắn đang xem Khương Ninh. Ca, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi cùng tẩu tử. Không có quấy rầy, chúng ta buổi chiều ngủ qua, buổi tối ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Mang tẩu tử sao? Không mang theo. Hành. Bao Kiếm liền thích cùng hắn đơn độc chỗ, nói cái gì đều có thể nói, có tẩu tử ở, gì lời nói cũng không thể nói, khó chịu. Cố Thiêm Hành cùng Bao Kiếm liền bắt đầu thu thập. Chuẩn bị đêm thăm một chút Thiên Lang Sơn, ở chung quanh hiểu biết một chút tình huống. Buổi tối dễ làm sự một ít. Trong thôn hiếm khi có người ngoài tới, bọn họ ban ngày tới, sẽ khiến cho người chú ý. Khương Ninh cùng lão đại mẹ thu thập xong, lão đại mẹ liền đi ngủ. Khương Ninh biết hai người bọn họ muốn đi ra ngoài, muốn cùng qua đi. Cố Thiêm Hành không cho. Khương Ninh cũng chỉ có thể buồn bực ở nhà. Ban đêm, hắn không cho nàng đi, nàng có thể lý giải, tuy rằng lo lắng, vẫn là nhịn. Khương Ninh buổi chiều ngủ một buổi trưa, cho nên không có gì buồn ngủ. Nàng chuẩn bị đi tìm lão đại mẹ gõ cửa, trong thôn bỗng nhiên có người khóc lên, cứu mạng a. Cứu mạng. Mau, cứu mạng a, người tới. Vốn dĩ an tĩnh thôn nháy mắt liền náo nhiệt lên. Mau, mau, đưa đến trạm y y tế đi, không cần lại trì hoãn. Lão đại mẹ là cái tốt bụng người, xảy ra chuyện kia người nhà lại khoảng cách không xa, nàng liền lập tức chạy tới xem tình huống. Khương Ninh cũng theo qua đi, vừa thấy người nọ tình huống, lập tức tiến lên nói, mau, mau đem người bông, không cần lại động, hắn là trúng độc. Mau đem người bông. Khương Ninh là cái người xa lạ. Mọi người không có gặp qua nàng. Thấy nàng ra tới vung tay múa chân, đều mang theo nghi hoặc. Lão đại mẹ cũng tưởng kéo nàng một phen. Nàng sốt ruột giải thích, ta là bác sĩ. Quân y gì hề. Nàng vừa nói chính mình là quân y gì hề, mọi người lập tức buông xuống người nọ. Hắn người nhà kích động nói, bác sĩ. Bác sĩ, ngươi có thể cứu người có phải hay không? Ta cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu hoa nhi hắn ba. Hắn là chúng ta cả nhà cây trụ, không có hắn. Chúng ta cả nhà sẽ bị đói chết. Ta có ba cái hoa, ta hoa đều còn nhỏ, bác sĩ. Nghe nàng nói chuyện công phu, Khương Ninh đã bắt đầu động thủ kiểm tra rồi, đồng thời hỏi, hắn là làm cái gì công tác? Ngày thường lên núi đánh đến thỏ hoang gì đó. Hắn có phải hay không thượng hôm khác lang sơn? Nàng như vậy vừa hỏi. Người chung quanh đều không hé răng. Khương Ninh tâm trầm xuống, nàng đoán được thật đối. Hắn là thượng hôm khác lang sơn. Mọi người vừa nghe là thượng hôm khác lang sơn, đều sâu kín thở dài một hơi. Bởi vì thượng quá sơn người, cơ bản đều phải đến quái bệnh đã chết. Trước mắt người này cũng trốn không thoát đi. Hắn ái nhân kích động nói, ta làm hắn không cần đi. Không cần đi. Hắn phi không nghe, còn nói cái gì nơi đó thỏ hoang cái gì nhiều nhất, còn có hồ ly, đều có thể bán giá cao. Người xem hiện tại hảo, đem mệnh đều phải đáp đi vào, nhưng làm sao bây giờ a? Ô ô. Khương Ninh cho nàng khóc đến phiền lòng. Cái loại này virus, bình thường bác sĩ khẳng định không được. Nhưng Khương Ninh không phải bình thường bác sĩ. Nàng sẽ thất truyền đã lâu ngân châm đại pháp, cho nên nàng lúc ấy kim kim, mau, mọi người đàn tản ra, không cần vây quanh, hắn sẽ thấu bất quá tới khí, các ngươi đều tản ra. Mau, tản ra. Người bệnh người nhà lập tức bắt đầu đuổi người. Nhưng mọi người chính là không nghe lời. Khương Ninh chỉ có thể tới một câu, đây là hút vào hình virus, các ngươi không sợ nói, liền thò qua tới một ít, lây bệnh, chính mình gánh vác. Nàng lời này rơi xuống. Tức khắc mọi người đều sợ tới mức chạy ra. To như vậy trong viện, cũng chỉ thừa Khương Ninh cùng người bệnh người nhà. Khương Ninh nhìn hắn người nhà nói, đại tỷ, lấy đồ vật lại đây, đem hắn nâng đến chiếu thượng, sau đó đem quần áo toàn bộ cởi bỏ. Toàn bộ. Bao gồm quần lót sao. Người bệnh người nhà có chút xấu hổ. Khương Ninh nhìn nàng, là. Ngươi thất thần làm cái gì? Là mệnh quan trọng. Vẫn là mặt mũi quan trọng. Người bệnh người nhà lập tức gật đầu, tiếp đón hài tử đi hỗ trợ lấy chiếu phô trên mặt đất. Sau đó đem người nâng đến chiếu thượng, đánh nước ấm, cho hắn sát một chút thân mình, ta lập tức thi châm. Tốt, bác sĩ. Khương Ninh chữa bệnh phương pháp quá mức mới mẻ. Cái kia người bệnh người nhà nhìn nàng vẻ mặt ngốc, ngươi như vậy thật sự được không? Tin tưởng ta, liền không cần nói chuyện. Khương Ninh ở hắn trên người cắm đầy ngân châm. Phút chốc ngươi người nọ có chút khó chịu nhíu chặt mặt, đột nhiên ngồi dậy, một ngụm máu đen phun tới. Phần 437. Chương 437 không cần cầm đi ngoại chuyện. Sợ tới mức người bệnh người nhà thét chói tai ra tiếng, thiên. Sao lại thế này? Khương Ninh bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, ngươi bình tĩnh, không cần kêu. Hắn phun tất cả đều là độc huyết, phun ra tới thì tốt rồi. Người bệnh người nhà là cái gần 40 đại tỷ, họ Hà. Trong nhà có 3 cái hài tử. Nàng chân tay luống cuống nhìn Khương Ninh, kia có thể hay không lây bệnh người. Nàng khi nói chuyện, nhìn nhà mình lão đại, mau đem đệ đệ muội muội dẫn đi. Lão đại hơi sợ nhìn về phía nhà mình ba, sau đó vẫn là xoay người đem đệ đệ muội muội hướng mặt khác trong phòng mang theo đi ngủ. Khương Ninh nhìn nàng nói, bất truyền những người, nhưng là ngươi đừng đụng, lấy miếng vải tới lau đi. Di tỷ liên tiếp gật đầu, hảo, ta lập tức đi. Khương Ninh tiếp tục thi châm. Châm rãi hắn hô hấp vững vàng, hơn nữa cũng không như vậy khó chịu. Di tỷ nhìn hài tử hắn ba dần dần hảo lên, kích động đến trong mắt tất cả đều là nước mắt, đại ca, sớm bảo ngươi không cần đi. Ngươi càng không nghe. Lúc này hấp thu giáo huấn cũng hảo. Về sau liền tính là vì ta cùng bọn nhỏ, cũng không cần lại lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Hoa hắn ba ngón tay giật giật, sau đó chậm rãi mở hai mắt, nhìn chính mình ái nhân như vậy khổ sở. Hắn gian nan lấy ra tay, hảo, ta không đi, không đi. Di tỷ thấy hắn có thể nói lời nói, ôm cánh tay hắn kích động đến khóc lên, không đi liền hảo. Về sau chúng ta đều hảo hảo, nơi nào cũng không cần đi. Ân. Khương Ninh nổ trên người hắn ngân châm. Cầm thảm mỏng cho hắn đắp lên, sau đó nói, Di tỷ, cho ta giấy bút, ta cho ngươi viết phương thuốc. Hảo hảo. Di tỷ kích động lau nước mắt, xoay người đi lấy phương thuốc. Khương Ninh viết xuống 10 vị dược, 3 chén thủy chiên thành 1 chén nước, mỗi ngày 3 lần. Đây là 3 ngày lượng, đúng hạn dùng, hắn thực mau sẽ khá lên, không cần quá khổ sở. Di tỷ cầm phương thuốc, nhìn mặt trên viết đến quên tú đẹp tự, nàng phát đông một tiếng quỳ xuống, cảm ơn, ngươi quả thực chính là thần y y a, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhà của chúng ta liền hủy, hoàn toàn hủy hoại. Khương Ninh kéo nàng, ngươi không cần quỳ ta, chạy nhanh lên. Ngươi nhận được khởi, ta nên quỳ. Không có gì có nên hay không, đây là chúng ta bác sĩ bản chức công tác, y y giả nhân tâm, không muốn nhìn đến bất luận kẻ nào có việc. Di tỷ lau lau nước mắt, ân, ngươi là cái thầy thuốc tốt, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Khương Ninh nhìn trên giường Hoa Hán Ba, hỏi, ngươi ở Thiên Lang Sơn nhìn thấy gì? Hoa Hán Ba tinh thần còn có thể. Nhưng là nghĩ đến Thiên Lang Sơn, hắn trên mặt liền đựng đầy sợ hãi. Quỷ dị tầng hầm ngầm, bên trong giống như có cái loại này đồ vật. Màu đen, sẽ kêu, còn sẽ phi. sau đó bên trong giống như có người khóc, còn có khai thật sự kỳ quái hoa. Hoa hắn ba nghĩ tay không cấm nắm chặt khăn trải giường. Khương Ninh vô vô hắn tay, cái loại này tầng hầm ngầm, trải qua vài thập niên, khả năng sinh trưởng một ít thực vật, sẽ làm người nhìn đến một ít biểu hiện giả dối, thậm chí nghe được một ít, căn bản không có thanh âm. Ngươi lúc ấy hẳn là chính là ngửi được vài thứ kia, cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác, nhìn đến, ngửi được. Nhưng ngươi hút vào đại lượng độc khí, cũng may cứu trị kịp thời, lúc này mới miễn với khó. Nhưng, ngươi sau này phổi công năng sẽ kém rất nhiều, không thể lại chịu thuốc lá, tận lực không cần cảm mạo, hảo hảo chiếu cố chính mình thân thể. Nói xong, Khương Ninh liền đứng dậy, chuẩn bị đi rồi. Di tỷ tặng nàng ra tới. Khương Ninh sợ nàng khổ sở, còn trấn an vài câu, tuy rằng phải chú ý một ít, chính là có thể nhặt về tới một cái mệnh, đã thực hảo. Hảo hảo sinh hoạt, đi qua Thiên Lang Sơn sự tình, cũng không cần ngoại chuyện, hiểu không? Di tỷ nặng nghề mà gật đầu, ngài yên tâm, ta biết. Thiên Lang Sơn không phải cái gì thứ tốt, không đáng cầm đi ngoại chuyện. Ngươi minh bạch liền hảo. Khương Ninh dứt lời, trở về phòng. Lão đại mẹ ở trước bàn chờ nàng, vừa thấy nàng trở về, đột nhiên đứng dậy, nha đầu, kia hoa không có việc gì đi. Không có việc gì, ngại như thế nào còn không ngủ. Lão đại mẹ tay sát ở ông quần, ta không biết ngươi là cái bác sĩ, xem ngươi như vậy tùy tiện đi cho người ta chữa bệnh, vẫn là cái loại này quái bệnh, cho nên ta lo lắng ngươi có chuyện gì, chờ ngươi trở về. Khương Ninh khó được nghe được nàng nói tốt, cười, cảm ơn ngài quan tâm, ta không có việc gì. Lão đại mẹ gật đầu, vất vả đi, chạy nhanh ngủ. Ân. Khương Ninh trở về phòng, chính là đi, nàng không có ngủ ý. Cái kia phòng thí nghiệm, hẳn là không có nhiều phức tạp đi. Nếu không một cái thợ săn như thế nào sẽ dễ dàng tìm được. Hôm nay buổi tối Cố Thiêm Hành cùng Bao Kiếm đi tìm hiểu, bọn họ có thể hay không xâm nhập, có thể hay không có chuyện gì nhi. Nghĩ đến hắn có việc, nàng liền không an bình, nào còn có cái gì buồn ngủ. Cho nên trong chốc lát lại nhìn về phía cửa, sau đó còn cảm thấy không đủ, lại ngồi xuống cửa đi. Chờ đến buổi tối một điểm tả hữu, nàng vẫn là có chút lo lắng, thậm chí cầm áo khoác, mang theo đao, còn chuẩn bị đi tìm bọn họ. Kết quả bọn họ đã trở lại. Bao Kiếm vừa thấy Khương Ninh kia dáng vẻ lo lắng, tự nhiên cũng liền đã hiểu, chạy nhanh hướng trong phòng đi, cho nhân ra hai người không gian. Cố Thiêm Hành nhìn nàng đao, còn bỏ thêm áo khoác, sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị đi ra ngoài. Ân, tìm ngươi. Khương Ninh cũng không phủ nhận, còn có chút giận dội ngữ khí, phảng phất ở ván hắn, một người đi, không mang theo nàng. Mà Cố Thiêm Hành cũng sinh khí. Đại buổi tối ngươi một người đi ra ngoài, cỡ nào nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Vạn nhất ngươi cùng chúng ta không gặp phải, ngược lại gặp thoáng qua. Cố Thiêm Hành ngữ khí cũng trọng một ít. Khương Ninh thực không cao hứng chừng mắt hắn, vậy ngươi vì cái gì không mang theo ta cùng đi? Tuy rằng nàng đi, khả năng liền cứu không được gì tỷ nam nhân. Nhưng nàng trong lòng vẫn là khí hắn, luôn là đơn độc hành động, làm nàng một người ở nhà đứng ngồi không yên. Chúng ta chỉ là đi ra ngoài nhìn xem hoàn cảnh, cũng không có muốn lên núi ý tứ. Ta đây cũng chỉ là cửa chờ ngươi, chỉ là muốn đi tìm ngươi, cũng không có đi tìm ngươi. Khương Ninh cái miệng nhỏ khả năng rào biện. Đem Cố Thiêm Hành tức giận đến quá sức. Nhìn nàng kia trương xúc sinh vô hại khuôn mặt nhỏ, hắn lại không thể đem nàng thế nào. Bắt lấy cổ tay của nàng, đi, vào nhà. Khương Ninh trực tiếp thuận thế cả người dựa vào hắn trên người. Cái này làm cho Cố Thiêm Hành càng là khí không đứng dậy. Nhỏ sinh một đoàn tức phụ nhi, luôn là đem hắn lấy đến gắt gao, làm hắn cũng tổng khí không đứng dậy. Khương Ninh đem nước gấm đánh hảo, làm hắn rửa chân. Cố Thiêm Hành nơi nào sẽ làm nàng làm những việc này, ta chính mình đến đây đi. Ngươi tổng sủng ta, nhiều năm như vậy, đều là ngươi cho ta rửa chân, ta lại trước nay không có cho ngươi tẩy quá, lần đầu tiên, được không? Khương Ninh làm nũng lên. Cố Thiêm Hành nắm tay nàng, ngươi tay là lấy tới trị bệnh cứu người, ta không nghĩ ngươi lấy tới làm này đó. Không đáng. Đáng giá, bởi vì ngươi là ta trợ phu. Ngươi a. Cố Thiêm Hành lấy nàng không có cách, nhẹ điểm giữa mày. Khương Ninh tay liền chuẩn bị xuống tay, cho hắn rửa chân. Kết quả Cố Thiêm Hành một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngồi vào chính mình chân hạ, cường thế vòng nàng, cằm ngăn chặn nàng đầu vai, cứ như vậy, ấm áp, làm ta ôm một cái liền có thể. Phần 438. Chương 438 phi thường khó giải quyết. Khương Ninh vô vô Cố Thiêm Hành tay, nói tốt rửa chân, đây là làm gì đâu. Cố Thiêm Hành vòng khẩn nàng tiểu mềm thân thể, tưởng ngươi, cho nên muốn ôm một cái. Làm nũng Cố Thiêm Hành. Thật muốn mệnh. Khương Ninh tay không an phận lên, ở hắn trên cằm, không ngừng qua lại vuốt ve, hiện tại không phải bế lên, ôm đủ rồi, liền đem ta giải khai đi. Ta cho ngươi ấn ấn chân, có thể thông huyết mạch. Phao phao nước gấm chân liền khá tốt. Không đủ. Kia lại nhiều vận động vài lần. Cố Thiêm Hành khẽ cắn quá nàng vành thai, nói nhỏ. Khương Ninh có chút chống đỡ không được, Cố Thiêm Hành khó được như vậy dính người. Hành ca, này lão nhà ở không cách âm, Bao Kiếm cùng bác gái đều ở, không tốt lắm. Nàng nhỏ giọng nói thầm. Chúng ta không lên tiếng. Kia. Ngoan. Cố Thiêm Hành thấp giọng dụ hống. Khương Ninh cuối cùng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ là không cần làm ra tiếng vang, thật sự thái thái khó khăn. Vẫn luôn áp lực. Như là vẫn luôn bị banh ở huyền thượng. Lan lộn tới rồi tam điểm tả hữu, rốt cuộc nghỉ tạm. Hắn quá có thể lan lộn, nàng cũng quá mệt mỏi. Cho nên gì tỉ ra sự tình, nàng đều không có tới kịp cùng hắn giảng. Sáng sớm hôm sau, dùng cơm sáng thời điểm. Vẫn là bác gái đề cập, buổi sáng ta đi ngang qua thời điểm, nhìn đến kia tiểu tử xuống đất. Ninh nha đầu, ngươi này y thuật thật là hảo. Khương Ninh đạm cười, là ngài đối hiểu biết của ta quá ít. Cũng không phải, tuổi như vậy tiểu, y thuật tốt như vậy, vẫn là rất ít. Ta nghe nói trong thôn thật nhiều người đều được như vậy bệnh, rất nhiều bác sĩ xem qua, đều không có biện pháp cứu trị. Ngươi lại đem hắn cấp cứu sống, không phải ngươi lợi hại, đó là cái gì? Lão đại mẹ khen khởi người tới, kia cũng là không hàm hồ. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ai ra chuyện gì? Dì tỷ ra nam nhân lên núi săn thú, sau đó cảm nhiễm một loại bệnh trở về. Hắn đi chính là Thiên Lang Sơn. Nghe lời này, Bao Kiếm đều có chút kích động. Lão đại mẹ cũng đã hiểu, các ngươi tận trời Lang Sơn tới. Mọi người không nói gì. Lão đại mẹ liền bắt đầu thuyết giáo, ta muốn nói các ngươi cái gì mới tốt, kia địa phương là có thể đi sao. Người trẻ tuổi có thể hay không làm điểm có ý nghĩa sự tình, không cần làm này đó có không. Đừng tưởng rằng Ninh Nha đầu ý nghệ thuật hảo, các ngươi là có thể sớm. Các ngươi không nghe người ta nói sao. Kia trong núi có yêu quái, còn có nữ nhân ở ban đêm khóc, còn có ngầm cung điện, dọa người thật sự. Ngầm cung điện. Đại khái chính là cái kia phòng thí nghiệm đi. Khương Ninh không có nhắc lại nhiều ít. Sinh khí lao đại mẹ muốn lôi kéo bọn họ lốt thai, giáo dục. Đại gia không hẹn mà cùng câm miệng. Ăn cơm xong. Lao đại mẹ liền đi trên núi. Trong nhà đã không có nàng. Ba người mới có cơ hội mở cuộc họp. Cố Thiêm Hành trước đã mở miệng, chúng ta đại khái suy tính ra, cái này phòng thí nghiệm khả năng kiến tạo ở cổ lăng trong vòng, cho nên mới sẽ có bọn họ theo như lời ngầm cung điện. Bao Kiếm gật đầu, không biết những cái đó nghe đồn như thế nào truyền ra tới, cái gì yêu quái, quả thực buồn cười. Hắn cũng là chủ nghĩa duy vật giả, thuyết vô thần. Khương Ninh nói, này ngầm lăng mộ chung, thông thường sẽ có một loại thực vật, sẽ phát ra khí vị, sẽ khiến người xuất hiện ảo giác, còn sẽ phân bố một ít virus. Tối hôm qua ta cứu người kia. Hắn hẳn là trung mộ trung thực vật độc, không phải phòng thí nghiệm tiết lộ độc. Bắt đầu nàng tưởng. Mặt sau thâm tưởng. Cảm giác không có khả năng như vậy nhược. Lúc trước bọn họ chính là muốn lợi dụng kia đồ vật, tới gồm thâu tổ quốc. Khó giải quyết sao? Có biện pháp nào không phòng chống? Ngân châm như giải, bài độc. Phòng chống, ta còn phải nhiều nghiên cứu nghiên cứu. Chuyện này cấp không tới, chúng ta đến làm vạn toàn chuẩn bị, mới có thể lên núi. Khương Ninh hoan thanh nói. Bao Kiếm có chút cấp, ta trước sớm một hồi thử xem, nói không chừng ta có thể đem lộ toàn bộ thăm dò, cũng có thể thăm dò tình huống bên trong, chúng ta mới hảo có mặt khác đối sách. Không thể. Vạn nhất ngươi có đi mà không có về. Ngươi không nói kia thợ săn đều có thể hồi, ta vì sao không thể hồi. Bao Kiếm có chút tự phụ nói. Hắn là may mắn, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể may mắn như vậy sao? Phụ cận thôn xóm có bao nhiêu người có đi mà không có về, những năm gần đây, mới ra như vậy một cái kỳ tích. Cố Thiêm Hành thấp giọng nói. Bao Kiếm tính tình cấp, chúng ta đây cứ như vậy xử. Ai nói? Hướng chung quanh bốn phía chậm rãi hỏi thăm trong núi tình huống, chờ ngươi tẩu tử sờ soạng ra phòng chống dược vật. Này vốn dĩ chính là một hồi dài dòng chiến tranh, không phải chớp mắt là có thể giải quyết việc nhỏ nhi. Bao Kiếm cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Uống một ngụm trên tay nước cơm, kia thành, ta đi ra ngoài nhìn xem. Bao Kiếm, nhớ kỹ quân lệnh như núi. Là. Đại ca. Bao Kiếm đi ra ngoài. Khương Ninh lo lắng sốt ruột nhìn Cố Thiêm Hành, chuyện này khả năng thật sự rất khó, ngươi xác định ngươi một người có thể. Muốn hay không lại hướng sư trưởng xin vài người. Người càng nhiều, tình huống càng loạn. Chúng ta trước thăm dò tình huống, lại đến nói muốn hay không thêm người. Hơn nữa chúng ta còn cho người ta nghe, nói không chừng bên người còn có gián điệp tồn tại. Cho nên tạm thời không cần quá nhiều người, nhiễu loạn tầm mắt. Cố Thiêm Hành tưởng sự, nghĩ đến phi thường toàn diện, Khương Ninh cũng cảm thấy là như vậy một cái lý, liền không có nói cái gì nữa. Nàng nhìn nhìn ngày, ta qua đi nhìn xem bác gái đang làm cái gì, ngươi vội ngươi, có cái gì yêu cầu, ngươi kêu ta. Cố Thiêm Hành ân một tiếng, nghiêm túc nhìn trên tay tư liệu, cùng đêm tối hạ lăn lộn người Cố Thiêm Hành quả thực khác nhau như trời với đất. Khương Ninh nhìn thoáng qua, liền xoay người đi rồi. Với hỏi, mới biết được lao đại mẹ đi lão phòng. Khương Ninh đi tìm đi. Chỉ thấy lao đại mẹ trong tay ôm một cái bình. Khương Ninh nhận ra tới. Cái kia bình đồ vật, chính là cụ ông đi. Nàng kỳ thật đều biết, chỉ là vẫn luôn không muốn tiếp thu sự thật mà thôi, cho nên mới sẽ cảm thấy cụ ông vẫn luôn ở chính mình bên người. Ngẫm lại, thật là đau lòng. Khương Ninh vốn dĩ không chuẩn bị đi quấy rầy nàng. Kết quả bên kia thôn trường tới, lão đại tỷ, lão đại ca hẳn là hạ thổ, chúng ta tuyển hảo địa phương, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Lão đại mẹ xua tay, không cần, hắn thích như vậy đãi ở bên cạnh ta, hắn nơi nào cũng không đi. Ngươi tuyển nơi đó ta biết, lưu lại đi, về sau ta đi, ta cùng hắn cùng nhau hạ thổ. Thôn trưởng lược cấp nói, ngươi như vậy sao có thể hành, ngươi muốn quá hồi chính mình nhật tử á không thể chìm đắm trong qua đi, lão đại ca cũng không nghĩ ngươi như vậy. Hắn đồng ý. Hắn nói qua muốn vẫn luôn bồi ta, liền tính hắn thân thể không còn nữa, linh hồn của hắn cũng ở đây là ta một cái niệm tưởng, ngươi vì cái gì không quản tới ta này tra chuyện này. Thôn trưởng thở dài một hơi, ngươi a vẫn là như vậy cố chấp. Ngươi không giới táng, trong thôn người nhiều ít đều phải nói thầm, ngươi này ảnh hưởng người khác ca. Nào ảnh hưởng người khác? Ngươi Ninh nha đầu, thêm hoa, bao kiếm hoa đều biết, cũng không nói gì thêm. Kỳ thật bọn họ không biết. Nàng vẫn luôn cất giấu. Không có người thời điểm mới lặng lẽ lấy ra tới. Chính là có rất nhiều người từng trải, thấy nàng như vậy, liền biết lão đầu nhi nhất định không có hạ táng, cho nên làm thôn trưởng đảm đương thuyết khách, này xác thật cũng kỳ cục. Thôn trưởng gấp đến độ, bọn họ căn bản không biết, hiện tại người trẻ tuổi, bao dung tính nào có như vậy hảo. Phần 439. Chương 439 đổi tiên tiến thiết bị. Ta biết, thúc. Ngươi làm bác gái như vậy đi. Sau này cùng nhau hạ táng, vừa lúc. Sinh cùng tẩm. Chết cùng huyệt, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Khương Ninh tiến lên hỗ trợ nói. Thôn trưởng nhìn Khương Ninh, có chút kinh ngạc, nha đầu, ngươi thật sự không sợ. Sợ cái gì, đều hóa thành một phủng cho cốt mà thôi, nào có người sống, sẽ tính kế tới dọa người. Thôn trưởng như suy tư gì gật đầu, dặn dò, lão đại mẹ, vậy ngươi chú ý một ít, không thể làm người nhìn, có người trong lòng thật là để ý ngươi tốt xấu bận tâm một chút người khác cảm thụ. Hành hành, đừng lại nhải, ta đã biết. Bác gái không kiên nhẫn đuổi thôn trưởng đi. Đem thôn trưởng tiễn đi lúc sau. Bác gái xem Khương Ninh ánh mắt lại nhu hòa vài phần, hài tử, lại đây ngồi. Khương Ninh ngoan ngoãn ngồi vào bác gái bên người, ngài so với ta tưởng tượng trung kiên cường. Ngài sẽ phóng đến hạ, đúng không? Rốt cuộc người chết đã qua, tồn tại người nhớ lại là được, không cần đem chính mình lăn lộn đến quá mức. Bác gái hơi ngửa đầu, chua xót cười, đạo lý ta đều hiểu, chính là làm lên, hảo khó. Ta liên tiếp. Này hiện tại là ta duy nhất niệm tưởng. Bác gái, ta lý giải. Kỳ thật ngươi hẳn là lưu tại tàng thị, ít nhất có nhi nữ, tôn tử bồi ngươi, ngươi lực chú ý sẽ không tất cả tại đại thúc trên người, ngươi sẽ có trọng tâm. Khương Ninh nghĩ, bọn họ tuổi này, hẳn là con cháu mãn đường, hưởng phúc thời điểm. Trở lại cái này quê quán, gì cũng không có. Trước 2 năm, ta là ở nơi đó, nhìn xem bọn nhỏ. Chính là hiện tại bọn nhỏ đều lớn. Tôn tử nhóm cũng đi học, không cần phải ta. Cho nên ta lúc này mới có rảnh bước ra lại đây. Bởi vì đây là bạn già nhi lớn nhất nguyện vọng, ta không thể không thỏa mãn hắn. Hiện tại ta còn động được, ta liền sợ ngày nào đó ta không động đậy, ta cùng hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngưng lại ở tàng thị. Lá dụng về cội tầm quan trọng, ngươi minh bạch sao? Hài tử. Lão đại mẹ thần sắc ngưng trọng nói. Khương Ninh động dung gật đầu. Cái này niên đại sinh ra người, để ý nhiều lá dụng về cội, trọng tình trọng nghĩa. Khương Ninh từ hậu thế tới. Xem nhiều phồn hoa chìm nổi, tự nhiên là minh bạch. Không trong chốc lát, công đội người tới. Khương Ninh nhìn bác gái, chúng ta về trước đi. Này Thái Dương đi lên, ngày cũng phơi, đại thúc cũng chịu không nổi. Bác gái thực cảm kích nhìn Khương Ninh, nha đầu, ta tuy rằng không biết các ngươi tới nơi này làm cái gì, nhưng là ta thật sự nhắc nhở, không cần đi Thiên Lang Sơn. Trước kia Thiên Lang Sơn những cái đó quỷ tử đãi quá. Quỷ tử lưu lại đồ vật, khả năng sẽ ăn người. Hiểu không? Khương Ninh nhìn bác gái, vì cái gì tổng cảm thấy bác gái giống như biết cái gì, chỉ là vẫn luôn có điều giữ lại, không có nói mà thôi. Nàng nghi hoặc cùng bác gái trở về phòng. Nàng chân trước mới vừa vào cửa, liền nghe được bao kiếm ở kêu, tiểu tẩu tử, mau. Cứu mạng, bên kia yêu cầu người cứu mạng. Lại là cứu mạng. Khương Ninh là cái bác sĩ, nghe này đó không thói quen. Chính là một sơn thôn nhỏ, ngay sau đó phát sinh nhiều như vậy sự tình, nàng nhiều ít vẫn là nghi hoặc, cứu cái gì mệnh. Ta ở ven đường đụng tới một nữ đồng chí, nàng toàn thân trường ngụm nước, vẫn luôn ở kêu đau quá, ta nhìn không được, nghĩ ngươi là bác sĩ, cho nên tự chủ trương tới tìm ngươi. Khương Ninh là bác sĩ, đương nhiên không có khả năng thấy chết mà không cứu. Lập tức nói, đi, người dẫn đường. Lão đại mẹ cũng tò mò theo qua đi. Xuyên qua đồng ruộng, đi tới quốc lộ bên tiểu trên núi. Khương Ninh nhìn đến cấp bao kiếm dịch đến một bên nữ đồng chí. Nàng ăn mặc cái này niên đại lưu hành cảng sam, còn có nửa người váy. Lộ ở bên ngoài cẳng chân cùng cánh tay trắng nõn, vừa thấy liền không phải người trong thôn, là nuông chiều từ bé người thành phố. Nàng sơ bánh quai trèo cánh. Khuôn mặt nhỏ lớn lên tươi mát khả nhân. Lúc này trên mặt tất cả đều là thống khổ. Cánh tay thượng lại tất cả đều là mụn nước, nhìn làm người liền cảm thấy đau. Nữ đồng chí cảm giác được có người tới, hơi thở thoi thóp nói, cứu ta, cứu ta. Ta đau quá. Ta là Ha đại học sinh. Cầu ngài giúp giúp ta. Lão đại mẹ thiện tâm xem không được này đó, Ninh nha đầu, mau. Cứu người A Hoa Nhi này nhìn đau quá A. Bác gái, nơi này không được. Nói xong, nàng lại nhìn bao kiếm nói, mau, tìm một chiếc xe lửa, đem nữ đồng chí kéo trở về. Sau đó bác gái, ngài về trước, thiêu một nồi nước sôi, đợi chút dùng. Hảo, hảo hảo. Bác gái hai lời chưa nói, mại chân liền chạy về phòng. Bao kiếm đi tìm xe bò. Khương Ninh kiểm tra rồi này, nữ đồng chí cánh tay thượng ngụm nước, cảm giác cùng cái kia gì tỷ nam nhân bệnh tình không giống nhau. Nhưng là lại có điểm cùng loại. Hiện tại chính là thiết bị không đủ phát đạt. Bằng không nàng có thể xét nghiệm. Vừa định đến nơi đây, Tiểu Bạch ra tiếng, chủ nhân, ngài có thể dùng tích phân đổi sao. Như vậy phương tiện ngài có thể càng mõ hiểu biết bệnh tình. Khương Ninh nghe lập tức nói, cạnh đổi. Ta vẫn luôn muốn những cái đó tiên tiến thiết bị. Tiểu Bạch lập tức mở ra giao diện. Khương Ninh một khi cùng hệ thống Tiểu Bạch giao lưu, vòng tay của nàng liền sẽ tán mỏng manh quang. Nam ở nàng trước mặt nữ đồng chí, nhìn đến vòng tay của nàng sáng long lanh, duỗi tay muốn đi sờ. Kết quả Khương Ninh đổi ra tới. Nàng đột nhiên thu tay. Khương Ninh thấy bốn bề vắng lặng, chọn phá nàng một nước, sau đó áp dụng một ít chất lỏng, lại cấp này nữ đồng chí đánh một châm, trước làm nàng ngủ một lát, sau đó chịu nàng huyết, tiến vào chính mình không gian xét nghiệm. Máy móc xét nghiệm cũng là yêu cầu thời gian. Làm xong này hết thảy. Bao kiếm tới. Khương Ninh cùng bao kiếm đem người nâng thượng xe bò, sau đó về tới trong thôn. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh cùng bao kiếm mang theo nữ đồng chí trở về, sắc mặt trầm xuống. Bao kiếm, ta và ngươi thượng hóa, ngươi toàn quên tới rồi sau đầu. Người nào đều mang về tới. Đại khái là bởi vì này nữ đồng chí ăn mặc tương đối thời thượng. Cố Thiêm Hành mới có sở hoài nghi. Khương Ninh nhìn hắn nói, nàng hiện tại là người bệnh, hơn nữa bệnh đến rất nghiêm trọng, chúng ta cứu mạng. Ngươi yên tâm. Cố Thiêm Hành sắc mặt lúc này mới có điều hòa hoãn. Bao kiếm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Ninh nhìn bao kiếm dáng vẻ khẩn trương, không cấm đoán được cái gì, coi trọng này nữ đồng chí. Bao kiếm càng thêm khẩn trương, nhìn chung quanh, ánh mắt nơi nơi phiêu, không. Không. Không phải, nhân ra như vậy ưu tú, nào nhìn chúng ta. Cái này niên đại cơ bản đều là một ánh mắt liền xác định chính mình tâm ý. Khương Ninh cười, đều là người trưởng thành rồi, hà tất như vậy ngượng ngùng. Chờ nàng hảo lên, có cơ hội liền theo đuổi. Nàng là cái sinh viên, ta có cơ hội sao? Bao kiếm có chút tự tin nói. Ngươi cũng không kém, hơn nữa ngươi còn có cơ hội bay lên. Khương Ninh nói, lấy ra ngân châm, hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Bao kiếm thích cùng Khương Ninh nói chuyện phiếm. Bởi vì nàng lời nói tổng hội cho người ta dẫn dắt. Đúng vậy. Hắn còn có thể tiến bộ. Hắn còn trẻ. Hắn là hẳn là đi đuổi theo chính mình muốn. Nghĩ đến đây. Bao kiếm tâm lý gánh nặng nháy mắt biến mất, phảng phất thấy được phía trước tốt đẹp tương lai, đang ở chờ chính mình. Khương Ninh cũng không biết chính mình một ít lời nói, vô hình chung cổ vũ rất nhiều người. Bác gái tiến bảo. Khương Ninh cùng nàng cùng nhau giải khai nữ hài nhi quần áo, sau đó bắt đầu thi châm. Phần 440. Chương 440 xinh đẹp tiểu cô nương. Làm xong trên tay hết thảy. Không sai biệt lắm một giờ. Khương Ninh có chút mệt. Cho nên nghỉ một chút. Bác gái đi ra ngoài. Vừa lúc nàng hệ thống cũng ở nhắc nhở, nàng xét nghiệm đơn ra tới. Khương Ninh híp lại hai mắt, nhìn mặt trên kết quả. Tuy rằng nàng học trung y y, tây y y đọc qua cực nhỏ, nhưng là nàng vẫn là hiểu chút da lông. Xem đã hiểu cái này báo cáo, này không giống vi khuẩn cảm nhiễm, mà là virus cảm nhiễm. Này thuyết minh cùng cái loại này bệnh, không phải một loại bệnh. Khương Ninh đem báo cáo thả lại không gian, điều chỉnh trị liệu phương án. Virus cảm nhiễm là phi thường hảo trị. Nàng chỉ cần trợ giúp miễn dịch lực, đánh thắng này đó vi rút là được. Nếu là vi khuẩn, như vậy phải vận dụng chất kháng sinh, cùng nhau cùng miễn dịch lực tiêu diệt này đó vi rút. Khương Ninh vừa mới trị xong. Này nữ đồng chí tỉnh, nhìn Khương Ninh, hữu khí vô lực cười, là ngài đã cứu ta, đúng không? Khương Ninh nghĩ này nữ hoa hoa thực sự có lễ phép. Nàng gật đầu, nha đầu, ngươi vừa mới là ra bệnh thủy đậu, này đó phao quá mấy ngày liền sẽ tiêu rớt, ngươi không cần lo lắng, cũng sẽ không lưu sẹo. Nữ đồng chí làm bộ muốn đứng dậy thời điểm, phát hiện chính mình áo ngoài cho người ta cởi. Nàng không cấm kinh hoàng nhìn về phía Khương Ninh. Khương Ninh đạm thanh giải thích, ta cho ngươi làm ngân châm, cho nên cởi ngươi quần áo, yên tâm, nơi này không có nam đồng chí, có sức lực mặc quần áo sao? Không sức lực, ta giúp ngươi. Cảm ơn ngài, bác sĩ. Ta lần đầu tiên nghe nói ngân châm, đây là cái gì y y thuật? Là một loại thất truyền đã lâu y y thuật. Khương Ninh một viên cho nàng hệ nút thắt. Nàng ánh mắt khi thì thổi qua nàng, nhìn về phía nàng vòng tay, nàng đống nhiên tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi cái này vòng tay hảo hảo xem, nơi nào mua? Là cái gì ngọc, bên trong cư nhiên là màu đỏ. Phượng Hoàng huyết ngọc. Thật là đẹp mắt. Đây là ta mẹ cấp, nói là lão tổ tông lưu lại. Thật tốt. Nữ đồng chí phảng phất có một ít tinh thần. Nàng bụng lộc cộc một tiếng, kêu lên. Khương Ninh cười, bác gái đi làm ăn, đợi chút liền có đến ăn. Nha đầu, ngươi tên là gì? Ta cho ngươi khai cái phương thuốc, chảo chút dược. Ta kêu thời nhiễm, thời gian khi, nhuộm màu nhiễm. Thời nhiễm, thật là dễ nghe tên. Ngươi ở Hà Đại, học cái gì chuyên nghiệp? Máy tính. Cái này là cái hảo chuyên nghiệp, về sau tương lai chính là có quan hệ máy tính, còn có khoa học. Tiểu nhiễm, ngươi đi ở trước nhất đoan. Cái này bao kiếm muốn đuổi kịp nàng, sợ vẫn là có chút khó đi. Thời nhiễm cười, đúng vậy, ta ba ba cùng ta nói, cái này chuyên nghiệp là tốt nhất. Hơn nữa đại khái cũng là duyên phận, ta có phương diện này thiên phú, ta đối mấy thứ này phi thường có hứng thú. Hảo, phi thường hảo. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, phương thuốc ta viết hảo, ta cho ngươi bốc thuốc đi. Khương Ninh muốn đi ra ngoài thời điểm. Thời nhiễm bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, tiền, ta cho ngươi tiền. Ngươi cứu ta, sao có thể còn cho ngươi đi bốc thuốc? Nàng nói, từ trong túi móc ra một trương 10 khối. Khương Ninh cười, không cần, ngươi lưu trữ. Bên này bao kiếm nghe được thanh âm chạy tới, tiểu tẩu tử, thế nào? Nàng. Hắn vừa định hỏi, liền nhìn đến kia cô nương tỉnh. Hắn ngượng ngùng nhìn nàng, gãi gãi đầu, ngươi tỉnh A, ta tẩu tử y y thuật lợi hại đi. Có phải hay không hiện tại liền cảm giác khá hơn nhiều? Ngươi yên tâm ở chỗ này dưỡng, ta tẩu tử cùng ta ca người hảo thật sự. Thời nhiễm nhìn bao kiếm e lệ cười, đại ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi cũng là người tốt, ta kêu thời nhiễm. Thời nhiễm. Hảo hảo nghe tên. Hảo. Người an tâm dưỡng thân thể. Khương Ninh xem bao kiếm trong mắt đều phải rất nhân ra trên người đi, đem phương thuốc cho nàng, đi, chấn trên bốc thuốc đi. Hảo. Tẩu tử. Bao kiếm lưu luyến mỗi bước đi nhìn kia cô nương, ngây ngô cười. Ai? Tiểu hỏa nhi xuân tâm manh động. Lúc này bác gái sẽ làm tốt cơm lại đây, nột, tiểu nhiễm, chúng ta nơi này nghèo, ngươi tạm chấp nhận điểm ăn. Thời nhiễm nhìn trong chén cháo, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, thơm quá a. Cảm ơn ngươi. Bác gái, ta mụ mụ trước kia làm cái này cháo cũng làm đến nhưng hảo, này chén cháo, phi thường hảo. Các ngươi đều là người tốt, cứu ta, lại cho ta ăn. Trả lại cho ta địa phương dưỡng bệnh. Bác gái còn bưng đồ chua lại đây, kéo việc nhà hỏi, nha đầu, này trong thôn, ngươi một người chạy tới làm cái gì? Ngươi sinh viên, hẳn là ở trường học đi học A. Kỳ thật ta, hôm nay tới, là tới ở nông thôn tìm người. Tìm người? Tìm người nào? Ta ở chỗ này đãi nhiều ít năm, người nào ta đều nhận thức. Lão đại mẹ thật là tự quen thuộc. Tiểu nha đầu ngoan ngoan ngoan ngoãn, làm người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Ta mụ mụ một cái cố nhân, nàng cùng ta mụ mụ là tốt nhất bằng hữu, chính là một lần ngoài ý muốn, nàng liền cùng ta mụ mụ đi rời ra. Ta mụ mụ nói nàng liền ở nơi này, cho nên ta lại đây tìm một chút, nhìn xem có hay không cái kia gì rơi xuống. Kết quả đột nhiên thân thể liền không thoải mái, còn hảo gặp được vừa mới cái kia đại ca. Bằng không ta hôm nay khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Thời nhiễm ngoan ngoãn giải thích. Lão đại mẹ đau lòng nói, vậy ngươi người nhà tìm không thấy ngươi, thực cấp đi. Đợi chút có thể xuống đất, đi thôn trưởng ra cấp người trong nhà gọi điện thoại.